hỗn loạn thế cục hạ cũng không bao nhiêu người chú ý tới Isaac trên trán đến cùng bắn ngược mấy lần công kích. Lực chú ý của mọi người trên cơ bản đều tập trung ở những cái kia không ngừng từ đại sảnh bên trong tuôn ra hỗn độn chi ảnh phía trên. Những cái kia phảng phất nước bùn một dạng trên mặt đất phun trào màu đen bóng tối như là vô cùng vô tận. Mặc kệ Isaac cùng Elizabeth tiêu diệt ít nhiều, bọn chúng từ đầu đến cuối giống như là thủy triều cuồn cuộn không dứt. Hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng chính là những vật này không có chí lực. Bọn chúng sẽ chỉ dọc theo ngắn nhất đường đi xông về phía mình mục tiêu. Cho nên từ cửa đại sảnh đến liệp ma nhân phong tuyến ở giữa đoạn này đường liền thành duy nhất. Cần phong tỏa địa phương, bởi vì đã ra đến bên ngoài gò đất, hách nhân không cần lại lo lắng u năng vũ khí ngộ thương vấn đề. Hắn rút ra quan thẩm tra súng lục tham dự tác chiến. Nương theo lấy sáng tỏ trùng sáng màu xanh lam không ngừng vạch phá không khí. Gia tộc trước đại sảnh mặt trên quảng trường nhỏ liên tục sinh ra lấy bạo tạc. Mặt đất tính cả ở phía trên nhúc nhích hỗn độn chi ảnh tại u năng xạ tuyến chiếu xuống một nháy mắt liền sẽ hóa thành bắn tung tóe bụi thủy tinh. Trong lúc nhất thời, hách nhân giết địch hiệu suất thậm chí vượt qua Isaac cùng tiểu ác ma. U năng, không nhìn mục tiêu bất luận cái gì thuộc tính cùng phòng hộ thủ đoạn. Có thể đối với thế gian hết thảy có thể miêu tả hoặc là không thể miêu tả đồ. Vật sinh ra bình quân chân thực tổn thương, đây là bị coi là thần chi lực, lực lượng cường đại. Cho dù chỉ là quan thẩm tra trong tay quy mô nhỏ hỏa lực, nó loại này thuộc tính cũng sẽ không cải biến. Hỗn độn chi ảnh mặc dù tính chất quỷ dị, nhưng hiện tại xem ra nó trình độ quỷ dị còn xa xa không cách nào đối kháng u năng bản thân đẳng cấp áp chế. Vấn đề duy nhất là những vật này nhiều lắm, mà hách nhân súng lục phạm vi công kích cuối cùng có hạn. Những cái kia hỗn độn chi ảnh giống bùn nôn bùn nhão một dạng từ trong cửa lớn điên cuồng tuôn ra. Cũng đỉnh lấy hách nhân cùng Isaac cha con oanh tạc không ngừng đẩy về phía trước tiến. Rốt cục chậm rãi tiếp xúc đến các liệp ma nhân thành lập thánh diễm phòng tuyến. Nương theo lấy một loại quỷ dị gây mũi khí tức, thánh diễm tạo thành bình chướng càng thêm cháy hừng hực, bắt đầu cùng hỗn độn chi ảnh tiến hành trực tiếp đối kháng. Mà Isaac cùng Elizabeth cũng đi theo thối lui đến phòng tuyến biên giới. Mặc dù ác ma ý chí phá lệ cường hãn, có thể ngắn ngủi ngăn cản hỗn độn chi ảnh tinh thần ăn mòn, nhưng cái này hai người cũng không dám quá mức khinh thường. Tại tận lực tránh cùng hỗn độn chi ảnh trực tiếp tiếp xúc tình huống hạ, bọn hắn cũng là vừa đánh vừa lui. Vivian tại Isaac cha con thối lui đến phòng tuyến biên giới về sau cũng gia nhập chiến đấu. Cặp mắt của nàng bên trong dần dần tràn ngập bên trên một tầng huyết sắc. Rét lạnh âm trầm lực lượng tại bên người nàng vờn quanh thành phảng phất như phong bạo luồng khí. Xoáy, Vivian tại cái vòng xoáy này nhờ nâng hạ chậm rãi lên tới giữa không trung. Nhóm lớn đèn nhánh con rơi nhỏ từ nàng xung quanh trống rỗng nổi lên. Những thứ này con rơi nhỏ cùng nàng ngày bình thường triệu hoán đi ra loại kia thực thể sinh vật khác biệt. Bọn chúng nhìn qua tựa như hỗn hỗn độn độn khối không khí. Là từ băng lãnh cho tàn cùng hắc ám xen lẫn mà thành năng lượng thể. Những thứ này hơi mờ đàn rơi nội bộ lóe ra ánh lửa. Từng mảnh bổ nhào vào hỗn độn chi ảnh hình thành thủy triều bên trong. Thông qua đồng hóa, thôn phệ phương thức không ngừng đem những cái kia bóng tối biến thành tự mình một bộ phận. Hắc ám cho tàn con rơi cùng liệp ma nhân thánh diễm đan vào một chỗ. Hình thành trắng cùng đen quái dị hình tượng. Vivian một bên phân, tâm khống chế đàn rơi một bên quay đầu đối với Hazer lớn tiếng hỏi. Các người cái này nghi thức đến cùng lúc nào tốt, đợi thêm mấy phút, Hazer đồng dạng lớn tiếng đáp. Sau đó kinh ngạc nhìn xem Vivian những cái kia tại thánh diễm bên trong bay múa đàn rơi. Hiện tại thánh diễm cũng không phải đám người rút lui lúc đầu kia bảo hộ chi đường. Vì đối kháng hỗn độn chi ảnh, nó hiện tại tràn ngập cuồng bạo lực lượng hủy diệt. Người ám ảnh lực lượng cùng thánh diễm không xung đột, ta lúc nào cùng loại vật này xung đột rồi. Vivian cảm giác vấn đề này không hiểu thấu, ta còn cất một thân thập tự giá đâu, ta không phải ý tứ này. Hazer đơn cảm giác có gì đó không thích hợp, nhưng một tiếng bỗng nhiên truyền đến kinh. Hồ đánh gãy hắn, tại phòng tuyến biên giới. Một nhìn qua tương đối trẻ tuổi liệp ma nhân đột nhiên la hoảng lên. Ta bị, cái này tiếng kêu sợ hãi im bặt mà dừng. Hách nhân theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một cái phụ trách duy trì thánh diễm bình chứng liệp ma nhân xuất hiện trước mặt một đạo lỗ hồng. Dưới chân hắn cái bóng chính phảng phất sống tới một dạng cực nhanh lay động. Hộ thân ma pháp các loại quang huy không ngừng từ cái này liệp ma nhân áo khoác hạ sáng lên. Mặc dù bạch hỏa lập tức từ đằng xa hiệp trợ bổ sung phòng tuyến lỗ hồng, nhưng rất hiển nhiên hỗn độn chi ảnh đã chiếm cứ tên này chiến sĩ. Bị bóng tối xâm nhập chiến sĩ kịch liệt chống cự một trận. Nhưng bởi vì duy trì thánh diễm bình chướng tiêu hao quá nhiều tinh lực, hắn đã hoàn toàn bị thừa lúc vắng mà vào. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ run rẩy về sau, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách mình gần nhất một đồng bạn. Nó trong hai mắt đã không nhìn thấy bất kỳ lý trí gì cùng đen trắng giới hạn, mà chỉ có một mảnh hỗn độn, phảng phất sương mù không ngừng xoay tròn khối không khí. Tên này chiến sĩ rút ra thánh ngân đoản kiếm, phảng phất như báo săn nhào về phía tự mình đồng đội, mà hỗn loạn liền lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra. Hứ, sợ chính là cái này. Hesperi không biết từ chỗ nào lấy ra một cây khảm nạm lấy lưỡi dao cùng đinh thép to lớn lang nha bổng. Nàng toàn thân thiêu đốt lên nóng rực quang diễm, thẳng tiến không lùi phóng tới tên kia mất khống chế thợ săn. Người khác tiếp tục duy trì phòng tuyến, tiểu tử này giao cho tỷ tỷ ta đối phó. Trong chớp nhoáng này, nữ thần hoàng hôn trầm tĩnh khí chất lại không còn sót lại chút gì. Hazer nhìn thấy Hesperizer lang nha bổng xông đi lên một màn liền không nhịn được dùng mình một cái. Hắn kinh hãi nhìn về phía Vivian, không phải nói nàng tính cách đã khôi phục rồi sao? Bình thường tính cách là khôi phục, nhưng phương thức chiến đấu triệt để biến không đến. Vivian hơi có vẻ lúng túng giải thích, nàng tại bị ngươi một tiễn nổ đầu về sau liền đem tự mình hoàng hôn quyền trượng cải tạo thành căn này lang nha bổng. Về sau tính cách khôi phục về sau nàng cũng một mực tìm không thấy cái khác dùng được binh khí. Liền dứt khoát tiếp tục luyện tập lang nha bổng pháp. Chấm ngập kép, Hazer trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Hesperi quơ to lớn lang nha bổng tại cách đó không xa nện người. Hắn lờ mờ còn nhớ tự mình vài ngàn năm trước tại Olympus lĩnh vực lần đầu nhìn thấy Hesperi thời điểm tình huống. Lúc ấy kia vẫn chỉ là người nhát gan mà không am hiểu chiến đấu, nữ thần. Ôm một cây to lớn pháp trượng đi theo người khác sau lưng chạy trốn. Nhưng bây giờ lại biến thành dạng này. Lão thợ săn rốt cục nhịn không được lại là dùng mình một cái. Nghiệp chướng a, mà tên kia lâm vào cuồng loạn liệt ma nhân mặc dù bị bóng tối đánh lén thành công. Nhưng bản thân hắn thực lực lại là bất phàm, lại thêm mất lý trí về sau tựa hồ cũng có sức chiến đấu bạo tăng khuynh hướng. Vậy mà thoáng cái ngăn trở Hesperi tập, kích, thậm chí dần dần đánh thành trạng thái giằng co. Hesperi bên người lóng lánh ánh nắng một dạng lóa mắt nóng rực quang mang. Cả mặt đất đều tại nàng hoàng hôn chi mang chiếu xuống bắt đầu mềm hóa. Nhưng cùng nàng giằng co liệt ma nhân lại không chút nào cảm giác. Hắn dựa vào hành trình ngắn không gian truyền tống không ngừng kéo ra cùng Hesperi khoảng cách. Dùng tên nỏ cùng phù văn pháp thuật tiếp tục không ngừng mà làm hao mòn cây sau kiên nhẫn cùng thể lực. Vivian nhìn thấy tình huống này có chút trầm không nhẫn nhịn. Tại phân ra một đoàn con rơi đi đối phó hỗn độn chi ảnh về sau. Nàng vọt tới Hesperi bên cạnh, ta đến giúp đỡ, nghĩ biện pháp đem hắn ngăn chặn. Hesperi lớn tiếng kêu lên, loại này hỗn đản không gian truyền tống năng lực quả thực quá. Không muốn mặt, Vivian không nói hai lời liền ầm ầm nổ tung thành một mảng lớn ồ áp áp con rơi. Mỗi một cái con rơi nhỏ trong miệng đều lóng lánh chói mắt điện quang. Bọn chúng liền phảng phất mây đen một dạng từ bốn phương tám hướng nhào về phía tên kia mất khống chế liệt ma nhân chiến sĩ. Cái sau bản năng muốn tiến hành không gian truyền tống, nhưng Vivian đã sớm ngờ tới điểm này. Con rơi nhỏ nhóm đột nhiên chỉnh tề phát ra một trận định hướng rít lên. Chói tai đến khiến người ta choáng váng hoa mắt tiếng rít đánh gãy tên chiến sĩ kia kỹ năng. Sau đó chỉ thấy điện quang nổ tung, hiện trường liền bị một mảnh trắng sáng điện mang cho bao phủ. Điện quang biến mất, đàn rơi một lần nữa tụ lại, tên kia liệt ma nhân chiến sĩ thì toàn thân cứng đờ lưu tại nguyên địa. Điện giật khiến hắn trong lúc nhất thời mất đi năng lực hành động. Hesperi thấy thế lập tức xách ngược lang nha bổng bước nhanh đến phía trước. Chuẩn bị trước tiên đem hắn nện mất đi lại nói, nhưng nàng còn chưa kịp động thủ, liền thấy tên chiến sĩ kia con mắt lóe lên ở giữa khôi phục thanh minh. Cuồng hóa trạng thái vậy mà không hiểu thấu giải trừ, mà cùng lúc đó, cái khác liệp ma nhân tiến hành liên hợp khu ma nghi thức cũng rốt cục tới gần hồi cuối. Nương theo lấy một trận trang nghiêm vang lên, tất cả liệp ma nhân người thi pháp trên thân đều bộc phát ra một trận cường quang. Mà gia tộc phía trên đại sảnh phù văn cũng đột nhiên giáng xuống. Một đạo thông thiên triệt địa cột sáng bao phủ cả tòa công trình kiến trúc, trong nháy mắt này, giữa cả thiên địa tựa hồ cũng bị đạo này bạch quang chiếm cứ. Bạch quang dần dần tiêu tán về sau, hách nhân phát hiện gia tộc đại sảnh vẫn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở đó. Nhưng không ngừng từ trong cửa lớn trào ra hỗn độn chi ảnh lại tất cả đều biến mất. Nhìn qua đám này liệt ma nhân thủ đoạn còn rất cao minh chí ít tại đối phó các loại tiêu cực sự vật thời điểm. Đám này chuyên nghiệp khu ma gia hỏa là so với phổ thông dị loại mạnh. Làm kia đạo chướng mắt bạch quang dần dần tiêu tán về sau, trong không khí vẫn lưu lại một loại lỗ trống tiếng vọng. Loại này tiếng vọng tiếp tục mấy phút mới dần dần chìm xuống. Một loại hơi nóng khí tức cũng có thể là ảo giác xoay quanh ở gia tộc trên đại sảnh không. Tất cả hỗn độn chi ảnh tựa hồ cũng tại đạo bạch quang kia phía dưới tiêu tán. Hazer khiến các liệt ma nhân duy trì lấy thánh diễm bình chướng, chính hắn dẫn bạch hỏa đi phía trước điều tra một chút, mới rốt cục phát tới nguy cơ giải trừ tín hiệu. Hô, Lily chờ hô khẩu khí. Cái đuôi bên trên nổ lông tơ chậm rãi bình phục lại đi. Thật sự là thể xác tinh thần đều mệt. Hách nhân biểu lộ cổ quái nhìn con husky này một chút. Vừa rồi ngươi từ đầu tới đuôi đều ở bên cạnh xem náo nhiệt đi. Cùng hỗn độn chi ảnh đánh thời điểm Lily trên cơ bản phái không được bất kỳ công dụng gì. Nàng đối với ma pháp nhất khiếu bất thông, liền kia hai thanh móng vuốt trừ tăng thêm lòng dũng cảm có vẻ như cũng không có gì dùng. Cho nên nàng vừa rồi duy nhất làm sự tình chính là tại hách nhân bên cạnh hò hét trợ uy. Tại Hesperi cùng Vivian đi đối phó cái kia mất khống chế liệt ma nhân thời điểm nàng ngược lại là muốn giúp đỡ. Bất quá còn chưa kịp hành động hết thảy liền kết thúc. Nhưng mà husky cô nương mình ngược lại là ưỡn ngực một cái. Biểu lộ rất tự hào, ta vừa rồi dùng chiến giống cho ngươi thêm bắp tới a. Hách nhân nghĩ nghĩ, suy nghĩ liền Lily người kia gào to hô cố lên muốn cũng có. Thể tính chiến giống, vậy hắn đi chạy nuôi chó cỡ lớn đi một vòng trở về trên đầu chí ít có thể đỉnh ba hàng bắc. Đây coi như là kết thúc rồi. Hách nhân ngẩng đầu nhìn gia tộc đại sảnh phương hướng. Từ trong cửa lớn không ngừng trào ra màu đen bóng tối đã hoàn toàn biến mất. Trong đại sảnh một trận bao phủ hắc ám hoàn cảnh cũng tan thành mây khói. Loại cực lớn khu ma nghi thức đãng thanh bên trong tòa nhà này bên ngoài tất cả tiêu cực năng lượng. Hiện tại nó chỉnh thể thậm chí loáng thoáng lộ ra một loại thánh khiết cảm giác. nhàn nhạt màu ngà sữa vầng sáng tại nó mái vòm bên trên chậm rãi nhấp nhô. Các người cái này nghi thức rất ra sức a, à, đây là liệp ma nhân phương pháp. Bạch hỏa ngọn lửa trên người dần dần dập tắt, nàng thần sắc ở giữa hơi có chút mỏi mệt, nhưng trừ cái đó ra không có trở ngại. Hiện tại xem ra chúng ta khu ma pháp thuật so với các ngươi ám ảnh lực lượng càng đáng tin cậy. A, à, đương nhiên, khẩu súng kia của ngươi ngược lại là rất lợi hại. Lúc này Hesperi kéo lấy một cái toàn thân đen xì liệp ma nhân đi tới. Nàng cầm trên tay người hướng Hazer trước mặt quăng ra, cho ngươi, bộ hạ của ngươi hoàn hảo không chút tổn hại. Tính tiểu tử này mạng lớn, nếu là hắn không khôi phục ta liền thuận tay chơi chết hắn. Đây chính là vừa rồi một trận bị hỗn độn chi ảnh điều khiển tâm trí cái kia liệp ma nhân. Hắn bị Vivian thật 10 vạn vôn tản mát đi con rơi tinh cho bão hỏa oanh tạc một vòng. Hiện tại toàn thân trên dưới đen cùng mới, từ nồi hơi bên trong vớt ra, hơn nữa còn thỉnh thoảng run rẩy một chút, quần áo trong khe hở ngẫu nhiên có điện quang chảy qua. Hazer lập tức cúi người kiểm tra tên này chiến sĩ trạng thái. Phát hiện hắn trừ mắt trần có thể thấy bị thương ngoài ra bên ngoài phương diện tinh thần đã hoàn toàn khôi phục lại. Triệt để khôi phục rồi, Bạch Hỏa nhìn thấy tình huống này kinh ngạc kêu lên, các ngươi làm sao làm được, cái gì làm sao làm được. Hepurai lúc đầu không có ý định cùng Hazer sư đồ hai người nói nhiều. Nhưng Bạch Hỏa lên tiếng hỏi thăm nàng vẫn là nhịn không được mở miệng. Đánh cho tê người dừng lại tự nhiên liền khôi phục lại a. À, hách nhân phát hiện Hazer một mặt nghiêm túc không ngừng kiểm tra tên kia liệp ma nhân tình huống. Còn dùng tới các loại khảo thí ma pháp, loáng thoáng ý thức được tình huống tựa hồ có chút không đúng. Làm sao rồi, không nên khôi phục sao? Chưa hề phát sinh qua loại tình huống này, bị hỗn độn chi ảnh ăn mòn dẫn đến tinh thần cuồng loạn phải vô cùng phức tạp nghi thức mới có thể khôi phục tới. Hazer không có ngẩng đầu, từ một tháng trước bắt đầu liền đã lần lượt có chút liệp ma nhân bị những cái bóng này tập kích. Chúng ta căn cứ cổ đại tư liệu cũng đại khái lục lọi ra giải trừ tinh thần cuồng loạn phương pháp. Nhưng những phương pháp kia đều không ngoại lệ đều rất phiền phức. Chưa từng nghe nói đánh một trận liền có thể khôi phục lại. Li ở bên cạnh nói xen vào, nhưng ta xem TV bên trên những cái kia bị khống chế tinh thần, người đều là đánh một trận liền thanh tỉnh. Hách nhân nghiêng nàng một chút, người cũng biết đó là diễn TV, đây không phải biên kịch vì kịch bản thuận tiện a. Lúc này máy dữ liệu xuất hiện lầm bầm. Trên thực tế thật là có vị đại lão có thể một bàn tay phiến tỉnh bất luận cái gì bị điên. Ngạch, bất quá hắn không có ở chỗ này. Hazer không để ý máy dữ liệu nói lời. Hắn đem sự chú ý thả tại Hesperi cùng Vivian trên thân. Các người lúc ấy làm cái gì rồi? Hesperi nghĩ nghĩ, phát hiện tự mình toàn bộ hành trình đang làm sự tình chính là vung lấy lang nha bổng nện người. Đồng thời cũng không có đập chúng mấy lần. Thế là đưa tay chỉ vào Vivian, một kích cuối cùng là nàng đánh ra đến, là điện giật. Vivian rất thẳng thắn đáp, chính là đàn rơi phóng điện, đối với ta mà nói là rất phổ thông chiêu thức a, mà lại một chiêu này cũng không có bất kỳ cái gì khu ma chấn hồn phương diện hiệu dụng. Điện giật liền có thể giải trừ tinh thần cuồng loạn. Bạch Hỏa bất khả tư nghị lầu bầu, chưa từng nghe qua điện hai lần là có thể trị cái này. Lúc này nằm trên mặt đất cái kia liệp ma nhân cố gắng dãy giụa lấy thiêu đứng dậy. Há mồm phun ra một cỗ khói đen, không, không chỉ hai lần, nói xong câu đó hắn liền nằm xuống lại tiếp tục run. Tại Hazer cùng Bạch Hỏa nghiêm túc suy nghĩ điện giật phải chăng có thể khu trục hỗn độn chi ảnh tinh thần xâm hại lúc. Hách nhân lại lập tức nghĩ đến phương diện khác, tại, hiểu qua liên quan đến Vivian rất nhiều sự tình về sau. Hắn đương nhiên sẽ liên tưởng đến con rơi tinh này đặc thù thân thế. Chỉ sợ cùng điện giật không quan hệ, nói không chừng là Vivian bản thân khu trục hỗn độn chi ảnh ảnh hưởng. Hazer không rõ lời ấy ý gì, Vivian thì tại sừng sốt một chút về sau lộ ra thần sắc cổ quái. Người nói là, làm sao loại chuyện kỳ kỳ quái quái này luôn luôn có liên quan tới ta? Hách nhân còn không có lên tiếng, Lily trợn trắng mắt đến một câu, ai bảo ngươi là trong nhà bên cạnh nhất kỳ kỳ quái quái ra hỏa đâu? Các ngươi đang nói cái gì? Bạch Hỏa không hiểu ra sao mà nhìn xem bọn hách nhân. Vivian nữ bá tước lực lượng có thể khắc chế hỗn độn chi ảnh. A, không, không có gì, chỉ là cái phỏng đoán. Hách nhân cảm giác vấn đề này trong thời gian ngắn giải thích không rõ, thế là khoát tay qua loa nói, trên thực tế Vivian chính là mấy ngàn năm trước xuất thủ phong ấn hỗn độn chi ảnh mấy cái cổ đại thần linh một trong, cho nên ta suy nghĩ nàng có phải hay không trong vô ý thức còn giữ lại khắc chế cái bóng thiên phú. Hazer kinh ngạc nhìn xem Vivian, lời ấy thật chứ, người thật sự là năm đó kiến tạo phong ấn người một trong. Vivian lúng túng gật gật đầu, tựa như là, bất quá ta cũng nhớ không rõ. Hách nhân đem liên quan đến phong ấn tồn tại sự tình đại khái cùng Hazer nói một chút. Sau đó chủ đề vẫn là chuyển rời đến vừa rồi những cái kia hỗn độn chi ảnh bên trên. Vừa rồi những cái bóng kia là làm sao xuất hiện? Các người ai có đầu? Mối, Bạch Hỏa nhớ lại tình huống lúc đó. Có chút nhăn mày, bọn chúng là đột nhiên xuất hiện. Ta hoàn toàn không có cảm thấy được. Vẫn là người cái kia, trợ thủ cái thứ nhất chạy đến báo động không phải sao? Nếu như một tháng trước những thứ này hỗn độn chi ảnh cũng là giống như vậy đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh, kia Enketero gia tộc cùng những cái kia liệp ma nhân tao ngộ cũng liền có thể lý giải. Hazer trầm giọng nói, bọn hắn căn bản không kịp ứng đối, mà lại chỉ cần có người lâm vào tinh thần cuồng loạn, tình huống liền sẽ lập tức mất khống chế. Hiện trường tất cả mọi người biết tình huống vừa rồi kỳ thật rất hung hiểm. Nếu như không phải máy dữ liệu sớm cảnh báo, liền lấy lúc, ấy người trong đại sảnh viên mật độ cùng địa hình tính hạn chế. Cho dù kinh nghiệm phong phú liệt ma nhân cũng sẽ bị hỗn độn chi ảnh đánh lén đắc thủ. Cái bóng kia làm cho người cuồng loạn thuộc tính là uy hiếp lớn nhất. Càng là tại nhiều người trường hợp nó thì càng có thể phát huy hiệu lực. Cho nên không khó tưởng tượng một tháng trước Amcherer dẫn số lớn liệt ma nhân cùng Enketiro thành viên gia tộc nhóm tại bên trong tòa đại sảnh này gặp mặt lúc. Hỗn độn chi ảnh đột nhiên xuất hiện về sau dẫn phát cỡ nào hủy diệt tính phản ứng dây chuyền. Lúc ấy tất cả mọi người làm cái gì, động cái gì, có thấy hay không cái gì dị thường hiện tượng hoặc là cảm giác được đặc thù bầu không khí. Isaac trầm thấp hữu lực thanh âm vang lên, mang theo chấn định cùng khiến người an tâm đáng tin cảm giác. Chúng ta muốn hiểu rõ có phải là có vật gì đó sẽ triệu dẫn đến những cái bóng kia. Tất cả mọi người lập tức bắt đầu hồi ức lúc ấy trong đại sảnh tình huống cùng hành động của mình. Máy dữ liệu còn cung cấp một phần vô cùng rõ ràng hình ảnh ghi chép. Nó lợi dụng tự thân cơ năng quay chụp xuống tới hình tượng so với bất luận kẻ nào miêu tả đều muốn chính xác lại trực tiếp. Chờ tất cả mọi người đem tình huống hồi ức xong sau. Hách nhân cùng Isaac phát hiện trong đó cũng không có cái gì đặc biệt để người chú ý địa phương. Tựa hồ hỗn độn chi ảnh thật là không có chút nào nguyên nhân bỗng xuất hiện. Bất quá tại tất cả mọi người, lâm vào hoang mang thời điểm, Bạch Hỏa đột nhiên như có điều suy nghĩ nói, nhất định phải nói mà nói, những cái bóng kia là tại ta hoàn toàn trầm tĩnh lại thời điểm xuất hiện. Hà Ganh nhìn mình đệ tử, người thợ săn trực giác chỉ hướng manh mối này, hẳn là có chút liên quan, Bạch Hỏa khẽ gật đầu, cũng giải thích cặn kẽ mình cảm giác, tại ta đối với bên người Hesperi hoàn toàn mất đi cảnh giác thời điểm. Những cái bóng kia xuất hiện, tại Bạch Hỏa nhắc nhở hả, cái khác liệp ma nhân tựa hồ cũng nhao nhao chú ý tới vừa rồi không hài hòa chỗ. Liền ngay cả Hazer cùng Hesperi cũng nhớ tới tự mình lúc ấy thời khắc buông lỏng tâm tính. Hesperi thậm chí nói thẳng, ta lúc ấy giống như có như vậy mấy phút đều quên Hazer là cừu nhân của mình, trừ hai nhân bên này mấy cái căn bản không có tiên thiên đối địch thuộc tính người bên ngoài. Cái khác liệp ma nhân cùng Hesperi đều hoán đổi một chút tình báo. Cuối cùng phát hiện một sự kiện, vừa rồi tại gia tộc trong đại sảnh thời điểm, tất cả mọi người là trong cùng một lúc mất đi đối với người khác lòng cảnh giác. Hoặc là càng ngay thẳng chút. Vừa rồi tất cả mọi người đồng thời hoàn toàn mất đi tiên thiên đối địch bản năng. Thế hệ tuổi trẻ liệp ma nhân cùng dị loại tại mấy tháng trước liền xuất hiện tiên thiên đối địch phản ứng tiêu tán tình huống. Nhưng giống Hazer cùng Hesperi dạng này của lão giả bởi vì huyết mạch nguyên nhân. Bọn hắn cơ hồ không bị đến loại này biến mất ảnh hưởng. Nhưng, ngay tại vừa rồi, tại chính bọn hắn đều không có phát giác được tình huống hạ. Loại này tiên thiên đối địch phản ứng hoàn toàn biến mất. Mà hỗn độn chi ảnh cũng chính là vào thời khắc ấy đột nhiên xuất hiện. Cái này để người ta rất khó không đem hai chuyện liên hệ với nhau. Hách nhân sờ lên cằm, hai chuyện ai là nguyên nhân dẫn đến, là tất cả mọi người lòng cảnh giác biến mất dẫn đến hỗn độn chi ảnh thừa lúc vắng mà vào. Vẫn là hỗn độn chi ảnh hoạt động dẫn đến các ngươi mất đi tiên thiên đối địch phản ứng. Hỗn độn chi ảnh tính chất chính là dẫn phát tranh đấu cùng cuồng loạn. Không có khả năng trái lại áp chế mọi người tranh đấu tính. Cho nên khả năng thứ hai không cao, Vivian lập tức, lắc đầu, loại thứ nhất mà nói, mặc dù không có rõ ràng mâu thuẫn, nhưng vì cái gì mọi người tiên thiên đối địch phản ứng đột nhiên đều biến mất rồi. Hepri nhìn Hazer một chút. Rất chân thành hỏi, người bây giờ nhìn ta còn muốn động thủ à? Hazer trên mặt không có gì biểu lộ, trước mắt không có gì phản ứng, ta ngược lại là còn có chút nghĩ xử lý ngươi. Hepri ôm cánh tay, bất quá cùng tiên thiên đối địch không quan hệ, đơn thuần là nhìn ngươi khó chịu, xem ra mọi người đối địch bản năng xác thực đều không còn. Vivian ánh mắt rơi vào cái khác liệp ma nhân trên thân. Những cái kia các chiến sĩ hiện tại cũng là một mặt luống cuống cùng bất an. Cứ việc đối địch bản năng biến mất khiến bọn hắn, tại đối mặt Hepri cùng Vivian thời điểm không còn khẩn trương như vậy hề. Nhưng loại này bạn nó cả đời, cơ hồ giống như là hô hấp một dạng đồ vật đột nhiên liền không còn. Cho dù ai cũng cảm giác có chút kỳ quái, Vivian thấy thế chỉ có thể lắc đầu, sách hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt. Bất quá bất kể nói thế nào, ta cảm thấy đối địch bản năng biến mất cùng hỗn độn chi ảnh hoạt động có liên hệ. Những cái bóng kia là nhằm vào lòng người đồ chơi, nói không chừng bọn chúng thật là chuyên môn chọn mọi người tâm phòng thời khắc yếu đuối nhất động thủ. Những suy đoán này đều không có gì mâu thuẫn, nhưng thực tế không có cách nào giải thích vì cái gì mọi người. Đối địch bản năng sẽ tại vừa rồi đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Duy nhất khả năng nghĩ đến nguyên nhân chính là kia trong đại sảnh chỉ sợ có đồ vật gì. Lại trở về điều tra một lần, Hazer quả nhiên nghĩ đến cái này, trong đại sảnh có lẽ có loại nào đó có thể tiêu trừ đối địch bản năng đồ vật. Đám người lập tức trở về gia tộc đại sảnh, mà Hazer thì giữ chặt Bạch Hỏa, người dùng bí thuật liên lạc tu tên, xác nhận một chút bọn hắn tình huống. Mặt khác đem chúng ta bên này phát sinh sự tình nói cho hắn, khiến hắn chú ý hỗn độn chi ảnh tập kích. Gia tộc đại sảnh bên trong tình huống cùng trước đó không có gì khác biệt. Đại quy mô khô ma nghi thức vẫn chưa sinh ra phương diện vật chất bên trên ảnh hưởng, mà những cái kia hỗn độn chi ảnh cũng chỉ bất quá là vật thể mặt ngoài hình ảnh mà thôi. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống về sau, nơi này chỉ còn lại trước đó những cái kia tán loạn đồ dùng trong nhà sự vật cùng nhân viên di thể. Cùng một loại quanh quẩn trong không khí, mang theo thánh khiết khí tức nhàn nhạt bạch quang, các điều tra viên bắt đầu bốn phía điều tra bất luận cái gì mang theo ma lực phản ứng vật phẩm hoặc nghi thức tàn tích. mà Hazer thì đứng tại gia tộc đại sảnh trung ương, ngửa đầu nhìn qua ngay phía trên cái kia phá vỡ đến lỗ lớn. Một mặt như có điều suy nghĩ, khách nhân đi qua hỏi một câu, phát hiện cái gì rồi? Không có gì, chỉ là đột nhiên có chút không quen. Hazer mang theo cảm khái thở dài nói, người biết không, bản năng săn giết đã cùng với ta mấy ngàn năm, tựa như người đói lúc nhìn thấy đồ ăn sẽ sinh ra muốn ăn. Bị đau chặt tới sẽ sinh ra cảm giác đau giống nhau là loại tự nhiên mà vậy đồ vật. Nhưng bây giờ lập tức không còn. Lily đi ngang qua thời điểm nghe tới Hazer nói lời, nàng xì xì răng, quái đản, ta liền không có cảm giác gì a, loại kia bản năng không có kia càng tốt hơn. Lily nếu không nhắc nhở hách nhân đều quên con husky này tinh cũng cùng bình thường dị loại một dạng đối với chủng tộc khác có trình độ nhất định đặc tính thù địch. Mặc dù loại này đặc tính thù địch rất yếu ớt, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ thể hiện ra như vậy một chút tỉ như cùng Vivian cướp miếng ăn thời điểm. Hazer nghe vậy thì cười lên, hắn lộ ra tiếu dung thời điểm cũng không nhiều. Có lẽ vậy, các người dạng này thế hệ tuổi trẻ đại khái thật sự là may mắn. Chỉ ít các người có thể lại càng dễ khống chế tư tưởng của mình. Mà lại lúc này cũng so với chúng ta loại lão gia hỏa này lại càng dễ thích ứng. Cái này lão thợ săn cho hách nhân lưu lại ấn tượng kỳ thật một mực không hề tốt đẹp gì. Cái sau luôn cảm thấy đây là cái cứng nhắc lạnh lùng ngoan cố phái. Mà lại đối với dị loại có thâm căn cố đế thành kiến. Nhưng lúc này hắn lại đột nhiên cảm thấy cái này Hazer có vẻ như có như vậy một chút nhân tình vị. Hắn không tin đây là vừa mới mất đi bản năng săn giết liền sẽ sinh ra nháy mắt xoay chuyển. Nhưng hắn cũng không có thám thính người khác biến biến tâm lý yêu thích, cho nên chỉ là tùy ý qua loa vài tiếng, căn cứ chúng ta kinh lịch vừa rồi, ngược lại là có thể suy đoán ra một tháng trước tình huống như thế nào. Lily nhìn xem trong đại sảnh tình huống nói thầm, nhìn xem những thứ này yến hội bàn, Amchere mang đến liệp mai nhân cùng Enketiro gia tộc lúc ấy bầu không khí khẳng định rất tốt. Cho nên bọn hắn đại khái cũng giống như chúng ta, lập tức hoàn toàn mất đi đối địch bản năng. Sau đó cũng bởi vì cái này đem hỗn độn chi ảnh cho gọi ra đến. Lily mà nói khiến Hazer hình như có sở ngộ gật gật đầu. Mà đúng lúc này, Hepburn đột nhiên có vẻ như có phát hiện gì. Các người đến xem cái này. Bọn hách nhân tranh thủ thời gian chạy tới, lại nhìn thấy Hepburn đang đứng ở đại sảnh vị trí cao nhất một chương yến hội trước bàn. Trong tay nàng giơ một cái hoa lệ chén vàng, ly kia từ lớn lạ thường. Cái này cái chén có vấn đề. Hách nhân tò mò hỏi một câu. Vừa rồi tất cả mọi người đang bận bịu điều tra những cái kia di thể trạng thái cùng trong đại sảnh chiến đấu vết tích. Thật đúng là không bao nhiêu người chú ý tới những thứ này khắp nơi tản mát yến hội bộ đồ ăn. Người cảm thấy người bình thường có bưng lấy lớn như vậy cái đồ chơi uống rượu sao? Hepurai đem cái chén xoay chuyển tới. Tại nó hình tròn cái bệ bên trên thình lình có thể nhìn thấy đại lượng phức tạp phù văn cùng đường nét. Cái này tựa như là cái nghi thức vật dụng. Sau đó nàng lại chỉ vào tấm kia yến hội bên cạnh bàn bên cạnh một chút vết tích cùng cái khác tán loạn trên mặt đất kỳ quái vật phẩm. Nơi này giống như cử hành qua một lần quy mô nhỏ nghi thức. Những thứ này cái chén cùng giá cắm nến cùng cái khác trên mặt bàn khác biệt. Đồng thời cũng không giống yến hội bản thân nhất định phải. Vivian tiếp nhận chén vàng, chú ý tới bên trong vẫn lưu lại một chút màu đỏ vết tích. Trong chén rượu đỏ đã sớm khô cạn, nhưng còn lưu lại chút tàn tích, nàng từ đó nghe được chút khả nghi mùi. Bên trong có liệp ma nhân huyết dịch hương vị, rượu đỏ bên trong đã từng lẫn vào máu tươi. Sau đó nàng vẫn đang dưới mặt bàn tìm tới một cái khác cái chén. Quả nhiên không sai, bên trong này hương vị rất giống với Enketiro, thành viên gia tộc máu. Lily phản ứng đầu tiên chính là, bọn hắn ở chỗ này thành anh em kết bái rồi. Vivian dương mắt nhìn con husky này, mặc dù ta cảm giác ngươi nói rất có đạo lý nhưng ngươi nha có thể ngậm miệng a. Hoán đổi máu tươi nghi thức, đáng tiếc nghi thức hiện trường đã bị phá hư. Hazer xuân người tra xét tấm kia bởi vì đoạn mất hai cái đùi mà ngã trên mặt đất yến hội bàn. Hắn ở trên bàn tìm tới một chút nhỏ bé phù văn vết tích, nhưng mặt bàn địa phương khác đều đã bị đốt cháy khét. Nếu không liền có thể hiểu rõ nghi thức này bên trong. Hắn lời còn chưa dứt, Bạch Hỏa đột nhiên vội vã đi đến. Đạo sư, tu tên đại sư bọn hắn trở về. Mà lại, Hazer ngẩng đầu nhìn đến Bạch Hỏa gần lộ khác thương. Làm sao rồi, bọn hắn tìm tới Anda ở trường giả. Chỉ là trường giả tình huống có chút kỳ quái. Hazer lập tức để bọn hắn vào. Hách nhân liền nhìn thấy tu tên cùng cái khác hai cái liệp ma nhân đi vào đại sảnh. Quên thì đi theo cuối cùng, mà tại ba vị liệp ma nhân chính giữa thì vây quanh một cái toàn thân đều bao phủ tại một bộ màu tím sậm áo choàng bên trong thấp bé thân ảnh. Quyền đối với Vivian gật đầu thăm hỏi, sau đó liền bị Hesperi kéo đến một bên kỹ càng hỏi thăm tình huống. Mà Haral thì đi tới cái kia thấp bé thân ảnh bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí xốc lên đối phương mũ trùm. Anda ở trường giả, mũ trùm xốc lên về sau lộ ra trường giả Anda ở khuôn mặt. Hách nhân nhìn thấy đó là một vị hình dạng tại trên dưới 30 tuổi nữ tử, giữ lại một đầu màu xám nhạt tóc dài, khuôn mặt mang theo người phương Đông đặc sắc. Mặc dù là cùng Hesperi cùng một cái thời kỳ cổ lão giả, nhưng liền cùng cái khác trường sinh trùng đồng dạng, tuế nguyệt cũng không có tại trên mặt nàng lưu lại quá nhiều vết tích. Chỉ là vị này Anda ở trường giả tình huống xác thực như Bạch Hòa nói như vậy không quá bình thường. Nàng một mặt ngốc trệ, đối với hoàn cảnh xung quanh không phản ứng chút nào, cho dù Hazer cùng nàng chào hỏi, nàng cũng chỉ là ngơ ngác ngẩng đầu nhìn một chút, ngay cả lời đều nói không nên lời, có vẻ như ngốc. quên bọn hắn không biết từ chỗ nào tìm tới mất tích liệt ma nhân trưởng giả Andar, nhưng mà vị trưởng giả này trạng thái lại tựa hồ như có chút vấn đề. Nàng thần sắc ngốc trệ, hành vi trì độn, đối với xung quanh sự vật không phản ứng chút nào. Hazer thử cùng nàng trò chuyện một chút, nhưng đối phương chỉ phát ra mấy cái không có chút ý nghĩa nào mơ hồ âm tiết. Liền tiếp theo đứng ở nơi đó ở lại bất động, Hazer một bên dùng các loại kiểm trắc ma pháp kiểm tra Andar ở tình huống. Một bên hỏi thăm tu tên, các người ở đâu tìm tới nàng? Tại tòa tháp cao kia phía dưới, chúng ta phát hiện nàng thời điểm nàng đang tháp cao bên cạnh trên đất trống du đãng. Lúc ấy cũng đã là trạng thái này. Hazer đưa tay tại Andar ở trước mắt lung lay, cái sau lại duy trì mặt không biểu tình bộ dáng tại đứng đó. Lại một lát sau, nàng đột nhiên hướng bên cạnh đi ra, tại mọi người hiếu kỳ trong tầm mắt, nàng đi tới những cái kia rơi lả tả trên đất yến hội tàn tích bên cạnh. Tại một đống giữa nát biến chất trong đồ ăn lục lọi lên. Hách nhân sửng sốt một chút mới ý thức tới nàng đây là tại bản năng, kiếm ăn. Hazer lập tức tiến lên đỡ dậy Andar, cũng đem tự mình mang theo trong người lương khô phân cho nàng. Andar đối với Hazer vẫn không có gì phản ứng, nhưng nàng bản năng tiếp nhận đồ ăn, cũng thuần thục mở ra lương khô bên ngoài đóng gói ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Hazer lại đưa tới một bình nước, Andar cũng tiếp tới, đồng thời nàng còn biết mở thế. Nào cái bình cái nắp, tự gánh vác phương diện bản năng cũng còn bảo lưu lấy. Nhưng có vẻ như mất đi cùng người giao lưu cùng đại bộ phận năng lực cảm ứng. Vivian nhìn ra một chút mánh khóe, xem ra nàng một tháng này chính là như thế tới. Đây là hình huống ra sao? Isaac rất kinh ngạc, chẳng lẽ hỗn độn chi ảnh chẳng những có thể khiến người nổi điên, còn có thể khiến người biến ngốc. Lily vẫy đuôi bắt đầu tiến hành có mang tính sáng tạo phỏng đoán. Nàng cũng là cổ lão giả, có phải hay không là cùng con rơi một dạng lão niên si ngốc à nha? Vivian lập tức trừng mắt nàng, đừng nói cái gì đều đem ta mang hộ tiến lên, ta chính là hay quên, lại không phải si ngốc. Tại Lily cùng Vivian lại chuẩn bị sặc lửa thời điểm, Hazer đột nhiên, từ đối với Andar ở phóng thích kiểm trắc trong pháp thuật tìm tới cái gì? Chờ một chút, không phải hỗn độn chi ảnh ảnh hưởng, là thần trí trói buộc pháp thuật, bất quá là thi thuật giả đối với mình phóng thích. Hách nhân sững sờ, nhìn xem Andar ở ngốc trệ mặt, thần trí trói buộc, Vivian ho khan hai tiếng, chính là nhược trí thuật nghe vào rất đùa danh tự, nhưng trên thực tế là một loại thiết thực tồn tại mà lại rất phổ biến pháp thuật. Liệp ma nhân cùng một phần nhân loại vu sư cùng được xưng, dạ ma, dị loại chủng tộc đều hiểu được loại ma pháp này. Loại ma pháp này tác dụng tại sinh vật có trí khôn tinh thần, có thể nhiễu loạn cảm giác cùng suy yếu năng lực tư duy. Cường đại người thi pháp thậm chí có thể khiến người triệt để mất đi năng lực tư duy. Loại ma pháp này hiệu quả bởi vì thi thuật giả năng lực cao thấp mà có biến hóa rất lớn, đồng thời cũng sẽ bị tụ thuật giả chống cự ý thức ảnh hưởng. Bởi vậy trên thực tế là một loại không thế nào đáng tin pháp thuật. Bởi vì bị người ma pháp khống chế, người nói không chừng lúc nào trong đầu liền sẽ đột nhiên nghĩ đến lão bà của mình, lão công, lão bà của người khác. Sau đó lập tức tinh thần đại chấn từ đó thoát khỏi khống chế. Nhưng nếu như thi thuật giả đối với mình sử dụng loại ma pháp này, bởi vì ngay từ đầu liền thông qua bản thân ám chỉ phương pháp áp chế sự phản kháng của mình ý thức. Bởi vậy ma pháp tiếp tục thời gian cơ hồ là vô hạn, Andar ở nính là bị nhược trí thuật ảnh hưởng, đồng thời người thi pháp chính là chính nàng, nàng làm sao đối với mình động thủ. Elizabeth nắm lấy sừng thú một mặt kỳ quái, bị hỗn độn chi ảnh sau khi cuồng hóa nếu như tìm không thấy địch nhân liền sẽ đánh tự mình à? Không, nàng hẳn là vì phòng ngừa tự mình làm bị thương người khác. Hách nhân trong đầu giật mình một chút, hỗn độn chi ảnh sẽ ảnh hưởng không có thần trí mục tiêu à? Giống như sẽ không, Hazer phản ứng, hỗn độn chi ảnh dẫn phát cuồng hóa chủ yếu con đường kỳ thật chính là vô hạn phóng đại người nội tâm bên trong phẫn nộ cùng đối địch ý thức. Nhưng nếu như một cái người ngay cả năng lực tư duy đều không còn, kia liền khẳng định không bị ảnh hưởng. Ngoại nhân có thể giải trừ loại này tự mình đối với mình thả thần trí trói buộc à? Isaac theo sát lấy hỏi. Hazer cao mày, chấm chấm, rất khó, thần trí trói buộc loại pháp thuật này chỗ đặc biệt nhất ngay tại ở uy lực của nó chẳng những bị giới hạn thi thuật giả trình độ, càng quyết định bởi mục tiêu tự mình tại tụ thuật lúc ý thức phản kháng. Đây là thuần túy tinh thần cùng ý chí phương diện đồ vật. Từng có qua tay trói gà không chặt ăn mày chống cự liệt ma nhân đại sư ma pháp. Cũng từng có trên chiến trường giết người như ngoé chiến sĩ bị một cái học đồ cấp nhược trí thuật trúng đích, làm dòng dã nửa đời người đồ đần, mà Andar là tự mình đối với mình phóng ra pháp thuật. Nàng, lúc ấy ý thức phản kháng là số 0, thi pháp trình độ là mạnh nhất, từ ngoại bộ chỉ sợ vô giải. Hazer giải thích cặn kẽ thần trí trói buộc pháp thuật tác dụng cùng nguyên lý. Chính là vì nói rõ giải trừ thứ này độ khó, nhưng Isaac vẫn từ đó nghe ra một tia hy vọng, nói cách khác thủ thuật giả vẫn là có thể sinh ra ý thức phản kháng. Chỉ bất quá bộ phận này ý thức bị che đậy rồi. Chỉ cần có thể khiến nàng chủ động sinh ra tỉnh táo là ý nghĩ, nàng vẫn là có thể thanh tỉnh. Trên lý luận có thể, Hazer nghi hoặc nhìn Isaac một chút, nhưng ngươi định làm gì? Linh hồn của nàng bị phong tồn tại tinh thần chỗ sâu, căn bản nghe không được thanh âm bên ngoài. Isaac trong hai mắt chậm rãi dâng lên ác ma đặc thù lục sắc tà hỏa. Hắn cả tiếng nở nụ cười, nếu như các ngươi không ngại ta là cái ác ma, ta am hiểu nhất trực tiếp cùng linh hồn người khác đối thoại. Rút ra linh hồn, chờ minh bạch Isaac ý tứ về sau, Hazer cùng bên cạnh tu tên đồng thời kinh hô lên. Sau đó tu tên vô ý thức phản đối, không thể, cùng dị loại hợp tác đã là lần đầu tiên sự tình. Khiến một cái ác ma đi xúc động trưởng giả linh hồn. Cái này đã vượt qua ranh giới cuối cùng, sẽ không rút ra, Isaac không nhanh không chậm nói, chỉ là xâm nhập thế giới tinh thần của nàng, cùng nàng nói mấy câu mà thôi, ta có thể cam đoan vị này liệp ma nhân nữ sĩ an toàn. Đồng thời tuyệt đối sẽ không tại trong linh hồn của nàng động tay chân gì. Isaac đúng là thành ý 10 phần, nhưng mấu chốt là hắn mặc kệ từ, gương mặt này vẫn là từ chủng tộc này bên trên đều quá kéo cửu hận. Từ trong miệng hắn nói ra đề nghị bất kể thế nào nghe đều cảm giác quái dọa người. Hazer cùng tu tên sắc mặt đều là lục, hai người đều không dám gật đầu, cái này cũng trách ác ma chủng tộc này tại mỗi cái thế giới thanh danh mặc dù rất nhiều thế giới đều có đủ loại ác ma, nhưng đến từ thế giới khác biệt ác ma lại tại tính cách cùng phương thức hành động bên trên cơ bản giống nhau. Bọn hắn đều am hiểu đối với người linh hồn động tay chân, mà lại đặc biệt thích đem loại thiên phú này dùng tại tà ác địa phương. Chưa bao giờ nghe nói có cái nào ác ma tiếp xúc đến linh hồn người khác về sau trả cho còn nguyên trả về. Càng đừng đề cập, dùng thông linh nghi thức cùng người tán gẫu, giống Isaac dạng này năm rằng tư mỹ yêu quý sinh hoạt tích cực hướng lên. Mỗi ngày có rảnh không phải nhìn báo nhân dân chính là tới giao lộ gánh lão nãi nãi băng qua đường ác ma, cũng chính là vận khí tốt khiến hách nhân cho thu liêu. Nếu không lúc này cũng đã đưa sở nghiên cứu cúng bái. Nhìn thấy Hazer thái độ về sau Vivian rốt cục có chút không kiên nhẫn. Kìa người muốn cái có tác dụng biện pháp giải quyết, Hazer há to miệng, ta đang suy nghĩ, người cảm thấy chúng ta hiện tại là có thể lãng phí thời gian sao? Vivian khí thế hùng hổ dọa người, cho người 30 giây, hách nhân, bắt đầu bấm giờ, Hazer giờ khóc giờ cười, ngài đây cũng quá, 25 giây, lúc này Bạch Hỏa đột nhiên nói xen vào, đạo sư, ta cảm thấy có thể thử một chút đi, Hazer sững sờ, ngài không phải đã nói à, lực lượng chỉ là công cụ. Công cụ không phân chính tà, thiện ác đều xem công dụng, Bạch Hỏa rất chân thành nói, nếu như tình huống cần, liệp ma nhân cũng có thể dùng độc cùng đánh lén, vậy nếu như là vì cứu người, ác ma đem thông linh lực lượng dùng tại trị liệu bên trên hẳn là cũng không có gì khác biệt a. Hazer lập tức có chút không lời nói, Vivian thì thỏa mãn vỗ vỗ Bạch Hỏa bả vai, tiểu nha đầu có tiền đồ, so với sư phó ngươi linh hoạt nhiều, Hazer không nghĩ tới thời điểm then chốt bị đệ tử của mình đem một quân, nhưng nghĩ tới những thứ này đúng là tự mình ngày thường dạy bảo. Mà lại Bạch Hỏa mà, nói cũng rất có đạo lý, hắn chỉ có thể gật đầu, kia liền thử một chút đi, nhưng nếu có bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhất định phải lập tức dừng lại, bên cạnh lập tức có liệp ma nhân biểu thị chất vấn. Hazer lại chỉ là lắc đầu, sự cấp tòng quyền, bất luận như thế nào muốn trước tiên nghĩ biện pháp khiến Anda ở trưởng giả khôi phục lại. Hắn vừa nói một bên nhìn về phía Vivian, biểu thị chuyện này chân chính đánh nhịp người là vị này sống tổ tông. Lập tức hiện trường các liệp ma nhân đều không thế nào phản đối, không ai nguyện ý cùng Vivian sặc lửa. Bởi vì bọn hắn thật sợ đánh lên thời điểm Vivian một bên đánh bọn hắn một bên ồn ào. Năm đó ta đánh ba ba của ngươi, ra ra ngươi. Người thái ra ra thời điểm bọn hắn đều không có lên tiếng qua. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là tất cả mọi người đối địch bản năng đều đã không hiểu biến mất. Dưới loại tình huống này, các liệp ma nhân cũng bắt đầu lấy càng thêm lý tính phương thức tới suy nghĩ vấn đề. Nếu là lúc trước bị đối địch bản năng khống chế tình huống hạ, bọn hắn phải làm hoàn toàn là mặt khác một phen thái độ. Tại không người phản đối về sau, Isaac lập tức bắt đầu đối với Anda ở tiến hành linh hồn nghi thức. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Isaac đem để tay tại Anda ở cái trán, cặp mắt của hắn bên trong nhấp nhô yếu ớt lục sắc quang diễm. Thâm thúy khó hiểu ác ma phù văn từ trên cánh tay của hắn nổi lên, dần dần hình thành vờn quanh Anda ở vận hành, phảng phất rất nhiều đầu xiềng xích một dạng trận thức. Bình thường ác ma tại rút ra khá mạnh chi người linh hồn lúc còn cần cử hành một hệ liệt phức tạp nghi thức, đồng thời tiến hành các loại dẫn dụ cùng chuẩn bị, nhưng Isaac tựa hồ hoàn toàn không cần những thứ này, hắn là từ trước tới nay ác ma quân vương cường đại nhất. Tại linh hồn phương, diện tạo nghệ vượt qua trên viên tinh cầu này bất kỳ một cái nào linh trưởng loại. Tại chấp hành nghi thức này thời điểm lộ ra phi thường nhẹ nhõm tùy ý, đương nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn là Anda ở bên trong nhược trí thuật. Vẫn là bạo kích, Hazer cùng tu tên cùng cái khác mấy cái liệp ma nhân đều một mặt khẩn trương canh giữ ở Anda ở bên người. Tùy chú ý ác ma này có phải là sẽ đúng hẹn định như thế cam đoan quá trình nghi thức an toàn, mặc dù Isaac cái này loại hình bọn hắn thật đúng là xác thực chưa thấy qua. Theo nghi thức tiến hành, tu tên có chút tò mò lầm bầm lầu bầu, tại sao ta cảm giác hắn lực lượng cùng ta gặp qua ác ma không giống lắm. Hazer một mặt chuyên gia thần thái phân tích, có thể là dân tộc thiểu số, không ai có thể nhìn thấy. Tại linh hồn phương diện đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhưng Anda ở biểu lộ xác thực theo nghi thức tiến hành mà có một chút biến hóa. Mấy phút về sau, theo Isaac chậm rãi đem lực lượng thu hồi đi, vị kia liệp ma nhân trưởng giả trong mắt cũng dần dần khôi phục thần thái. Nàng trừng mắt nhìn, cuối cùng từ trước đó loại kia trạng thái đờ đẫn tỉnh táo lại. Toàn bộ quá trình so với hách nhân tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Đối với một cái tinh thần lực của ma pháp năng lực đều rất cường đại liệt ma nhân mà nói, chỉ cần tự thân ý chí bị tỉnh lại. Muốn thoát khỏi thần trí trói buộc hiệu quả cũng không khó. Anaert thở sâu, hai mắt một lần nữa tập trung về sau lập tức nhìn thấy xung quanh một vòng lớn người. Nàng lập tức hướng về sau vừa rút lui, phản ứng đầu tiên chính là lập tức đi áo choàng hạ sờ vũ khí của mình cũng làm ra đề phòng bộ dáng. Nhưng nàng lại sờ tay không, bên hông thánh ngân bội kiếm không biết lúc nào đã bị chính nàng vứt bỏ. Hazer lập tức ở bên cạnh kêu lên, Anaert trưởng giả, mời buông lỏng, nơi này không có địch nhân. Hazer trưởng giả, Anaert lúc này mới nhìn thấy liền đứng tại bên cạnh mình Hazer, nàng dùng sức lắc lắc đầu. Tựa hồ còn có chút mê man, các ngươi đây là, ta đây là ở đâu, như ngươi nhìn thấy, Hazer tránh ra thân thể, khiến Anaert nhìn thấy gia tộc trong đại sảnh tình huống, vẫn là Enketero gia tộc bí cảnh, chúng ta vừa mới đem ngươi tìm tới, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, Anaert nhìn thấy trong đại sảnh. Một mảnh hỗn độn, rốt cục nhớ tới một tháng trước phát sinh ở nơi này tu la cảnh tượng. Trên mặt nàng cấp tốc bày lên vẻ lo lắng, nhưng ở mở miệng giải thích trước đó, nàng đầu tiên chú ý tới Isaacs cùng hách nhân bọn người. Cũng nhớ tới vừa rồi tại tự mình trong linh hồn xuất hiện cái kia từ dung nham cùng hỏa diễm hình thành huyễn ảnh. Chờ một chút, ta làm sao nhớ kỹ tự mình vừa rồi là bị một cái ác ma đánh thức. Những người này không phải liệt ma nhân, Isaacs nhếch môi cười cười, ta chính là ác ma kia, bọn hắn, trước mắt là đồng bạn của chúng ta, Hazer kỳ quái giải thích nói. Nhưng nghĩ tới Anaert có thể đi theo Amchurer cùng đi nơi này cùng các dị loại giao lưu. Chắc hẳn tại đối với dị loại trên thái độ là gì? Thường khai sáng, hắn cũng liền không có nhiều như vậy xoắn suýt. Đây là Isaacs, đây là hách nhân. Vivian không đợi Hazer giới thiệu liền chủ động đứng dậy. Vivian Ancestor, ngươi hẳn là nhận biết ta. Nhìn thấy ta ở chỗ này ngươi hẳn là liền minh bạch liệt ma nhân cùng dị loại đi như thế nào đến một khối. Anaert lúc này mới nhìn thấy Vivian, nàng sừng sốt một chút. Lập tức che eo ở giữa về sau nhảy một cái. Ta không có tiền. Hách nhân bên này vốn còn nghĩ lại muốn xem đến Vivian lấy trưởng giả phong phạm uy phục người khác tràng cảnh. Kết quả sừng sốt không nghĩ tới Anaert ở vậy mà là như thế cái phản ứng. Lập tức hắn cùng hắn đám tiểu đồng bạn đều kinh ngạc đến ngây người. Nghẹn thật lâu hắn mới nhịn không được. Nhìn về phía nhà mình quỷ nghèo. Ngươi, trước kia cùng cái này liệt ma nhân phát sinh qua cái gì? Vivian còn hồ đồ đâu? Ta có thể cùng liệt ma nhân phát sinh cái gì a trừ khả năng đánh qua một trận bên ngoài thực tế nghĩ không ra khác khả năng. Ta tổng không đến mức cùng liệt ma nhân vay tiền đi. Anaert vừa rồi rõ ràng là bản năng phản ứng, lại thêm còn có chút hồ đồ mới nhất thời không có khống chế lại. Lúc này nàng ý thức được tự mình động tĩnh là có chút quá kích. Thế là cười xấu hổ cười, trở về cùng Vivian bình thường chào hỏi, ta có thù oán với ngươi? Vivian cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, nàng ngược lại là biết mình vấn đề, sợ tại tự mình không biết nào đó đoạn nhân sinh bên trong đã từng không cần. Thận đánh qua người khác hoặc là đánh qua cha mẹ của người khác ra sữa loại hình. Ngươi quả nhiên, Anaert biểu hiện trên mặt không biết là khóc là cười. Được rồi, không phải cái đại sự gì, khi đó ta còn nhỏ, quá xa xưa, hai người trò chuyện xong đi, Hazer rốt cục nhịn không được, tiến lên đánh gãy hai người xấu hổ, Anaert trưởng giả, có thể cùng chúng ta nói kỹ càng một chút nơi này phát sinh sự tình a? Ngươi vì sao lại đối với mình thi pháp, mà lại tại Enketero gia tộc nghỉ ngơi phụ cận du đãng? Anaert thu liễm thần sắc, nàng thở sâu, đầu tiên hỏi thăm một câu, bên ngoài bây giờ tình huống thế nào rồi, Hazer biết đối phương chỉ là cái gì, hỗn độn chi ảnh đã tiết lộ, bắt đầu có liệt ma nhân cùng dị loại. Nhận công kích, nhưng trước mắt còn không có đại quy mô bộc phát tình huống. Chúng ta lần này tới chính là vì điều tra chuyện này. Mặt khác, các ngươi đã cùng trưởng lão hội mất đi liên hệ một tháng. Tình huống bây giờ vô cùng hỗn loạn, một tháng, Anaert biểu lộ hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đã qua thời gian dài như vậy, những vật kia không có toàn đi ra ngoài thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Ô, Anaert nói đến một nửa, đột nhiên che lấy đầu thấp giọng rên rỉ một tiếng, Hazer lập tức mười phần hồi hộp, ngươi làm sao rồi, không có việc gì. Có thể là hỗn độn chi ảnh cùng thần trí trói buộc tạo thành di chứng. Anaert sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng vẫn là dần dần khôi phục lại. Không sao, tại ta mất đi năng lực tư duy về sau hỗn độn chi ảnh liền từ trong tinh thần của ta thối lui, hiện tại sẽ không có sai sót khống phong hiểm. Vivian cau mày, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì phong ấn sẽ bị phá hư? Không có người phá hư phong ấn. Anaert thanh âm trầm thấp, chỉ là chúng ta căn bản lầm hỗn độn chi ảnh, tiên thiên đối địch. Thái Dương Luân Bàn cùng, phong ấn, quan hệ trong đó cùng bọn chúng riêng phần mình bản chất. Chúng ta loại nào đó hành vi vừa lúc thỏa mãn Thái Dương Luân Bàn phóng xuất ra hỗn độn chi ảnh điều kiện. Thế là tựa như kích hoạt cái nào đó hệ thống đồng dạng. Vật kia bắt đầu vận hành, đem quái vật phóng ra, Anaert mà nói khiến hách nhân cảm giác như lọt vào trong sương mù. Hắn vô ý thức truy vấn, hành, động gì, Thái Dương Luân Bàn còn thế nào sẽ vận hành, nó không phải Enketero gia tộc chế tạo phong ấn trang bị à? Anaert đối với hách nhân mà nói rất kinh ngạc. Enketero chế tạo Thái Dương Luân Bàn, ngươi từ chỗ nào nghe tới, Thái Dương Luân Bàn không phải bọn hắn chế tạo, chỉ là bọn hắn tại bảo quản mà thôi, đó là cái cổ lão trang bị, không ai biết lai lịch của nó, chỉ biết hỗn độn chi ảnh ngay từ đầu chính là từ cái kia bàn quay bên trong chạy đến. Mà lại, chúng ta suy đoán mỗi cái chủng tộc ở giữa hiện tượng tiên thiên đối địch chỉ sợ cũng là nhận cái kia bàn quay ảnh hưởng. Tiên thiên đối địch nhận Thái Dương Luân bàn ảnh hưởng, hách nhân có thể không quan tâm khác, nhưng duy chỉ có cái đề tài này có thể để cho hắn. Giật mình lập tức, đây là các ngươi cái kia Amcherer trưởng giả nghiên cứu ra được. Andar khẽ gật đầu, Amcherer trưởng giả vẫn cho rằng mỗi cái chủng tộc ở giữa tiên thiên đối địch phản ứng là cái nào đó ngoại lai lực lượng cưỡng ép cấy ghép tại chúng ta tinh thần chỗ sâu. Mà Thái Dương Luân bàn chính là cái này môi giới, cho nên hắn muốn chặt đứt bàn quay cùng ngoại giới liên hệ. Chơi thoát rồi, Isaac ồm ồm nói, ngươi chỉ là các ngươi hoán đổi máu tươi cái kia nghi thức. Thái Dương Luân bàn lại đến cùng ở nơi nào? Andar thở dài, những vấn đề này vẫn là để Thái Dương Luân bàn bảo quản người cùng các ngươi nói đi. Nếu như bọn hắn còn có thể khôi phục thanh tỉnh mà nói. Vivian lập tức trừng to mắt, ngươi nói Enketero gia tộc ngươi còn có may mắn còn sống sót, Vogus cùng một bộ phận Enketero thành viên gia tộc chạy đến chỗ tránh nạn. Hiện tại hẳn là còn sống, bởi vì bọn hắn đều bị đông cứng. Andar nhẹ nhàng gật đầu, nhưng ta không dám xác định, bởi vì cuối cùng là ta giúp bọn hắn đóng lại đại môn. Mà ta lúc ấy đã không tỉnh táo lắm. Vivian cùng hách nhân chăm miệng một lời, chỗ tránh nạn tại vị trí nào? Kỳ thật ngay tại các ngươi phát hiện ta địa phương phụ cận. Andar nói, ta mang các ngươi đi qua. Hazer mệnh lệnh một bộ phận liệp ma nhân ở gia tộc đại sảnh lưu thủ. Lấy giám sát phải chăng còn sót lại hỗn độn chi ảnh chiếm cứ ở nơi này, mà chính hắn thì dẫn đầu bao quát bạch hỏa ở bên trong mấy tên tinh nhuệ liệp ma nhân cùng hách nhân một khối xuất phát tiến về Enketero gia tộc tổ tiên nghỉ ngơi địa. Tại Andar dẫn đầu hạ, mọi người đi tới nghỉ ngơi vị trí chỗ ở, cũng chính là Uyên trước đó nhắc tới tòa kia dị thường to lớn phương tiêm tháp. Tòa này phương tiêm tháp ở vào một mảnh trống trải đại quảng trường trung ương. Nó cao tới 300-400 mét, có trang nghiêm lại khí phái 3 tầng kiểm chế kết cấu. Mỗi một tầng thân tháp đều sẽ hướng vào phía trong thu nạp một chút. Cuối cùng tại tháp nhọn đỉnh là một khối lơ lửng ở trên không to lớn kim loại trang bị. Mà tại phương tiêm tháp xung quanh thì không nhìn thấy bất luận cái gì công trình kiến trúc. Trống trải trên quảng trường chỉ có một ít chỉnh tề lại thưa thớt phân bố kim sắc lập trụ. Những cái kia lập trụ xung quanh quấn quanh lấy quang mang. Nhìn không ra là cái tác dụng gì. Đây chính là Tanian gia tộc nghỉ ngơi hách nhân vốn cho là đây cũng là cái cảng âm trầm địa phương. Dù sao nó nói trắng ra chính là cái loại cực lớn nghĩa trang. Nhưng nơi này không khí khiến người mảy may không cảm giác được điểm này. Nó tràn đầy ấm áp cùng quang minh bầu không khí. Có điểm giống là loại nào đó cỡ lớn cảnh quan kiến trúc. Từ nơi này thiết trí bên trên có thể thấy được Tanian đối với mai táng công việc coi trọng, cùng dị loại khác khác biệt. Tanian tuổi thọ tương đối hơi ngắn, cứ việc vẫn xa so với nhân loại trường thọ, nhưng cùng liệp ma nhân hoặc là hấp huyết quỷ so ra bọn hắn vẫn coi là chủng tộc đoàn thọ. Bởi vậy gia tộc của bọn hắn lãnh địa bên trong sẽ có dạng này đại quy mô lăng mộ. Cũng có rất chính thức mai táng tục lệ, mà tại liệp ma nhân văn hóa bên trong mai táng bộ phận lại tương đối yếu kém một chút. Trong bọn họ đại đa số tại tuổi già đều là chết trong chiến đấu. Thi thể bình thường khó mà bảo toàn, bởi vậy bọn hắn tang lễ đơn giản mà mộc mạc, hấp huyết quỷ ngược lại là tất cả dị loại bên trong nhất trung tình tại phần mộ cùng quan tài chủng tộc. Bọn hắn đang nghiên cứu các thức quan tài lăng, tầm phương diện hoa công phu so với nhân loại còn nhiều chỉ bất quá đám bọn hắn nghiên cứu đám đồ chơi này bình thường là dùng để đi ngủ. Chúng ta không cho thảo luận, bọn hắn ẩn thân địa phương dưới đất, Andar dẫn đầu đám người hướng tòa kia phương tiêm tháp đi đến. Nếu như không người dẫn đầu các ngươi rất khó tìm đến chỗ kia. Hazer có chút ngoài ý muốn nhìn xem Andar, không nghĩ tới bọn hắn sẽ đem mình bí ẩn nơi ẩn núp cáo chi một cái liệp ma nhân. Andar biểu lộ mang theo vẻ lo lắng, một tháng trước, lúc ấy tình huống đặc thù, chúng ta đã hoàn toàn không để ý tới liệp ma nhân cùng dị loại phân biệt. Chúng ta nhất định phải lưu lại người sống sót, tốt nói cho người khác đến cùng xảy ra chuyện. Gì, các ngươi cùng Enketero gia tộc người gặp mặt, là vì thương thảo liên quan tới tiên thiên đối địch sự tình. Hazer hỏi. Các người giấu giếm trưởng lão hội làm ra loại này hành động kinh người nói thật. Ta vẫn luôn biết Amcherer trưởng giả tư tưởng có chút đặc thù. Nhưng ta không nghĩ tới hắn sẽ làm đến loại tình trạng này, mà lại một lần kéo theo nhiều như vậy liệp ma nhân. Nếu như không dối gạt trưởng lão hội, chúng ta cái gì đều làm không được. Andar thản nhiên đáp, mà nhìn nàng thái độ, hiển nhiên nàng là Amcherer học thuyết mãnh liệt người ủng hộ một trong. Từ cái này liền có thể nhìn ra tại ngoại giới trong mắt cứng nhắc ngoan cố một lòng đoàn kết liệp ma nhân kỳ thật cũng có được rất nhiều khác biệt tư. Tưởng lưu phái, đồng thời không thiếu những cái kia ly kinh phản đạo, đồng thời Amcherer không phải nhất thời xúc động, hắn tìm đọc đại lượng tư liệu, đồng thời đối với liệp ma nhân cùng dị loại huyết mạch đều tiến hành mấy ngàn lần thí nghiệm. Chúng ta chỉ là không có nghĩ đến vấn đề xảy ra tại càng thêm căn nguyên địa phương. Thế là các ngươi trả giá cả to lớn, Hazer nhàn nhạt đáp, Andar không hề nói gì, chỉ là yên lặng đi tới kim sắc phương tiêm tháp nền móng trước. Nàng đem để tay tại một mặt nhìn qua cùng xung quanh không có gì khác biệt trên vách tường. Vách tường này liền tùy theo phát ra ánh sáng nhạt. Cũng tại nó mặt ngoài hiện ra dị tộc văn tự cùng các loại ký hiệu. Cái này phải làm liền xem như Tanian. Chế tạo chạm đến màn hình, Andar ở viên vách tường thâu nhập một hệ liệt chỉ lệnh. Những thứ này chỉ lệnh tất nhiên là Enketero gia tộc giao cho nàng. Nương theo lấy một trận rất nhỏ máy móc vận chuyển âm thanh. Kim sắc vách tường chậm rãi hướng hai bên mở ra, lộ ra một đầu nghiêng hướng phía dưới bậc thang. Các người tiến hành cái kia hoán đổi huyết dịch nghi thức đến cùng là dùng làm gì? Đi tại thông hướng dưới mặt đất thật dài trên cầu thang. Hách nhân nhịn không được hiếu kỳ hỏi, cùng Anchorer nghiên cứu những cái kia hạng mục liên quan đến. Không phải hoán đổi huyết dịch, mà là dùng song phương huyết dịch tiến hành tịnh hóa nghi thức. Mục đích là vì nếm thử dùng nhân công phương thức kết thúc tiên thiên đối địch cảm. Ứng, căn cứ Anchorer trưởng giả nghiên cứu, mỗi cái chủng tộc ở giữa tiên thiên đối địch là một loại dấu ở trong huyết mạch đồ vật. Hơn nữa là phi vật chất hình thái. Anna ở đáp, hắn cảm thấy đây là một loại đến từ phe thứ ba cấy ghép vật. Là chôn giấu tại chúng ta trong huyết mạch không định giờ bom. Cho nên vô luận như thế nào đều muốn giải quyết cái này không thể khống nhân tố. Nghiên cứu của hắn tại quá khứ hơn ngàn năm bên trong đều không có tiến triển quá lớn. Nhưng gần nhất rốt cục có đột phi mãnh tiến biến hóa. Là mấy tháng gần đây mỗi cái chủng tộc tiên thiên đối địch cảm ứng đột nhiên yếu bớt sự tình a. Vivian thuận miệng nói, Anda ở khẽ gật đầu, không sai, chính là chuyện này, tiên thiên, đối địch cảm ứng trên phạm vi lớn yếu bớt rốt cục cho chúng ta cung cấp đầy đủ dữ liệu. Thế là Amchurer trưởng giả hoàn thành hắn một bộ phận nghiên cứu. Cũng nghĩ ra nghi thức tịnh hóa huyết mạch, hắn quyết định đầu tiên khiến dưới tay mình một bộ phận liệp ma nhân cùng Enketero thành viên gia tộc tiến hành nghi thức này. Hắn thủ hạ rất nhiều liệp ma nhân lần này tiên thiên đối địch yếu bớt sự kiện bên trong thụ ảnh hưởng cực sâu. Mà Enketero gia tộc là mỗi cái dị loại chủng tộc bên trong tương đối ôn hòa một chi. Dạng này vừa vặn phù hợp điều kiện, cũng có thể để cho chúng ta song phương tiến tới cùng nhau mà không cần lo lắng trực tiếp đánh lên. Trên thực tế chúng ta vốn là định tìm hải yêu hỗ trợ. Các nàng so với Enketero gia tộc càng thêm ôn hòa, liệp ma nhân đối với các nàng cũng cơ hồ không có đối địch cảm ứng. Bất quá các nàng xuất quỷ nhập thần, thực tế khó tìm, hách nhân nghe tới cái này trong lòng tự nhủ đây chính là tình báo riêng phần mình phong tỏa chỗ sống. Nếu là liệp ma nhân sớm một chút cùng tự mình liên hệ với mà nói tình huống khẳng định không giống. Trong nhà hắn kia hai hải yêu suốt ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm đều nhàn bày trò đến. E ra ít nhiều còn mở cái tiệm cơm, Nam Cung Ngũ Nguyệt hiện tại là nhàn không có việc làm cả ngày uống sơn chơi. Đem tự mình nhuộm xanh xanh đỏ đỏ hù dọa người, hỗn độn chi ảnh là tại các ngươi tiến hành xong nghi thức này về sau xuất hiện. Hazard hỏi, Anda ở trầm mặc một lát, khẽ gật đầu, nghi thức ngay từ đầu rất thuận lợi, tiến hành huyết mạch tịnh hóa liệp ma nhân cùng Enketero thành viên gia tộc hoàn toàn thoát khỏi đối địch cảm ứng ảnh hưởng. Nhưng rất nhanh tình huống liền bắt đầu mất khống chế. Chúng ta phát hiện tất cả mọi người đối địch cảm ứng đều đang bay nhanh biến mất. Cuối cùng liền ngay cả khoảng cách nghi thức hiện trường xa nhất người cũng thụ ảnh hưởng. Amchurer trưởng giả cùng Vogus tộc trưởng cũng không ngoại lệ. Ngay từ đầu ta tưởng rằng cái này nghi thức siêu trình độ phát huy. Nhưng rất nhanh Amchurer trưởng giả liền ý thức đến cũng không phải là huyết mạch tịnh hóa, nghi thức tại sinh ra tác dụng. Mà là trong đại sành những vật khác, chúng ta xúc động cái nào đó chốt mở, mà đốc trưởng giả nếm thử. Kết thúc nghi thức, thế nhưng là thì đã trễ, những cái kia hỗn độn chi ảnh đột nhiên từ mỗi người dưới chân xông ra. Chúng ta căn bản không kịp phản ứng, thật dài bậc thang phần cuối là một tòa thang máy, Anna ấm mưng theo đám người đứng tại thang máy trên bình đài. Khởi động nút bấm khiến mọi người tiến về dưới mặt đất chỗ càng sâu. Mà nàng thì đang tiếp tục miêu tả một tháng trước một màn kia. Trước hết nhất mất đi khống chế chính là Abaddon cùng Chloe, bọn hắn đâm bị thương mà đúc trường giả. Thế là tình huống đã xảy ra là không thể ngăn cản. Liệp ma nhân cùng Enketero gia tộc chẳng những công kích lẫn nhau, mà lại cũng bắt đầu tự giết lẫn nhau. Cuối cùng Amchurer trưởng giả miễn cưỡng khôi phục lý trí. Hắn khiến ta cùng Vogus, tộc trưởng rút lui chúng ta là lúc ấy hiện trường chỉ có còn không có bị hỗn độn chi ảnh ăn mòn người. Thang máy đi tới sâu trong lòng đất, hách nhân nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái nặng nề kim loại miệng cống. Mà tại kim loại miệng cống hai bên kia nhìn qua phi thường kiên cố trên vách tường khảm nạm lấy cự phúc cửa sổ thủy tinh. Cửa sổ thủy tinh đằng sau có một chút màu xám trắng bóng tối sắp hàng chỉnh tề. Tại rút lui trong quá trình, chúng ta phát hiện hỗn độn chi ảnh đã bị tiết lộ đi ra bên ngoài. Đồng thời không ngừng từ các ngõ ngách xuất hiện, đám người phảng phất nhận được mệnh lệnh một dạng từ thành thị bốn phương tám hướng vọt tới. Tại trung tâm thành phố triển khai chém giết, tình huống hoàn toàn không cách nào khống chế, Vogus tộc trưởng tận mình có khả năng triệu tập còn duy trì thanh tỉnh tộc nhân. Chúng ta đi tới tòa này nơi ẩn núp bên trong, cũng bắt đầu cân nhắc làm như thế nào tránh thoát hỗn độn chi ảnh xâm nhập. Hách nhân đi tới những cái kia to lớn cửa sổ thủy tinh trước. Một luồng hơi lạnh tựa hồ loáng thoáng thấu cửa sổ mà ra. Hắn cố gắng phân biệt cửa sổ thủy tinh đối diện cảnh tượng. Rốt cục nhìn thấy ở trong đó chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng cái này đến cái khác. Dọc theo cất đặt lấy trong suốt vật chứa, lúc thì trắng sương mù tại những thứ này vật chứa ở giữa phiêu đãng. Căn cứ những cái kia vật chứa xung quanh hàn băng phán đoán. Bên trong gian phòng nhiệt độ cực thấp, đình chỉ suy nghĩ người là sẽ không bị hỗn độn chi ảnh xâm nhập. Anda ở chỉ vào kia phiến miệng cống, pháp thuật trói buộc lý trí của ta phạm vi sử dụng có hạn. Cho nên chúng ta dùng tới gian phòng này. Vogus nói đây là cái thiết bị ngủ đông chỉ mong ta lúc ấy thao tác không có vấn đề. Hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía kia phiến hợp kim miệng cống. Tại miệng cống phía trên nhìn thấy một nhóm văn tự. Thứ tư đông lạnh khoang ngủ đông. Anda nói tới nơi ẩn núp nguyên lai là cái đông lạnh khoang ngủ đông. Hách nhân nghe vị này liệt ma nhân nói một đường ma pháp huyền bí, lúc này đột nhiên trông thấy cái khoa học kỹ thuật hương vị 10 phần đồ chơi còn kém chút, có chút phản ứng không kịp. Nhưng chung quy là tình huống tương tự thấy nhiều, hắn cũng không đối công trình này sinh ra quá lớn ngoài ý muốn. Hắn duy nhất cảm giác kinh ngạc chính là công trình này danh tự. Đông lạnh khoang ngủ đông, cái này để người ta không khỏi nhớ tới hạm thuyền bên trên đồ vật. Chẳng lẽ cái này dưới mặt đất thiết bị là một chiếc phi thuyền linh kiện a? Lily ghé vào rộng lớn cửa sổ thủy tinh nhìn đằng trước lấy động tĩnh bên trong. Cái đuôi tại không trung vô ý thức lúc ẩn lúc hiện. Hoa, nhìn xem, thật cao khoa học kỹ thuật a, Anda ở đi tới tòa kia kim loại miệng cống trước. Rất không thuần thục tại miệng cống bên cạnh thiết bị khống chế bên trên thao tác. Hách nhân thì thuận miệng hỏi nàng, vì cái gì ngươi không có cùng bọn hắn đi vào chung? Công trình này ngủ say thời gian quá dài, theo Vogus thuyết pháp, hạch tâm một đài cái gì máy móc bởi vì trước kia trục trặc mà tắt máy. Lúc ấy căn bản không kịp khởi động nó, mà không có bộ kia máy kiểm soát, đại môn cũng chỉ có thể từ bên ngoài dùng tay đóng lại. Anda giải thích, nàng đối với Tanian chế tạo những thứ này thiết bị khoa học kỹ thuật cũng không quen thuộc. Mặc dù theo địa cầu bản thân văn minh phát triển, liệt ma nhân đối với khoa học kỹ thuật hai chữ đã không xa lạ gì. Nhưng Tanian, trang bị vẫn lộ ra quá mức phức tạp cấp cao một chút. Nhất định phải có người ở lại bên ngoài, cho nên ta liền lưu lại. Tại sao là ngươi? Vivian hơi có chất vấn mà nhìn xem Anda. Ta cũng không phải hoài nghi gì, chính là cảm giác không quá hợp lý. Vivian chất vấn rất dễ dàng lý giải. Bởi vì lúc ấy phụ trách bọc hậu nhân tuyển bất kể thế nào nhìn như hổ đều không nên rơi vào Anda ở trên đầu. Một cái liệt ma nhân trưởng giả, vậy mà lưu lại thay một cái gia tộc dị loại bọc hậu. Mặc kệ là chính Anda hy sinh tinh thần vẫn là Enketero gia tộc tín nhiệm đối với nàng đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Mà lại càng quan trọng vẫn là Anda đối với mấy cái này thiết bị cũng không quen thuộc. Nhìn nàng hiện tại vụng về thao tác liền có. Thể nhìn ra, Vivian cảm thấy lúc ấy khiến một cái chuyên nghiệp điểm Enketero nhân viên kỹ thuật đến phụ trách đóng lại đại môn còn càng đáng tin cậy điểm. Anda ở thở dài, bởi vì ta có thể đối với mình phóng thích thần trí trói buộc pháp thuật. Lúc ấy hỗn độn chi ảnh đã ăn mòn đến nơi này, rất nhiều người kỳ thật đã nhận cái bóng ảnh hưởng. Bao quát ta, chúng ta lấy ý chí lực kiên trì đến nơi ẩn núp. Nhưng cũng không biết tự mình lúc nào liền sẽ mất khống chế. Cho nên nhất định phải cam đoan lưu tại bên ngoài đại môn người đang đóng đại môn về sau sẽ không bởi vì lý trí mất khống chế mà đúc xuống sai lầm lớn. Tỉ như chặt đứt trang bị duy sinh nguồn năng lượng, mà ta là thích hợp nhất, Anda có rất nhiều chi. Tiết không nói rõ ràng. Nhưng suy luận một chút cũng có thể minh bạch lúc ấy bọn hắn làm ra cái lựa chọn này lý do. Tại bị hỗn độn chi ảnh ảnh hưởng tình huống hạ, cá nhân tư tưởng cùng độ trung thành kỳ thật đã không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có ý chí lực nhân tài mạnh mẽ nhất là có thể dựa nhất bất luận hắn là liệt ma nhân vẫn là dị loại. Cho nên lúc đó bọn hắn lựa chọn khiến vẫn còn hoàn toàn thanh tỉnh Anda ở lại bên ngoài. Đang đóng đông lạnh thiết bị đại môn về sau, Anda có thể thông qua thần trí trói buộc phương thức khiến tự mình thoát khỏi bóng tối ảnh hưởng. Hoặc là càng cực đoan tự tuyệt. Anda lụng về tại đại môn bên cạnh mân mê nửa ngày. Rốt cục thành công tìm tới mở ra miệng cống phương pháp. Nương theo lấy một trận két két máy móc tiếng ma sát. Kia phiến nhìn qua nặng dị thường cửa hợp kim chậm rãi hướng hai bên thối lui, một trận hàn khí thấu xương từ trong cửa lớn thổi ra. Lily bị gió lạnh thổi giật mình lập tức tinh thần, nàng có lẽ là từ cái này nhiệt độ bên trong cảm giác được cố hương khí tức. Đám người đi vào đông lạnh khoang ngủ đông, Hách nhân cùng Vivian bước nhanh đi tới cách bọn họ gần nhất một tòa vật chứa trước. Đây là một loại dài nhỏ hình chứng vật chứa. Cái bệ là kim loại, nửa bộ phận trên là từ trong suốt kết tinh cùng bộ khung kim loại hợp lại, vỏ trứng, kho bích. Từng đợt hàn khí thông dòng khí dưới đáy không ngừng hướng bốn phía phát ra. Hơi nước ngưng kết thành xương trắng ở dưới chân. Mọi người chảy xuôi, trong thùng là một cái hai mắt nhắm nghiền Tanian, hắn đắm chìm vào tại một loại phẳng phất thạch một dạng vật chất bên trong. Nhìn qua giống như là ngủ say, hơi lạnh tiết ra ngoài, Hách nhân nhíu mày nhìn xem đám người dưới chân chảy những cái kia màu trắng hàn khí. Một bên thầm thầm thì nói. Tại ngoại người đi đường xem ra đông lạnh thiết bị ngủ đông bên trong có loại này nhiệt độ thấp là chuyện rất bình thường. Bởi vì cái này rất phù hợp bầu không khí, nhưng Hách nhân cảm thấy đây là hệ thống trục trặc biểu hiện. Chân chính đông lạnh kho chỉ là trước mắt những thứ này hình chứng vật chứa mà thôi. Dịch sinh mệnh mà nói chỉ cần cam đoan những thứ này trong thùng hạ nhiệt độ liền đầy đủ. Mà, làm cho cả gian phòng nhiệt độ hạ hiển nhiên là lãng phí nguồn năng lượng. Bình thường thiết kế là bên trong không nên có vấn đề này. Cho nên trong gian phòng đó nhiệt độ thấp chỉ có một nguyên nhân. Hệ thống trục trặc, những đường ống làm lạnh này nghiêm trọng biến chất, máy dữ liệu tìm tới hơi lạnh tiết lộ vị trí, tại rất nhiều hình chứng vật chứa cái bệ bên trên, có làm lạnh chất lỏng cùng thạch trạng nửa thể rắn vật chất từ bên trong tiết lộ ra ngoài. Nhanh kích hoạt quy trình tỉnh lại, Anna đã đang tiến hành tỉnh lại thao tác, nàng đứng tại gian phòng phần cuối bàn điều khiển bên trên. Thông qua dùng tay trang bị khống chế không ngừng phóng thích ra từng cái tay quay cùng van. Bởi vì đường ống làm lạnh tổn hại dẫn đến hạ nhiệt. Độ, đài điều khiển cũng bị hoàn toàn đông cứng. Lily đành phải ở bên cạnh dư hỏa chi phi thường cao hứng hỗ trợ làm tan. Nhưng may mắn chính là những thiết bị khống chế này chỉ là che đậy một tầng băng cứng. Đồ vật bên trong còn không có hỏng, nương theo lấy từng đợt khí áp mở ra tiết ép thanh âm. Những cái kia hình chứng vật chứa nhau nhau mở ra, mà tại vật chứa mở ra đồng thời, mỗi một cái vật chứa phía trước đều hiện lên ra biểu thị hệ thống trạng thái 3D hình ảnh. Cơ hồ mỗi một cái 3D trên hình ảnh đều lóe ra báo động tiêu ký. Ngủ đông người dấu hiệu sinh mạng yếu ớt, tình huống đáng lo, Vivian lập tức dắt lấy hách nhân đi nâng những cái kia từ trong lọ trượt xuống đến trên mặt đất Tanyan, một bên chào hỏi. Cái khác liệp ma nhân, tranh thủ thời gian hỗ trợ cứu người. Thời khắc này các liệp ma nhân cũng không đoái hoài tới chủng tộc gì đối địch vấn đề lập trường. Có một cái tính một cái tất cả đều chạy lên tiến đến cứu chữa ngủ đông người. Tại nơi này tị nạn Enketero thành viên gia tộc chừng mấy trăm người nhiều. Làm ngủ đông trang bị toàn bộ sau khi giải trừ hiện trường lập tức trở nên dị thường rối ren. Hách nhân cùng Vivian đem một cái Tanyan từ đông lạnh kho bên trong đẩy ra ngoài. Cái sau trên thân vẫn treo loại kia kỳ quái thạch trạng vật chất. Thân thể của hắn một mảnh lạnh buốt, cơ hồ không cảm giác được chút điểm nhiệt độ. Nhưng Vivian vẫn từ trên người hắn phát giác được sức sống. Cái này còn sống, hách nhân ngẩng đầu nhìn một vòng, phát hiện hiện trường nhân thủ còn xa mới đủ, thế là cũng không che giấu, đưa tay mở ra không gian tùy thân của bản thân. Tất cả mọi người chú ý a, đại cô nương tiểu tức phụ nhóm bảo trì trấn định. Ta muốn thả giúp đỡ, mấy cái liệp ma nhân nghe vậy tò mò nhìn qua, sau đó liền thấy hách nhân bên người hiện ra mấy cái vết nứt không gian. Thành quần kết đội máy móc quái vật xúc tu ngay sau đó liền từ bên trong chui ra. Đám này ngân quang lóng lánh kim loại quái vật phát ra liên tiếp huyên thuyên, kêu gọi, âm thanh. Một bên quờ những cái kia khiến người dùng mình xúc tu một bên trôi hướng cách mình gần nhất ngủ đông người. Một màn này nhìn xem cùng đâm cá mực ổ, hách nhân chính là cái kia ổ, đại. Bộ phận liệp ma nhân nhìn thấy những quái vật này tất cả giật mình. Nếu không phải hách nhân sớm nhắc nhở chỉ sợ thực sự có người muốn ra bên ngoài móc vũ khí. Mà Anda ở khi nhìn đến những thứ này quái vật xúc tu về sau càng là la thất thanh. Đây là vật gì, cùng bản cơ giống nhau là công nghệ cao. Máy dữ liệu lên tới giữa không trung, một bên la hét một bên dùng chùm sáng màu xanh lam tiến hành chỉ huy. Trước tiên đem người mang lên bên ngoài thông gió chỗ, ưu tiên cứu chữa bị bản cơ đánh dấu ra, ai am hiểu hỏa hệ ma pháp đi hỗ trợ ấm lên. Bạch hỏa, đừng ngó, nói chính là ngươi, còn có cái khác ai tương đối am hiểu làm nóng. Isaac cùng Elizabeth nghe tới máy dữ liệu chỉ huy về sau lập tức một người khiêng một cái to lớn không gì so sánh được dung. Nham cầu liền đi ra ngoài, hách nhân trông thấy cảnh tượng này tranh thủ thời gian gọi lại bọn hắn. Chờ một chút, lão vương các ngươi hai người thì thôi, các ngươi hỏa cầu kia không thích hợp làm cái này. Lily giơ hỏa chi phi thường cao hứng bật đi ra, kia ta được sao? Hách nhân nhìn một chút cô nương này trong tay sắc bén móng vuốt cùng nàng mặt mũi tràn đầy kích động biểu lộ. Chấm chấm, vẫn là quên đi, Lily vừa trừng mắt, ngươi không tin ta móng vuốt, ta là không tin đầu óc của ngươi. Lily cái này thực sự không giống cái tài giỏi tỉ mỉ công tác. Nói thật, trừ thịt nướng, hách nhân thực tình không dám để cho nàng nướng cái khác bất luận cái gì những vật khác. Các máy từ phục vụ tham dự hành động về sau công việc cứu trị lập tức chờ. Nên thuận lợi, từ khoang ngủ đông bên trong rơi ra đến nhanh đông lạnh Tanyan nhóm bị cấp tốc chuyển rời đến đông lạnh khoang ngủ đông bên ngoài trong đại sảnh. Mà Hazer thì tại đông lạnh khoang ngủ đông cổng thiết trí một đạo kết giới. Lấy ngăn cản đông lạnh thiết bị bên trong nhiệt độ thấp lan tràn ra phía ngoài. Đáng được ăn mừng chính là cứ việc thiết bị ngủ đông ra trục trặc. Nhưng những cái kia hình chứng trong thùng xây các loại thiết bị an toàn tựa hồ có tác dụng. Ngủ đông người mặc dù sinh mệnh đặc trưng cực kỳ yếu ớt. Nhưng cơ hồ tất cả đều còn sống, thiết bị bên ngoài trên đại sảnh rất nhanh liền nằm đầy trên thân vẫn treo miếng băng mỏng Tanyan. Liệp ma nhân cùng bọn hách nhân vẫn đang chạy vào chạy ra bận. Rộn, Wayne cũng ở trong đó hỗ trợ, đồng thời tại trong lúc bất chi bất giác, hắn đã cùng liệp ma nhân giúp đỡ hỗ trợ không chỉ một lần. Vivian chú ý tới một màn này về sau không nhịn được nói thầm. Đây không phải có thể đi đến một khối A, đúng vào lúc này. Anna ở đột nhiên tại cách đó không xa kêu lên, Vogus ở chỗ này, hắn cũng còn sống. Enketero gia tộc tộc trưởng Vogus còn sống, mặc dù phi thường suy yếu, nhưng hắn cuối cùng từ nhiệt độ thấp cùng cường độ thấp ngạt thở bên trong chậm lại. Anda tại phát hiện vị này gắng gượng qua một kiếp lão tộc trưởng về sau lập tức đem hắn chuyển rời đến càng thêm chỗ ấm áp. Heperai bên người, Heperai chính hơi có điểm bất đắc dĩ đứng tại đại sảnh trung ương. Nàng toàn thân trên dưới tiêu tán lấy ấm áp quang mang. Quang mang này bên trong mang theo khiến người tổn thương bệnh khỏi hẳn. Tinh thần phấn chấn lực lượng. So với cương mãnh liệt ma nhân thánh diễm cùng sao động hỏa diễm ma pháp càng thích hợp cục diện bây giờ. Tình huống nguy cấp nhất Tanyan đều bị chuyển tới nàng bên cạnh. Tại nữ thần hoàng hôn quang mang chiếu rọi xuống một chút xíu khôi phục khí lực, xem ra vật tận kỳ dụng nguyên tắc không riêng gì tại nhà hách nhân bên trong đám kia kỳ hoa ở giữa thông dụng. Dị loại khác cùng liệt ma nhân cũng hiểu được thiện dùng các loại sức mạnh siêu tự nhiên. Hepera hiện tại liền thành hơi ấm, hách nhân cùng Hazer đám người đi tới vị tộc trưởng kia bên người. Nhìn thấy cái này có vàng nhạt màu da. Đã có tuổi Tanyan đang Anda ở chăm sóc hạ chậm rãi mở to mắt. Hắn hơi có điểm hồ đồ nhìn liếc chung quanh, tựa hồ còn không quá có thể đem nắm tình huống. Ta đây là, các ngươi là ai? Vogus, Anda ở mắt lấy lão tộc trưởng tay, nghe ta nói, sự tình tạm thời đã bình tĩnh trở lại. Những này là đến đây lục soát cứu nhân viên, ta là Hazer, liệp ma nhân trưởng giả. Bên, cạnh đây là hách nhân, khu vực châu Á một cái dị loại nơi ẩn núp thủ lĩnh. Hazer đối với Vogus khẽ gật đầu. Có lẽ chính hắn đều chưa hề nghĩ tới một ngày kia tự mình sẽ lấy loại thái độ này cùng một cái dị loại tộc trưởng nói chuyện. Người bây giờ cảm giác thế nào? Còn tốt, Vogus dùng sức chống lên thân thể. Hơi nước ngưng kết giọt nước từ y phục của hắn bên trên tích tắc rơi xuống. Hắn dùng sức ho khan mấy lần, từ phun ra một chút từ đông lạnh kho bên trong mang ra duy sinh vật chất. Sau đó hắn chú ý tới xung quanh những cái kia đang tiếp thụ chăm sóc đồng bào. Những người khác còn tốt chứ? Hazer cùng hách nhân đem trước mắt đại khái tình huống nói cho vị tộc trưởng này, cũng tại cuối cùng nói cho hắn. Hiện tại, đã là một tháng sau mà toàn bộ Enketero lĩnh bây giờ còn sống sót người hẳn là chỉ có cái này vài trăm người. Ngoài dữ liệu, Vogus đang nghe những thứ này về sau lộ ra rất bình tĩnh. Tựa hồ tại đi vào đông lạnh thiết bị trước đó hắn cũng đã nghĩ đến khó khăn nhất kết quả. Mà bây giờ chỉ là thu hoạch được chứng thực mà thôi. Cũng hoặc là Tanian phương thức biểu đạt tình cảm cùng người địa cầu không giống lắm. Hách nhân cùng Hazer đều rất khó từ tấm kia khuyết thiếu biểu lộ người ngoài hành tinh trên gương mặt nhìn ra rõ ràng bi thống thần sắc. Vivian từ phía sau đi tới, nàng tại Vogus trước mặt có chút cúi người. Ta là Vivian, Vivian Ancestor, không biết các ngươi gia tộc còn có hay không ghi chép ta sự tình. Nghe tới Vivian danh tự một nháy mắt, Vogus tấm kia màu vàng kim nhạt khuôn mặt bên trên rốt cục toát ra người địa cầu có thể hiểu được biểu lộ. Hắn lộ ra rất kinh ngạc, tại nhìn về phía Vivian thời điểm ánh mắt liền phảng phất tại nhìn một cái thần thoại sống cố sự. Vivian, ngươi là, từng cùng chúng ta tổ tiên cùng một chỗ, quá tốt, xem ra chỉ ít tại các ngươi chỗ này truyền thừa còn không có đoạn tuyệt. Vivian thở ra một hơi, trí nhớ của ta mất đi, bên ngoài gia tộc cũng là thất linh bát lạc, ta thật lo lắng tự mình vĩnh viễn cũng tìm không thấy người có thể nói cho năm đó ta đến cùng xảy ra chuyện gì. Hách nhân có một đống lớn vấn đề muốn từ Vogus nơi này được đến đáp án, bởi vậy tại khiến vị tộc trưởng này nghỉ ngơi một hồi hơi khôi. Phục thể lực về sau, hắn liền lập tức cùng Hazer bắt đầu một hệ liệt hỏi thăm. Tại liên quan đến Amcherer cùng những cái kia liệp ma nhân vấn đề bên trên, Vogus trả lời cùng Andar biết tình huống không sai biệt lắm. Cho nên những vấn đề này bị rất nhanh lướt qua, hách nhân chú ý nhất sự tình vẫn là tiên thiên đối địch cùng hỗn độn chi ảnh. Các người phong ấn rốt cuộc là thứ gì? Hách nhân đầy trong đầu đều là chuyện này. Bọn chúng là sinh vật, là loại nào đó hiện tượng, vẫn là loại nguyền rùa nào đó. Vogus dựa vào tại một cây trụ bên trên, thanh âm trầm, đều không phải, đây không phải là bất luận cái gì có thể cụ thể miêu tả chi vật. Nó là một loại trừu tượng. Khái niệm, đó là thần linh trong nội tâm âm u, mặt, là thần linh lửa giận cùng cừu hận, nó không phải nguyền rủa, mà là so với nguyền rủa càng thêm trừu tượng, phàm nhân trí tuệ khó có thể lý giải được đồ vật. Hách nhân nghe tới đáp án này về sau lại là sững sờ. Bởi vì hắn nhịn không được nhớ tới trước đó cái kia linh giới thám tử Pierre thuyết pháp hỗn độn chi ảnh là cổ đại những dị loại kia thần linh trong lòng âm u mặt cụ tượng hóa. Là viễn của chúng thần, tỷ như nhà rất tộc cùng Odin gia tộc, tại trong tranh đấu sinh ra cừu hận dần dần thực thể hóa kết quả. Nhưng loại thuyết pháp này xuất từ một cái linh giới thám tử miệng. Hách nhân ngay từ đầu liền đối với nó độ tin cậy ôm cực lớn hoài nghi. Hắn thật không nghĩ đến phụ trách trông coi phong ấn Enketero gia tộc. Vậy mà cũng cho là như vậy, chẳng lẽ những vật kia thật là các dị loại trong tâm linh âm u mặt cụ tượng hóa ra đồ chơi? Là mỗi cái chủng tộc siêu tự nhiên trong lòng nguyên thủy tội ác? Thật muốn như vậy coi như mơ hồ. Hách nhân nhìn không ra Vogus trên mặt biểu lộ. Vogus ngược lại là đối với người địa cầu cảm xúc hiểu rất rõ. Hắn nhìn thấy hách nhân thần sắc biến hóa liền biết đối phương đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn chỉ có thể lắc đầu. Ta biết ngươi đối với thuyết pháp này rất mê hoặc, nhưng ta biết chính là những thứ này, đây đều là tổ tiên truyền xuống câu chữ. Ta chỉ là còn nguyên cõng cho ngươi nghe mà thôi, những cái kia hỗn độn chi ảnh ngay từ đầu chính là không cách nào miêu tả chi vật. Cho dù gia tộc bọn ta tổ, tiên cũng không biết làm như thế nào cho hậu nhân giải thích những thứ này, cho nên loại này mơ hồ không rõ ẩn dụ cứ như vậy nhiều đời truyền đến bây giờ. Tốt, hỗn độn chi ảnh trước tiên không đề cập tới. Chúng ta coi như nó là thử thế chi ác. Vivian không kiên nhẫn khoát khoát tay. Vật kia cùng tiên thiên đối địch đến cùng quan hệ thế nào? Vì cái gì tại dị loại ở giữa đối địch cảm ứng biến mất về sau những cái bóng kia liền sinh động rồi? Vogus cười khổ, nói thật ta cũng không rõ ràng. Nếu như ta biết chuyện lần này cũng sẽ không phát sinh. Trí nhớ của ta còn dừng lại một tháng trước. Các người có biết không? Đối với ta mà nói, hỗn độn chi ảnh tại mấy giờ trước mới vừa vặn thoát khỏi phong ấn. Cho nên ta... bây giờ có thể nói cho các ngươi biết chỉ có ta từ tổ tông nơi đó kế thừa đến các loại dạy bảo mà thôi. Vivian hiển nhiên đối với đáp án này không hài lòng. Thế là Vogus tại một phen suy tư về sau đem tự mình lúc trước cái nào đó phỏng đoán nói ra. Nhất định phải có cái đáp án mà nói. Có lẽ hỗn độn chi ảnh chính là mỗi cái chủng tộc ở giữa tiên thiên đối địch cảm ứng một loại khác biểu hiện phương thức. Hỗn độn chi ảnh chính là tiên thiên đối địch. Hách nhân cấp tốc từ Vogus trong lời nói nghe ra tầng này ý tứ. Người nói những cái bóng kia là dị loại trong huyết mạch tiên thiên đối địch bị rút lấy ra dáng vẻ. Tổ tiên của chúng ta từng lưu lại một ít lời, Vogus thanh âm trầm thấp nói, chúng ta là bị lưu vong ở thế giới này tụ nguyền rủa người. Một cái lâu dài nguyền rủa sẽ vĩnh viễn rơi vào trên đầu chúng ta. Nguyền rủa này chỉ chính là mỗi cái chủng tộc đối địch cảm ứng. Cho nên loại này đặc tính thù địch ngay từ đầu chính là không thể giải trừ. Nhưng ta trước đó ôm không tất yếu ảo tưởng, mà lại căn bản không nghĩ tới nếm thử giải trừ nguyên rủa sẽ gặp gây nên đáng sợ như thế phản phệ. Những cái kia hỗn độn chi ảnh có lẽ chính là lính gác giám thị nguyên rủa này, làm mỗi cái chủng tộc đối địch cảm ứng biến mất. Bọn chúng liền sẽ lập tức phá vỡ phong ấn, lao ra đem chúng ta một lần nữa lây nhiễm, lấy cam đoan cái này giết chóc tuần hoàn vĩnh viễn không ngừng nghỉ tiếp tục kéo dài. Hách nhân biết Vogus trong lời nói chứa rất nhiều chính hắn phỏng đoán bộ phận, cho nên hắn không dám tin hoàn toàn, nhưng đối phương thiết pháp vẫn đáng giá coi trọng. Hỗn độn chi ảnh chính là tiên thiên đối địch, mà lại hai cái này sẽ bổ sung lẫn nhau cùng cộng minh. Một khi mỗi cái chủng tộc tiên thiên đối địch cảm ứng biến mất, hỗn độn chi ảnh liền sẽ xuất hiện đều lần nữa lây nhiễm các tộc, lần nữa mở ra tiên thiên đối địch. Cơ chế này liền như là một cái mang theo bản thân chữa trị công năng ác tính virus, thật sâu cắm rễ tại mỗi cái chủng tộc siêu tự nhiên huyết mạch bên trong. Nếu như tin tưởng thuyết pháp này, trên cơ bản liền có thể giải thích đám người tại mảnh này dị vực bên trong không gian đến nay kinh lịch sự tình. Nhưng cho dù ngươi đem những cái bóng kia nói như vậy mơ hồ, năm đó ta vẫn là cùng các ngươi tổ tiên cùng một chỗ đem vật kia phong ấn. Vivian ôm cánh tay nhìn về phía Vogus, ta nhớ là phong ấn đến một cái gọi Thái Dương Luân bản đồ vật bên trong đi. Cái đĩa kia ở đâu? Chúng ta đi xem một chút tình huống, cùng người khác so ra. Vivian đối với hỗn độn chi ảnh thái độ hơi có điểm khinh thường. Đại khái là bởi vì chính mình sớm trước kia thành công phong ấn qua vật kia một lần. Nội tâm của nàng chỗ sâu có loại bí chi tự tin, nhưng mà con rơi tinh này toàn vẹn quên mình đã ngay cả năm đó cây kỹ năng đều quên sạch. Thái Dương Luân bàn, Vogus thanh âm nhất thời có chút ngưng trọng, ngài đã từng trợ giúp tổ tiên của ta khống chế món thần khí kia, ngài đương nhiên là có tư cách nhìn nó, nhưng ngài hiện tại còn biết đó là vật gì à? Ta nghe Anda ở nói Thái Dương Luân bàn cũng không phải là các ngươi tạo. Các ngươi chỉ là tại bảo quản nó. Vivian nhẹ nhàng gật đầu, vật kia lịch sử so với các ngươi gia tộc còn cổ lão. Là một kiện hoàn toàn xứng đáng thần khí. Nó đến từ nơi chưa biết, là cái nào đó chúng ta không thể nào hiểu được vĩ đại tồn tại chế tạo ra đồ vật. Vogus thanh âm mang theo một chút xíu e ngại. Đúng vậy, nó là một kiện thần khí, nhưng nó cùng thần thánh hai chữ không hề quan hệ. Đó là mang đến tai họa sự vật, là hỗn độn chi ảnh ban sơ vật chứa, thậm chí có thể là hiện tượng tiên thiên đối địch căn nguyên. Nhưng chúng ta, đừng nói phá hủy nó, đi qua mấy ngàn năm bên trong vẻn vẹn là khiến nó bảo trì yên ổn đều đã dốc hết toàn lực. Vật kia từ trong tới ngoài đều tràn ngập hủy diệt cùng điên cuồng khí tức. Tại phong ấn còn hoàn hảo thời điểm đều là như thế. Mà bây giờ phong ấn đã phá hư, ta hoàn toàn không dám tưởng tượng tình huống của nó. Một vạn năm trước thời đại thượng cổ cho dù là phi thường chú trọng truyền thừa, văn sử bảo tồn hoàn hảo chủng tộc đều rất khó đem loại này xa xưa thời kỳ đồ vật ghi chép rõ ràng. Càng đừng đề cập là phải nhớ lục một loại dùng phàm nhân ngôn ngữ căn bản là không có cách hình dung. Trừu tượng đến gần như một loại hiện tượng tự nhiên đồ vật. Vogus chỉ có thể từ tiên tổ lưu lại tối nghĩa từ ngữ bên trong chắc vá ra hỗn độn chi ảnh cùng Thái Dương Luân bàn diện mục. Mà khuôn mặt này tràn đầy không rõ khí tức, chúng ta tổ tiên từ một tòa cổ lão hố dung nham tìm tới Thái Dương Luân bàn. Đó là 6.000 đến 7.000 năm trước, Vogus tận mình có khả năng đem tự mình biết sự tình nói cho hách nhân. Nghe nói, lúc ấy nó bị làm lạnh dung nham núi lửa hoàn toàn bao vây lấy, vùi lấp dưới đất mấy ngàn mét địa phương, nhưng ánh sáng của nó vẫn sẽ tại mỗi đêm trăng tròn từ sâu trong lòng đất tán phát ra, chiếu sáng cả bầu trời. Tổ tiên của ta chính là căn cứ loại quang mang này tìm tới nó. Kia bản quay có sức hấp dẫn chí mạng, cho nên tại ban sơ mấy trăm năm bên trong, mọi người vẫn đem nó coi là một loại có thể mang đến năng lượng vô hạn thần khí. Nhưng theo thời gian chuyển rời, tính chất đáng sợ của luân bàn bắt đầu chậm rãi hiển lộ. Một loại được xưng hỗn độn chi ảnh đồ vật từ kia bàn quay bên trong chạy ra. Vừa mới bắt đầu rất ít, rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết, nhưng rất nhanh bọn chúng liền mạnh lên, đồng thời số lượng gia tăng mãnh liệt, phảng phất vô cùng vô tận một dạng từ Thái Dương Luân bàn bên trong tiết lộ ra ngoài. Hỗn độn chi ảnh dẫn phát to lớn vấn đề, tổ tiên của ta ý đồ phá hủy Thái Dương Luân bàn đến tiêu diệt căn nguyên của nó. Nhưng bất kỳ lực lượng nào đều không cách nào phá hư vật kia mảy may. Thậm chí vụ nổ nhiệt hạch đều không thể tại Thái Dương Luân bàn mặt ngoài lưu lại một chút xíu vết lõm. Bọn hắn lại ý đồ đem Thái Dương Luân bàn một lần nữa vùi lấp đến trong hố sâu. Nhưng những cái bóng kia đã tìm tới phát tiết con đường. Nham thạch cùng bùn đất đều không có cách nào đem bọn chúng ngăn cách tới lòng đất. Về sau phát sinh sự tình đã không có kỹ càng ghi chép. Nhưng các ngươi cũng biết đại khái trải qua, tại hỗn độn chi ảnh uy hiếp hạ, mấy cái gia tộc mạnh nhất liên hợp lại, cũng tìm tới lúc ấy trên thế giới cổ xưa nhất cũng cường đại nhất huyết tộc Vivian Ancestor nữ bá tước. Không biết bọn hắn dùng phương pháp gì, những cổ lão giả này cuối cùng thành công nghịch truyền Thái Dương Luân bàn chương trình. Đem những cái bóng kia hết thảy thu hồi đến bên trong món thần khí tai ách kia. Vogus giảng thuật có một kết thúc về sau hách nhân hỏi. Có một vấn đề, hỗn độn chi ảnh xuất hiện trước đó, mỗi cái chủng tộc ở giữa có tiên thiên đối địch à? Có, trả lời không phải là hắn Vogus, mà là bên cạnh Hazer. Ta có thể xác định hiện tượng tiên thiên đối địch là từ ban sơ liền tồn tại. Chỉ ít một vạn năm lịch sử, những thứ này đều có minh xác văn sử ghi chép. Vogus biết hách nhân đang suy nghĩ gì. Hỗn độn chi ảnh cùng Thái Dương Luân bản đúng là ở hiện tượng tiên thiên đối địch tiếp tục mấy ngàn năm về sau mới xuất hiện. Nhưng cũng chỉ là đám người phát hiện muộn mà thôi. Nó ngay từ đầu liền chôn ở lòng đất. Ai cũng không biết nó ban sơ là lúc nào liền bắt đầu hoạt động. Vật kia bây giờ tại chỗ nào? Isaac hỏi. Tại không gian này chỗ càng sâu. Chúng ta tại tầng sâu dị không gian này kiến tạo một tầng không gian khác. Dùng một cái to lớn, được xưng làm hành lang tai nạn ám ảnh mê cung đến phong ấn Thái Dương Luân Bàn. Đến bây giờ đã mấy ngàn năm, Lily lúc này có chút nhịn không được hiếu. Kỳ, lại nói các ngươi biết món đồ kia nguy hiểm như vậy. Làm sao còn trông coi nó a? Ngoại nhân cũng còn coi là kia thật là cái bảo bối. Làm nửa ngày nguyên lai chính là cái tai tinh, Vogus nở nụ cười chỉ ít cái biểu tình này cùng nhân loại tiếu dung rất tiếp cận. Bởi vì ban sơ là chúng ta đem vật kia từ dưới đất móc ra. Cho nên Enketero gia tộc tự nguyện vĩnh cửu gánh chịu trách nhiệm trông coi nó. Dù là một ngày kia nó mang đến diệt tộc tai ương chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Chúng ta phải vì chuyện của mình làm phụ trách. Cái kia mê cung lối vào ở đâu? Vivian trầm giọng hỏi. Chúng ta muốn đi vào. Chỉ cần có huy hiệu gia tộc của ta. Cửa vào mê cung tùy thời tùy chỗ có thể mở ra. Nó là một đạo cổng không gian. Vogus thở sâu, chậm rãi đứng lên. Nhưng các ngươi, phải suy nghĩ cho kỹ. Đó là hỗn độn chi ảnh xào huyệt. Bên trong nguy hiểm so với bên ngoài còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Mà lại tại phong ấn mất khống chế về sau hành lang tai nạn thiết bị giám sát cũng đều offline. Chúng ta không thu được bên kia bất kỳ tín hiệu gì. Các ngươi sau khi đi vào là tứ cố vô thân, chỉ có từ Thái Dương Luân Bàn chỗ tế đàn mới có thể trở về ngoại giới. Tình huống hiện tại còn chưa đủ hỏng bét à, Vivian cười cười, giao cho ta đi, mặc dù lực lượng của ta có chỗ suy yếu, nhưng hai năm này ngược lại là tích lũy không ít xử trí, nghi nan tạp chứng, kinh nghiệm. Vivian vừa nói một bên nhìn hách nhân một chút. Nàng ý tứ là theo chân hách nhân chạy ngược chạy xuôi xử lý không ít nghi nan tạp chứng. Bất quá bên cạnh Hazer, Bạch Hòa bọn hắn nhao nhao coi là hách nhân chính là nữ bá tước trong suy nghĩ nghi nan tạp chứng. Lập tức từng cái trong đầu miên man bất định đều sắp thành phim truyền hình. Vogus không nghĩ nhiều như vậy, hắn yên lặng từ trong ngực lấy ra một cái phảng phất đồng hồ bỏ túi một dạng màu vàng kim nhạt linh kiện nhỏ. Cái này phải làm chính là mở ra hành lang tai nạn đại môn chìa khóa. Tại kích hoạt cánh cửa này trước đó, hắn nhắc nhở Vivian một câu. Một lần đi vào người càng thiếu càng tốt, Vivian nhíu nhíu mày, vì cái gì, tinh thần yếu ớt người sẽ trái lại trở thành hỗn độn chi ảnh cùng Thái Dương Luân Bàn khôi lỗi. Số lượng là vô dụng, tốt nhất khiến người mạnh nhất đi vào, dạng này dù là xảy ra vấn đề cũng có quanh co chỗ. Chống, các người chuẩn bị phái ai? Vivian nhìn về phía hách nhân, người cảm thấy thế nào? Hách nhân xác nhận một chút hiện trường nhân viên, rất nhanh tuyển ra người chọn lựa thích hợp nhất, Lão Vương, còn có Hazer, hai người các ngươi cùng ta cùng Vivian cùng đi một chuyến không có vấn đề à? Bốn người chúng ta hẳn là thích hợp nhất, hắn cũng không phải là tùy ý lựa chọn, bốn người này chọn chúng, Vivian cùng Thái Dương Luân Bàn quan hệ quá lớn, tự nhiên không thể loại trừ, Isaac cùng Hazer là thực lực mạnh nhất hai người, phải làm trọng yếu chiến lực, mà về phần chính hắn, hách nhân cảm thấy mình cá nhân chiến đấu lực hẳn là còn so ra kém Isaac, nhưng hắn biết mình có chỗ dựa lớn nhất. Đó chính là đến từ Raven 12345 thần tính. Thần tính đem cam đoan hắn miễn đi ngoại giới tà ác xâm nhập. Đã Thái Dương Luân Bàn là tà ác như vậy đồ vật. Vậy hắn cái này bảng tên vào cương vị, giáo hoàng, hẳn là món đồ kia thiên địch. Isaac cùng Vivian tự nhiên là không có ý kiến gì. Hazer thì tại nghiêm túc suy nghĩ về sau biểu thị cũng không thành vấn đề. Những liệp ma nhân khác tựa hồ đối với này có chút lo nghĩ. Nhưng nhìn thấy thủ lĩnh bản nhân đã đồng ý, bọn hắn cũng liền không nói gì thêm nữa. Lily nắm lấy hách nhân tay áo lắc lắc, hách nhân trong lòng tự nhủ con husky này nhìn có vẻ ngáo. Nhưng trên thực tế vẫn là rất quan tâm đồng bạn, chỉ là lần này hành động cùng Lily năng lực không hợp. Cho nên hắn không đợi nàng mở miệng liền đem nha đầu này cản trở về. Người ở bên ngoài trông coi đi, người không quá am hiểu đối phó loại kia lải nhải đồ chơi. Lily vẫy vẫy cái đuôi, không phải, ta là muốn nói ngươi sau khi đi vào đừng quên chụp mấy tấm hình. Trở về ta xem một chút bên trong dạng gì, hách nhân, chấm chấm mập kép, hắn sớm nên biết không thể cùng cái này đồ ngốc lãng phí tình cảm. Vivian không nhìn Husky cô nương biểu hiện, nàng đối với Vogus gật gật đầu, mở ra đại môn đi, Vogus khiến đám người thối lui một chút. Sau đó đem cái kia giống đồng hồ bỏ túi một dạng trang bị để dưới đất. Nương theo lấy, đinh đinh, vài tiếng nhẹ vang lên. Trang bị nho nhỏ kia đột nhiên mở ra, nó chia ra thành bốn bộ phận, cũng chậm rãi lơ lửng đến giữa không trung, bốn khối đồng hồ bỏ túi, mảnh vỡ, ở giữa lấy tia sáng tương liên, cứ như vậy kéo duỗi thành giống như là khung ảnh lồng kính một dạng một cái khung hình chữ nhật. Theo bốn khối mảnh vỡ tại không trung cố định vị trí. Kia, khung ảnh lồng kính ở giữa cảnh tượng cũng biến hóa theo. Gợn sóng nước một tia gợn sóng dần dần đầy tràn kia tia sáng xen lẫn thành dàn khung. Cuối cùng hình thành một cái cánh cửa ổn định, hách nhân nhìn thấy trong cánh cửa kia là một mảnh nồng vụ. Loáng thoáng có thể từ trong sương mù dày đặc nhìn ra một đầu hắc ám tĩnh mịch hành lang. Hành lang chất liệu cùng Enketero gia tộc hoàng kim kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng thâm trầm hắc ám, nhìn qua tựa như là hắc diệu thạch hình thành, đi vào cái này phiến đại môn về sau, các người đem hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, Vogus cuối cùng nhắc nhở. Vì phòng ngừa càng nhiều hỗn độn chi ảnh chạy đến, ta sẽ đóng lại đại môn, Mãi đến các ngươi đến hoàng kim mâm tròn vị trí ta mới có thể lần nữa thu được tín hiệu tọa độ của các ngươi. Mà nếu như các ngươi ở nơi đó vẫn là không thể giải quyết vấn đề. Ta minh bạch, Hazer đã gãy Vogus, nếu như chúng ta không thể thành công, Anda ở cùng Hesperi sẽ riêng phần mình đi tìm có năng lực hơn viện quân tới. Ở trước đó, ngươi tuyệt đối không được mở cửa, chúng ta nên như thế nào tìm tới Thái Dương Luân Bàn? Vivian hỏi, ám ảnh mê cung hiệu quả chỉ là vì vây khốn hỗn độn chi ảnh, nhưng nó đối với người thần trí bình thường không có tác dụng. Các ngươi không nhìn thấy những lối rẽ kia, mà sẽ chỉ trông thấy một đầu khúc chiết hành lang, dọc theo duy nhất một con đường đi là được rồi. Vivian thở ra một hơi, minh bạch, kia liền không có vấn đề, chúc các ngươi hết thảy thuận lợi. Vogus nói, ra hiệu bọn hắn đã có thể đi vào. Hách nhân chống lên hộ thuẫn, cái thứ nhất đi vào cánh cổng truyền tống kia, tại vượt qua đại môn một nháy mắt, hắn lập tức vô cùng rõ ràng mãnh liệt cảm giác được kia tai ách chi nguyên tồn tại. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Làm vượt qua cánh cổng truyền tống kia một khắc, hách nhân liền cảm giác được bốn phương tám hướng hết thảy đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Không chỉ là đi tới một nơi xa lạ đơn giản như vậy. Loại biến hóa này thậm chí sẽ để cho người sinh ra đột nhiên rơi vào dị thế giới ảo giác. Hắn cảm giác được tự mình mỗi một cái giác quan đều trong khoảnh khắc đó phát sinh chết đi. Xung quanh khí tức, lực hút, nhiệt độ, còn có toàn bộ không gian mang cho người ta không khí. Tại đạp lên hành lang tai nạn này một nháy mắt, hắn liền ý thức, đến tự mình đi tới một cái gần như dị giới địa phương. Mặc dù nơi này là Enketero lĩnh vực một bộ phận, nhưng mảnh không gian này đã hoàn toàn dị chất hóa, ngay sau đó một loại cơ hồ muốn sâu tận xương tủy hàn ý liền đột ngột đánh tới. Hách nhân dùng mình một cái, hắn còn tưởng rằng tự mình nhận tập kích, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện đây chỉ là hàn ý mà thôi. Đồng thời cỗ hàn ý này cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là loại nào đó to lớn, không thể miêu tả lực lượng đang theo dõi bên này. Nguồn lực lượng này địch ý cùng uy áp khiến hắn sinh ra như rơi vào hầm băng ảo giác. Thật là một cái địa phương quỷ quái, hách nhân lẩm bẩm một câu, dùng thanh âm của mình thoáng xua tan trong lòng bất an. Hắn nhìn bốn phía, nhìn thấy tự mình đang đứng tại một đầu thâm thúy không nhìn thấy phần cuối hành lang bên trong. Cái này hành lang so với dự đoán muốn hẹp một chút, nhưng lại có cực cao, phảng phất vết một dạng nghiêng đỉnh, từng đầu rách rách dưới màn vải từ nghiêng trên đỉnh rủ xuống rớt xuống đến. Cứ việc không gió, những thứ này màn vải nhưng vẫn là trong không khí có chút đong đưa. Toàn bộ hành lang là dùng to lớn màu đen khối đá đắp lên mà thành. Không có bất kỳ cái gì trang trí cùng sáng rõ sắc thái. Hai mắt nhìn thấy chỉ có một mảnh kiềm chế, liền phảng phất màu sắc loại vật này đã từ nơi này bị xóa bỏ đồng dạng. Nhưng trong hành lang cũng không phải là triệt để đen nhánh. Một loại không nhìn thấy, khởi nguồn yếu ớt tia sáng đều dài trong không khí. Khiến hách nhân có thể thấy rõ trong này tình huống, hắn chú ý tới trong hành lang tràn ngập một tầng sương mù. Cái này sương mù cảm nhận cùng hắn mới vừa tiến vào Enketero bí cảnh lúc nhìn thấy nồng vụ rất tương tự. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Isaac bọn người cũng đi theo truyền tống đi tới nơi này. Hazer cùng hách nhân một dạng cảm giác được nơi này dị thường bầu không khí. Hắn một tay giơ nỏ tay, một tay nắm bắt phù văn tấm thẻ, ngữ khí hết sức nghiêm túc. Các người cảm thấy à? Isaac ôm trả lời. Một cái lực lượng cường đại chính chiếm cứ ở đây. Cũng đang nhìn trộm bên này, nhưng không cảm ứng được nó vị trí cụ thể. Nguồn, lực lượng này thật giống như dài tại toàn bộ không gian bên trong đồng dạng. Chỉ sợ là những cái kia hỗn độn chi ảnh mẫu thể. Nếu như bọn chúng có mẫu thể mà nói, Vivian là cuối cùng tiến đến, nàng cũng nhíu mày, nhưng nghe đến Hazer cùng Isaac đối thoại về sau nàng có chút không hiểu thấu. Lực lượng cường đại, có à, ta làm sao không có cảm giác, người không cảm giác được. Hách nhân kinh ngạc nhìn Vivian một chút, ta đều cảm thấy, toàn thân nổi da gà rơi một chỗ, ta chẳng qua là cảm thấy nơi này bầu không khí thật hỏng bét. Vivian không quá thoải mái mà rụt cổ một cái, không phải đơn thuần u ám, mà là bốn phương tám hướng đều ẩn núp thứ gì cảm giác. Bất quá trừ cái đó ra liền không còn, hách nhân cùng Isaac hai, mặt nhìn nhau, bọn hắn đều cảm giác được một cách rõ ràng bên trong vùng không gian này chiếm cứ cái nào đó cường đại đến không thể diễn tả đồ vật. Mặc dù không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, nhưng bị vật kia để mắt tới cảm giác khiến người lông tơ dựng ngược. Tuyệt không sai lầm, nhưng luôn luôn cảm giác nhạy cảm Vivian ở chỗ này ngược lại cái gì đều không có cảm giác đến. Cái này có chút không quá bình thường, không biết chuyện gì xảy ra, Vivian cũng biết bọn hách nhân không biết nói dối, ánh mắt của nàng nghiêm túc lên. Xem ra ta cùng các ngươi cảm giác xuất hiện trách đi. Có hai cái khả năng, hoặc là không gian này khác thường, khác biệt người ở đây sẽ cảm thấy được vật khác biệt. Hoặc là vấn đề ra, trên người ta, Vivian cái thứ hai suy đoán không có nói rõ, bởi vì chính nàng đều biết trên người mình chuyện kỳ quái quả thực nhiều lắm. Giải thích không có đầu mối, nhưng nàng suy đoán lần này vấn đề khả năng cùng nàng vài ngàn năm trước thành công phong ấn hỗn độn chi ảnh liên quan đến. Nếu như nàng đối với bên trong vùng không gian này dị thường bầu không khí có thể không nhìn. Nói không chừng nàng thật sự có cơ hội một lần nữa phong ấn những cái bóng kia. Trong hành lang chỉ có một con đường, Vogus nói không sai, tòa này trong bóng tối mê cung là dùng đến vây khốn những cái kia không lý trí dục dịch chi vật. có bình thường thần trí người ở đây liền không nhìn thấy trải rộng toàn bộ mê cung vô số đường rẽ cùng cạm bẫy. Tại hơi thu liễm tinh, thần về sau, Isaac cùng hách nhân một ngựa đi đầu đi tại phía trước. Hướng về kia nhìn như không có chút nào phần cuối hành lang chỗ sâu tiến lên. Sương mù cùng u ám tia sáng trở ngại lấy một đoàn người ánh mắt. Nhưng bọn hách nhân bản thân liền không phải người bình thường. Cho nên ở đây cũng vẫn có thể thấy rõ tình huống. Mà lại bọn hắn cũng không dám tùy ý chế tạo cái gì sáng ngời. Chiếu sáng sẽ sinh ra cái bóng, mà cái bóng sẽ hấp dẫn những cái kia hỗn độn chi ảnh, cái này ngược lại sẽ tăng thêm nguy hiểm. Hỗn độn chi ảnh chỗ đặc thù ngay tại ở bọn chúng không phải đơn thuần tiềm phục tại hắc ám bên trong, mà là tiềm phục tại sáng cùng tối đồng thời xen lẫn thành trong bóng tối. Cho nên trong hành lang chỉnh thể u ám, ngược lại là an toàn, không có ánh sáng, bóng tối cũng liền không cách nào đột hiện ra. Kia đại khái cũng là tòa này, ám ảnh mê cung, thủ đoạn phong ấn một trong đi. Hành lang tai nạn kéo dài khúc chiết, thẳng tắp hành lang cùng chỗ ngoặt lần lượt xuất hiện, nhưng từ đầu đến cuối không nhìn thấy phần cuối dấu hiệu. Hách nhân chỉ có thể căn cứ những thứ này chỗ ngoặt phân bố mơ mơ hồ hồ đánh giá ra mình quả thật chính đi tại trong một mê cung. Cái này hành lang hình thái rất giống với trong mê cung quanh co khúc khuỷu con đường. Hắn suy đoán bên cạnh mình trải qua kia nhìn qua hoàn chỉnh chân nhãn trên vách tường nhất định ẩn giấu đi vô số lối rẽ cùng cửa ngầm. Nhưng bởi vì tự mình thần trí thanh tỉnh, không thể nhận ra cảm giác những thứ này không. Thể thấy con đường, có lẽ tại bị hỗn độn chi ảnh lây nhiễm về sau liền có thể nhìn thấy những cái kia che giấu con đường rồi. Hách nhân trong đầu đột nhiên toát ra cái này không khỏi suy nghĩ. Sau đó tranh thủ thời gian né đầu đem cái này nguy hiểm ý nghĩ loại ra ngoài. Này kỳ dị không gian như thế kiềm chế, cũng phải làm cho tư tưởng của hắn cũng đi theo trở nên kỳ quái. Isaac đi tại hách nhân bên cạnh, hắn dùng tay vuốt ve lấy hành lang trên vách tường màu đen nham thạch. Mảnh không gian này đã hoàn toàn dị chất hóa, những đá này, bọn chúng vốn là tảng đá, nhưng bây giờ sờ lên có một loại phảng phất sinh vật bóng mỡ cảm giác. Thế nhưng là bọn chúng chất liệu cũng không có thay đổi. Mặt ngoài cũng không có bất kỳ vật gì bao trùm, phát, sinh cải biến chính là vùng lĩnh vực này, nó tại vặn vẹo tính chất của những khối đá này. Chúng ta đã đi bao lâu rồi? Hazer đột nhiên hỏi một câu, hách nhân thuận tay đem máy dữ liệu từ trong túi móc ra nhìn thời gian. Nhanh 2 giờ đi, cái chỗ chết tiệt này vẫn còn lớn, máy dữ liệu vừa bị móc ra liền tranh thủ thời gian giảm xuống tự mình độ sáng. Xuyệt ra bên ngoài móc trước đó cùng bản cơ nói một tiếng. Khiến bản cơ có chút chuẩn bị, Hazer ngừng người, đột nhiên chỉ vào máy dữ liệu, người còn đem cái này mang vào rồi. Không phải nói chỉ có chúng ta bốn, cái này cũng không có vấn đề đi. Hách nhân gãi gãi tóc, nó không nhận hỗn độn chi ảnh ảnh hưởng, mà lại mặc dù mồm mép rất nát, nhưng trên thực tế chúng ta có. Thể không đem nó tính thành số người, bởi vì nó là cái AI, máy dữ liệu phanh lập tức nện ở hách nhân trên trán. Người nhà mới không phải người, hách nhân nắm lấy máy dữ liệu, ngươi là người A, bản cơ không phải người A, kia ngươi lại nhải cọng lông. A cũng đúng, Hazer, chấm chấm ngập kép. Cho nên ta khuyên ngươi đừng nghiên cứu hách nhân trên thân những thứ này kỳ kỳ quái quái đồ chơi. Vivian nhìn Hazer một chút, ngươi đem hắn xem như cái mèo máy, biết hắn rất thần kỳ là được, đừng truy cứu hắn trong túi bất kỳ vật gì tính hợp lý. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, mặc kệ như thế nào, máy dữ liệu ngắt lời ngược lại là chó ngáp phải rồi hơi xua tan quanh quẩn ở chung quanh kiềm chế không khí. Hách nhân đem cục gạch hợp kim này nhét vào trong túi. Về sau ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa vẫn kéo dài hành lang. Hắn vẫn có thể cảm giác được cái kia lực lượng cường đại, dư uy, vẫn đang bên cạnh mình phun trào. Nhưng lại mảy may không cảm giác được tự mình cách cái kia lực lượng bản thể có phải là thật hay không tới gần một chút. Thật giống như mảnh không gian này là kéo dài vô hạn đồng dạng. Nhưng cái này nhìn qua không dừng tận hành lang trung quy vẫn là có cực hạn. Đang tiếp tục tiến lên lại một giờ sau, hách nhân chú ý tới tình huống xung quanh có biến hóa. Hành lang bắt đầu trở nên rộng rãi, chỗ rẽ cũng tại giảm bớt, bọn hắn giống như đang đến gần cái này to lớn kiến trúc khu vực trung tâm. Phía trước đột ngột xuất hiện một cánh cửa, một loại kiềm chế, hỗn, loạn, khủng bố, tràn ngập cừu hận cùng địch ý khí tức từ sau cửa lớn truyền đến. Hách nhân mấy cái hoán đổi cái ánh mắt, lập tức chạy hướng kia phiến đại môn, phía trên này có chữ viết, Vivian tựa hồ hoàn toàn không nhận xung quanh khí tức ảnh hưởng. Tại bọn hách nhân đối mặt trong cửa lớn truyền đến khí tức trận địa sẵn sàng thời điểm, nàng lại có chút hăng hái quan sát một chút cánh cửa đá kia. Cũng tại đại môn nửa phần dưới phát hiện khắc lên đi mấy câu. Ngoài dự liệu chính là đó cũng không phải Tanagos văn tự. Mà là vật tự Leta cổ, chấm chấm, một cái vĩnh hằng nguyền rủa giáng lâm tại trên đầu chúng ta. Chúng ta những thứ này đến từ dị vực tha hương bị kẻ lưu vong là gánh vác nặng nghiệt. Chúng ta chú, định đem lâm vào không dừng tận chém giết, bị không có chút nào căn nguyên cùng lý do cửu hận khống chế. Cửa này phía sau chính là hết thảy tội ác cùng nguyền rủa nhân duyên. Nhưng mà bất luận kẻ nào tất không thể trừ khử nó hoặc trấn an nó. Bởi vì cái này tội ra hại người cùng người bị hại đều đã chết đi. Lại không người có thể đặc xá cái gì. Đoạn văn này lạc khoản là một cái tên xa lạ, người tỉnh ngộ Casanzo, đại môn bên trên đoạn văn này khiến hách nhân trong lòng một nháy mắt hiện lên vô số cái suy nghĩ. Một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tức thị cảm cứ như vậy dâng lên. Hắn đưa tay vuốt ve những cái kia thật sâu vết khắc. phát hiện những ký tự này cũng không 10 phần chỉnh tề. Bọn chúng tựa hồ không phải đại môn người kiến tạo chuyên môn vì trang trí hoặc là cho hậu nhân cảnh cáo mà lưu lại, chính thức minh văn. Cũng là cái nào đó đi ngang qua người vội vàng khắc xuống. Nghĩ đến hành lang tai nạn chính là vài ngàn năm trước cổ lão giả nhóm vì phong ấn hỗn độn chi ảnh mà kiến tạo. Loại địa phương này hẳn là không có khả năng có hay không quan nhân sĩ đi dạo tiến đến. Cho nên lưu lại những văn tự này phải làm. Cũng là năm đó kinh nghiệm bản thân người một trong, đại khái là rời đi nơi này trước đó tiện tay viết xuống. Cassandra, Vivian như có điều suy nghĩ nhìn xem kia đoạn lời nói lạc khoản. Có ấn tượng, nhưng nghĩ không ra, năm đó khả năng cùng một chỗ hoạt động qua, đại môn này đối diện cho ta cảm giác phi thường không tốt. Hazer cau mày, nhìn về phía kia phiến nặng nề cửa đá ánh mắt nghiêm túc dị thường. Cho dù là năm đó ở viễn cổ thần linh trên chiến trường, ta đều không có cảm giác từng tới loại này áp lực nặng nề. Tựa hồ có một loại không lý trí thuần túy ác ý tiềm phục tại đại môn đối diện. Một đường này đi tới đều không có gặp phải những cái bóng kia. Vivian cũng nhìn về phía đại môn, có lẽ, đều tại cửa đối diện ngồi xổm chúng ta đâu. Hách nhân thở sâu, cùng Isaacs cùng một chỗ đem để tay tại kia phiến nặng nề trên cửa đá. Tất cả mọi người đề cao cảnh giác, chúng ta chuẩn bị mở cửa. Tiếng nói vừa dứt, hắn cùng Isaacs đồng thời phát lực, bắt đầu đem hết toàn lực đem kia phiến đại môn đẩy ra. Mặc dù đại môn nhìn qua nặng nề dị thường, trên thực tế cũng thật rất nặng. Nhưng hách nhân trung quy là siêu nhân tố chất thân thể. Lại thêm đại môn bản thân trừ trọng lượng bên ngoài cũng không có gì khác lải nhải phong ấn. Tại hắn nghẹn gần nổ phổi đẩy phía dưới, cánh cửa kia ứng thanh từ từ mở ra, ken két lạp lạp, cổ lão cửa đá tại mở ra trong quá trình phát ra một trận khiến. Người lỗ tai mỏi như tiếng ma sát, cái này lỗ trống tiếng vang tại to lớn quanh quẩn trong không gian. Bên trong tựa hồ còn ẩn giấu đi vô số sinh linh kêu rên. Thét lên, gầm thét cùng đùa cợt thanh âm, bên trong không gian sương mù tại đại môn mở ra nháy mắt liền kích động. Mặc dù không có bất luận cái gì gió thổi, nhưng cổng sương mù vẫn giống như là bị thứ gì xung kích một dạng hướng về bốn phương tám hướng tản mạn khắp nơi lái đi. Mà theo đại môn triệt đề mở ra, một trận khiến người ta choáng váng hoa mắt khí tức khủng bố cũng như cuồng phong từ cửa phía sau càn quét ra. Trong nháy mắt đó phảng phất có trăm ngàn vạn tòa trung tang vang lên. Lại phảng phất có đếm bằng ức vạn linh hồn tại rít lên. Một đoàn to lớn hỗn độn tại cửa. Phía sau trong dũng đạo điên cuồng xoay tròn, nhưng ngưng thần nhìn kỹ lại phát hiện nơi đó chỉ có thuần túy hắc ám mà thôi. Hỗn độn cùng tiếng rít đều chẳng qua là phàm nhân giác quan vượt qua công tác cực hạn về sau sinh ra ảo giác. Cỗ này khó mà miêu tả tiêu cực khí tức đối diện đánh tới nháy mắt. Hách nhân phảng phất cảm giác toàn bộ ám ảnh mê cung đều muốn hướng phía tự mình đổ sụp xuống tới. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị lảo đảo hai lần mới rốt cục đứng vững. Cũng vô ý thức đỡ lấy bên người cự thạch cửa mặc dù cũng không có bất kỳ cái gì có thể thấy được đồ vật xung kích tới. Nhưng hắn vẫn là vô ý thức làm ra động tác này, liền phảng phất muốn tại cuồng phong sóng lớn bên trong bắt lấy. Cột buồm đồng dạng, mẹ nó, hách nhân dưới loại tình huống này còn có thể miễn cưỡng nói chuyện. Cái này mẹ hắn đến cùng là cái thứ gì? Hazer cùng Isaacs đồng dạng nhận trận này xung kích. Lão liệp ma nhân toàn thân trên dưới ma pháp hiệu quả đều bị động kích hoạt. Hắn áo khoác phía dưới có ánh sáng nhạt lấp lóe, trong tay tấm thẻ phù văn Letta tự động bốc cháy lên. Cũng hình thành một vòng hộ thân phù văn vòng quanh hắn không ngừng xoay tròn. Hazer tại trận này khi tức tập kích hạ khom người, răng run rẩy, tập trung sự chú ý, không muốn bị sợ hãi áp đảo. Isaacs nhận xung kích thì hơi điểm nhẹ, có lẽ là bởi vì hắn đến từ thế giới khác, cũng có thể là thuần túy là thực lực mạnh mẽ, hắn còn có thể đón cỗ. Khí tức này đứng thẳng người. Nhưng sắc mặt của hắn phi thường khó coi, ta cảm giác được, một cơn lửa giận, một loại không phân mục tiêu đối với vạn vật địch ý. Chúng ta chỉ sợ không nên mở cánh cửa này, ba người tất cả đều cảm thấy cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt. Nhưng mà Vivian vẫn cùng vừa mới bước vào hành lang tai nạn này lúc đồng dạng. Một mặt không có cảm giác chút nào đứng tại cửa chính trước. Còn có chút không giải thích được nhìn xem bọn hách nhân. Thật, có đồ vật chạy đến à nha, ta vẫn là không nhìn thấy a, nàng vẫn không cảm giác được có bất kỳ khí tức truyền đến. Thật không hồ là vật liệu đặc trùng chế tạo. Hách nhân dưới loại tình huống này cũng còn có tâm. Tư trêu ghẹo con rơi tinh, lão vương, người thử nhìn một chút có thể đi lên phía trước không? Isaacs toàn thân trên dưới lấp lánh lên màu xanh thẫm ác ma phủ văn. Cường ép đỉnh lấy kia cỗ khiến người sắp phát cuồng hủy diệt áp lực đi vào bên trong mấy bước. Nhưng vừa mới xâm nhập đại môn không đến 10 mét hắn liền biến sắc. Sau đó tranh thủ thời gian lui ra, không thể đi vào, bên trong có phi thường cường đại tâm trí ăn mòn. Ta vừa rồi kém chút thất thủ, Hazer còn chưa có phản ứng, hách nhân sắc mặt lại là biến đổi. Thân là ác ma quân vương Isaacs tại loại khí tức này trước mặt vậy mà chỉ có thể kiên trì không đến 10 mét. Đại môn này đằng sau đến cùng là cái thứ gì, mặc kệ sau cửa lớn là cái gì. Sự tình tựa hồ càng ngày càng không ổn, theo thời gian chuyển rời, trừ Vivian bên ngoài tất cả mọi người tình huống đều đang biến hỏng bét. Hách nhân đã đem tự mình hộ thuẫn hoàn toàn kích hoạt. Nhưng mà bình thường dùng rất tốt cương tính hộ thuẫn dưới loại tình huống này là không có hiệu quả. Trận kia khí tức cũng không phải là bất luận cái gì có hình có chất công kích. Cương tính hộ thuẫn căn bản một chút phản ứng đều không có. Bây giờ có thể trợ giúp hắn ngăn cản tinh thần ăn mòn đã chỉ còn lại hắn điểm kia thần tính. Nhưng mà kia dù sao chỉ là từ Raven 12345 bên kia chia sẻ tới một chút thần tính khí tức. Làm hộ thân phù vẫn được, lúc này lại có vẻ như có chút không đủ. Hazer sắc mặt càng ngày càng kém, so với ít, nhiều có chút đặc thù phòng hộ Isaac cùng hách nhân. Hắn chuyện này chỉ có thể bằng ma lực cùng thể lực ngạnh kháng, tình huống thật là không ổn. Làm sao bây giờ, cứ theo đà này chúng ta căn bản không có khả năng đến Thái Dương Luân Bàn sở tại địa, chúng ta thậm chí không có cách nào tại cánh cửa này trước mặt kiên trì 10 phút. Hách nhân nhìn về phía Vivian, hiện trường một cái duy nhất không bị ảnh hưởng người ở chỗ này, nhưng hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ khiến chính Vivian đi điều tra tình huống suy nghĩ. Bên trong tình huống không rõ, quá nguy hiểm, Vivian chỉ là đối với trong mê cung khí tức miễn dịch. Nhưng vạn nhất Thái Dương Luân Bàn xung quanh còn có uy hiếp khác làm sao? Nghĩ biện pháp, hách nhân cắn răng trong đầu cực nhanh chuyển. Từng cái suy nghĩ trên người mình đến cùng còn thừa lại cái gì hộ thân pháp bảo. Nhưng từ trong cửa lớn trào ra hỗn độn lực lượng khiến hắn căn bản không có cách nào tập trung tinh thần. Theo thời gian chuyển rời, hắn phát hiện tự mình năng lực tư duy đang nhanh chóng yếu bớt. Hắn vô ý thức nhìn về phía hành lang một phương hướng khác. Nhìn thấy kia nguyên bản trơn nhẵn hoàn chỉnh màu đen trên vách đá ngọ nguậy hiện ra phảng phất cánh cửa một dạng đồ vật. Cái này khiến trong lòng của hắn giật mình, lý trí của hắn bộ phận đang hạ xuống. Hành lang tai nạn bên trong những cái kia dấu ở lẽ thường phía dưới lối rẽ cùng cạm bẫy đã bắt đầu đối với hắn có tác dụng. Hách nhân vô ý thức từ bên trong không gian tùy thân lấy ra tự mình quan thẩm tra súng lục cùng mấy quả lớn uy lực bom lực hút. Hắn bắt đầu suy nghĩ có phải là hẳn là triệt để phá hư cái thông đạo này, nổ tan hết thảy mà nói có phải là có thể sinh ra điểm tác dụng. Nhưng không đợi hắn đem cái này nguy hiểm suy nghĩ thay đổi thực tiễn, một trận ý lạnh đột nhiên từ bên người truyền đến, khiến hắn tạm thời mừng rỡ, trong lòng nóng nảy dần dần rút đi. Vivian nắm lấy cổ tay của hắn. Hách nhân, tình huống không đúng, chúng ta trước tiên rút lui, trở lại trong hành lang bên cạnh lại nghĩ biện pháp. Không được, khí tức đang lan tràn ra phía ngoài, Isaac lên tiếng nói, chỉ sợ toàn bộ hành lang tai nạn đều đã bị ô nhiễm. Hiện tại cửa ra vào đã đóng lại, ra bên ngoài rút lui chẳng khác gì là, dần dần đem tự mình đẩy vào tử lộ. Lúc này hách nhân cảm giác bộ ngực mình có đồ vật chấn động. Hắn lập tức đem máy dữ liệu móc ra, đừng giả bộ chết, phát huy điểm trợ lý nên có tác dụng, bản cơ là một logic máy móc. Lúc này có thể nghĩ đến duy nhất hữu hiệu phương án giải quyết là dẫn đạo hạm pháo công kích. Nhưng dạng này sẽ cùng nhau công kích đến thế giới hiện thực. Châu Nam Mỹ đem nhận phá hư nghiêm trọng, sách, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, hách nhân thuận tay đem máy dữ liệu ném đi một bên. Nhưng đúng vào lúc này, trong đầu hắn lại đột nhiên linh quang lóe lên. Nghiêm ngặt tới nói là khi nhìn đến máy dữ liệu về sau, hắn đột nhiên nhớ tới thân phận bản thân, cái nào đó, chân tài thực học, nhưng luôn luôn bị hắn không cẩn thận không thèm đếm xỉa đến thân phận. Ta có biện pháp. Hách nhân vỗ bàn tay một cái, thanh này Vivian giật nảy mình, biện pháp gì, ta ít nhiều là cái giáo hoàng. Hách nhân ưỡn ngực nói, sau đó một mặt nhức cả trứng. Mặc dù ta là thật mẹ hắn không muốn dùng chiêu này. Vivian cùng Isaac chăm miệng một lời, cái kia chiêu, hách nhân đem tay đè tại ngực, thở sâu, chậm rãi nói, thần thuật ta muốn mượn dùng Raven 12345 danh tự lực lượng. Đây là hắn giờ phút này có thể nghĩ đến, trừ khiến máy dữ liệu mở cửa cưỡng ép rút lui bên ngoài tốt nhất phương án giải quyết. Cân nhắc đến cưỡng ép rút lui trên thực tế chẳng khác nào nhiệm vụ thất bại. Cho nên đây cũng là duy nhất phương án, hắn muốn lấy tự thân làm môi giới, đem chân thần một phần lực lượng dẫn đạo tới đối phó kia cổ khí tức hủy diệt. Thần thuật, đối với chân thần hệ thống bên trong người mà nói xem như bình thường nhất bất quá kỳ pháp. Cùng những cái kia cần nghiên tập nhiều năm, là một đống lớn luyện tập đề mới có thể nắm giữ ma pháp khác biệt. Thần thuật cũng không cần thâm thúy học quá trình, chỉ cần thi thuật giả cùng thần linh quan hệ gần vừa đủ. Đối với thần linh lực lượng đầy đủ tin tưởng vững chắc liền có thể phóng thích. Bởi vì hai điểm này nguyên nhân, chân thần danh nghĩa giáo hoàng bình thường là có được cường đại nhất thần thuật. Bọn hắn thậm chí có thể trực tiếp hô to chân thần danh tự đến cầu lấy lực lượng. Cũng chính là trong truyền thuyết thần hàng thuật, thế nhưng là hách nhân chưa từng có dùng qua thần hàng thuật trên thực. Tế đừng nói thần hàng thuật, bất luận cái gì hình thức thần thuật hắn cũng chưa dùng qua. Cứ việc Raven 12345 đã từng đã cho hắn một chút phương diện này sách hướng dẫn cùng giới thiệu tư liệu. Còn tự thân nói cho hắn thời khắc khẩn cấp, làm như thế nào tổng thần danh tự bên trong mượn đến một phần lực lượng. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới sẽ dùng tới những thứ này. Bởi vì hắn quan thẩm tra trang bị luôn luôn rất đủ. Mà lại hắn gặp phải đại đa số vấn đề cũng đều là có thể dùng trong tay mình thủ đoạn đối phó. Thần thuật cũng không lớn lắm đất dụng võ, loại lực lượng này nghe vào rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trên thực tế hiệu quả cũng không như rất nhiều người tưởng tượng cường đại. Như vậy, nó chỉ là quan thẩm tra lực lượng một cái bổ sung. Nhiều khi tác dụng của nó cũng không nhất định so với u năng súng lục cùng quỹ đạo oanh tạc càng dễ sử dụng hơn. Hơn nữa còn có cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là hách nhân biết mình cấp trên là cái có thần kinh bệnh nữ thần. Nói thực ra hắn thấy tận mắt từ Raven 12345 nơi đó mượn qua đến thần thuật là cái gì bộ dáng. Vừa nghĩ tới tự mình muốn đỉnh lấy loại lực lượng này tác chiến, hắn liền cảm giác nhức cả trứng cùng sủi cảo nhân bánh tựa như. Nhưng mặc kệ lại nhức cả trứng, lại khó chịu, lại vạn phần không nguyện ý. hắn cuối cùng vẫn là phải tiếp nhận tự mình đang cho một cái bệnh thần kinh nữ thần làm công sự thật. Đồng thời, tình huống hiện tại cũng dung không được hắn tiếp tục do dự. Thế là hắn thu liễm tinh thần, bắt đầu dựa theo sổ tay công việc cùng Raven 12345 cho hắn giáo chỉnh bên trên viết. Tại nội tâm chỗ sâu tạo dựng cùng thần lực kết nối. Hắn bắt đầu kêu gọi Raven 12345 danh tự cũng không phải là trực tiếp kêu gọi nữ thần bản nhân. Mà là kêu gọi cái này có lực lượng danh tự, để cho cái tên này chỗ mang theo thần thánh năng lượng tiến vào không gian này. Đây là hắn lần thứ nhất làm như thế, nhưng hết thảy tựa hồ rất thuận lợi, hắn rất nhanh liền cảm giác được cỗ lực lượng kia. Thế là dựa theo giáo trình bên trên giảng, tại đem nguồn lực lượng này cố định trong lòng về sau hắn đọc lên nữ thần cùng thế nhân ước định câu nói kia. Dù sao không cần tiền, ít nhiều tin một chút, hách nhân chỉ là bình thường đem câu nói này niệm đi ra. Nhưng mà tiếng nói này lại tại toàn bộ bên trong không gian bốn phía quanh quẩn. Ngay sau đó, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, quang mang này xua tan hành lang tai nạn bên trong hết thảy vẻ lo lắng. Xua tan tất cả lực lượng tiêu cực, thậm chí hoàn toàn ngăn cách kia cỗ khí tức hủy diệt xâm nhiễm. Hazer, Isaac còn có Vivian, bọn hắn tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt phát sinh sự tình. Nhất là Vivian cùng Isaac, hai người vẻ kinh ngạc càng sâu. Bởi vì bọn họ là lần đầu nhìn thấy hách nhân bây giờ dáng vẻ. Cái sau đứng ở một đạo quang mang bên trong, toàn thân cao thấp đều phảng phất biến thành thuần quang rèn đúc thủy tinh thân thể. Thân ảnh của hắn tại hiện thực cùng trong hư ảo không ngừng hoán đổi. Tựa hồ muốn hoàn toàn siêu thoát ra trước mắt thế giới này. Một loại thần thánh to lớn lực lượng lấy hách nhân thân thể làm môi giới không ngừng tiêu tán ra. Lực lượng này là như thế thần thánh, thậm chí khiến người quên vừa rồi câu kia không đúng lúc, dù sao không cần tiền. Ít nhiều tin một chút, mang đến không hài hòa cảm giác. Sau đó có một cái thánh khiết thân ảnh từ quang mang bên trong giáng lâm. Raven 12345 hình ảnh trống rỗng xuất hiện tại hách nhân trước mặt. Đây cũng không phải Raven 12345 bản nhân, mà là nàng tại trong vũ trụ này, khái niệm. Bởi vì nàng là thế giới này căn nguyên cùng bản chất. Bởi vậy làm giáo hoàng kêu gọi nữ thần danh tự, cái tên này cũng liền lấy hóa thân. Hình thức giáng lâm ở đây, từ quang mang bên trong giáng lâm nữ thần đem nhẹ tay nhẹ đặt ở hách nhân đầu vai. Vì hắn thiết hạ một tầng thần thánh chúc phúc, sau đó nàng vẩy một cái ngón tay cái, khóe miệng răng hiện lên một đạo phản quang, dùng thánh khiết thanh âm tuyên bố, lão nương bảo kê ngươi. Hách nhân mở mắt ra, chỉ hướng bọn Isaac, lão bản A, ngươi phải có trống không lời nói cũng mời đối bọn hắn hạ xuống che chở đi. Vivian chính xuất thần mà nhìn xem cái này khó mà hình dung, các phương các mặt đều rất khó khăn lấy hình dung, thần dáng nghi thức đâu. Lúc này giật mình lập tức kịp phản ứng, mắt nhìn thấy Raven 12345 hư tượng hướng phía bên mình phiêu nàng tranh thủ thời gian khoát tay trốn về sau. Chờ một chút, ta liền không, chấm ngập kép, nhưng nàng tránh muộn một bước, Raven 12345 hư ảnh đã chia ra làm ba phân biệt đi tới nàng cùng Isaac. Hazer trước mặt, ba vị nữ thần hóa thân cùng vừa rồi một dạng đầy mặt từ bi đối bọn hắn hạ xuống chúc phúc. Sau đó vẩy một cái ngón tay cái, khóe miệng răng lóe lên, lão nương thuận tiện bảo kê ngươi, bởi vì là chia ba thân ảnh phân biệt đối với ba người nói, cho nên dùng chính là, ngươi, mà không phải, các ngươi. Tất cả chúc phúc đều hạ xuống về sau hách nhân cũng không cách nào duy trì thần dáng nghi thức. Thế là trong không khí bạch quang chậm rãi rút đi, rất nhanh nơi này liền khôi phục ngay từ đầu u ám trạng thái. Nhưng cùng vừa rồi khác biệt chính là, bọn hách nhân bốn người bên người đều quanh quẩn lấy một tầng hào quang nhàn nhạt. Cứ việc tầng này quang huy cũng không mười phần sáng tỏ. Lại xua tan hết thảy bóng tối cùng lực lượng tiêu cực. Từ trong cửa lớn trào ra khí tức hủy diệt rốt cuộc không còn cách nào quấy nhiễu được bọn hắn mảy may. Hách nhân hô khẩu khí, mặt không thay đổi đối với ba người khác vẩy một cái ngón tay cái. Thỏa, Vivian trông thấy hách nhân động tác này vô ý thức liền một trận ác hàn. Người đừng có dùng cái này thủ thế, ta dễ dàng nhớ tới vừa rồi một màn kia. Hà giờ lúc này còn thất thần đâu, thật vất vả hoàn hồn về sau hắn nháy mắt mấy cái. Vừa rồi, kia rốt cuộc là cái gì? Hách nhân xoa xoa tay một mặt xấu hổ. Ta muốn nói với ngươi là thượng đế hiển linh ngươi tin không? Hazer, a, cho nên ngươi liền chớ cùng ta nghe. Ngóng vấn đề chi tiết, hách nhân thở dài, tóm lại hiện tại tất cả mọi người đã được đến thần thánh lực lượng chúc phúc. Đại môn bên trong đồ vật hẳn là không ảnh hưởng tới chúng ta. Isaac giơ tay lên nhìn một chút, phát hiện ra mình nổi lên động lên một tầng thần thánh quang huy. Hắn có chút ít tự giễu cười cười. A, ta thật không nghĩ tới tự mình ác ma này vậy mà có thể tiếp nhận loại này chúc phúc. Phải nói thật sự không hổ là chân thần lực lượng a. Đối với thế gian vạn vật đối xử như nhau, ngay cả ác ma đều không ngoại lệ a. Hách nhân nhún nhún vai, quay đầu hướng về đại môn chỗ sâu đi đến. Bốn cá nhân đỉnh lấy hộ thuẫn đi vào đạo này thâm thúy hắc ám hành lang. Loại kia lực lượng tiêu cực như cũ tại nơi này chiếm cứ, nhưng tất cả đều bị ngăn cản tại hộ thuẫn bên ngoài. Hà giờ vẫn làm không rõ ràng hách nhân vừa rồi đến cùng đã làm gì, nhưng hắn đã tận mắt chứng kiến cái này không thể tưởng tượng nổi hộ thuẫn có cỡ nào lực lượng, cho nên lúc này trong lòng một mảnh kính phục. Chỉ là cái này hộ thuẫn trên có chút vấn đề chi tiết khiến hắn khó mà tiêu tan. Kia cái gì, những chữ này là tất yếu sao? Hách nhân mặt không thay đổi nhìn xem Hazer, Cái sau bên người thánh khiết hộ thuẫn trên có một hàng chữ tại còn quân hắn không ngừng xoay tròn. Nhưng đây không phải là phù văn, mà là thần ngữ, lão nương thuận tiện bảo kê ngươi. Hách nhân chỉ trên người mình, bên cạnh hắn cũng có một hàng chữ. Tại bay tới bay lui, lão nương bảo kê ngươi, ta còn đỉnh lấy cách, lão nương bảo kê ngươi, thuẫn đâu. Ngươi có hộ thuẫn dùng liền thỏa mãn đi, đừng truy cầu nhiều như vậy. Hà giờ cảm giác tự mình đang đứng tại cái nào đó thế giới mới trước cổng chính. Hắn do dự nửa ngày, rốt cục vẫn là không dám đẩy ra cánh cửa này. Thế là im lặng không tiếp tục hỏi đây là cái lựa chọn sáng suốt. Chí ít bảo trụ hắn tam quan, đại khái bảo trụ, đây chính là vì cái gì hách nhân cho tới bây giờ đều không vui lòng sử dụng đến từ Raven 12.345 thần thuật. Vị nữ thần tỷ tỷ kia chân thần lực lượng đúng là không cần hoài nghi. Nhưng bái nàng kia bệnh thần kinh đầu óc ban tặng, nàng tất cả thần thuật tại hình thức biểu hiện bên trên. Đều có chút vấn đề, hách nhân quả thực không dám tưởng tượng Raven 12.345 thủ hạ đám kia chân chính tín đồ cùng nhiệt nhóm đến cùng là mang theo bao lớn cảm giác xấu hổ phấn đấu tại truyền giáo tuyến đầu bên trên. Bọn hắn thánh kinh bên trong tràn ngập, làm đừng sợ sệt, thiên thần dũng khí. Làm người chứng sự tình, thần thánh can thiệp, lão nương tối cao, tán dương thuật, tôn tặc đừng chạy, pháp lệnh giam cầm, loại hình thần thuật. Hách nhân cảm thấy rằng này thánh kinh xuất ra đến liền đã tính đi tại phạm tội biên giới. Mà hắn hiện tại đỉnh lấy tầng này hộ thuẫn cũng là tại Raven 12.345 thánh kinh trên có minh xác ghi chép. Quan phương danh tự thật liền gọi, lão nương bảo kê ngươi thuẫn. Đương nhiên cũng có người gọi. Cái này, thiên thần che chở, đáng tiếc gọi cái thứ hai danh tự thời điểm không có hiệu lực. Bởi vì vậy coi như tên hiệu, nghĩ đến đây, hách nhân cái này giáo hoàng chỉ có thể lần nữa nặng nề mà thở dài. Mang theo phóng thích xong thần thuật về sau cảm giác mệt mỏi cùng càng sâu tầng trên ý nghĩa cảm giác mệt mỏi đi trong hành lang. Mãi đến hắn đột nhiên bị phía trước truyền đến một vệt kim quang đánh gãy suy nghĩ. Hành lang đã đến phần cuối, tại vượt qua một mảnh hỗn độn hắc ám về sau, một cái rộng rãi không gian cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại bốn người trước mặt. Mảnh không gian này cùng lúc trước kia đen kịt nham thạch thông đạo hoàn toàn khác biệt. Hách nhân thậm chí lập tức cho là mình bị Raven 12.345 lực lượng choáng váng mắt cho nên sinh ra ảo giác. Hắn nhìn thấy đây là cái tráng lệ địa phương, bốn phía là cái bên cạnh dài trăm mét hơn, trình thể hiện hình tứ phương đại sảnh. Đại sảnh xung quanh các loại thần bí hoa mỹ trang trí bích họa cùng phù điêu liền phảng phất mấy phút trước vừa mới bố trí lên đi mới tinh mà tiên diễm, to lớn lập trụ chống đỡ lấy đường vòng cung hình vòng. Chỉnh thể kết cấu như là loại nào đó giáo đường, mà tại phòng khách này trung ương, rõ ràng là một tòa dùng thủy tinh kiến tạo mà thành tế đàn. Tại tế đàn kia phía trên thì lơ lửng một vật, đó chính là mục tiêu của bọn họ chuyến này, tráng lệ Thái Dương Luân Bàn. Hách nhân nhìn xem mặt trời kia bàn quay, con mắt lập tức trừng tròn xoe, hoàng kim mâm tròn. Nó cùng nữ thần sáng thế chế tạo loại kia hoàng kim mâm tròn giống nhau như đúc. Không, cái này căn bản chính là cùng một loại đồ vật. Đường kính khoảng 10 mét kim sắc mâm tròn, chính giữa có một cái công dụng không rõ lỗ thủng, mâm tròn bên trên khắc rõ phù văn thần bí, đủ loại đặc trưng đều cùng hách nhân từ Solena trên tinh cầu tìm tới cái kia hoàng kim mâm tròn nhất trí. Nó không hề nghi ngờ chính là nữ thần sáng thế còn sót lại thần khí. Nhưng mà, cái này hoàng kim mâm tròn tình huống lại có vẻ phi thường quỷ dị. Không ai nghĩ đến tại trước đó kia u ám âm trầm hành lang phần cuối sẽ là dạng này một cái vàng son lộng lẫy tế đàn chi sành. Mà hách nhân càng không nghĩ đến hắn sẽ tại đây hết thảy phần cuối nhìn thấy nữ thần sáng thế thần khí Thái Dương Luân Bàn. Nó chân chính diện mục thình lình chính là động cơ sáng thế bên trên mấu chốt bộ phận. Hoàng kim mâm tròn, cái này hoàng kim mâm tròn bị thả tại một cái cỡ lớn tế đàn bên trên. Dựa vào thần bí ma pháp lực lượng lơ lửng giữa không trung xoay chậm chậm. Mà từ tế đàn rìa ngoài mãi cho đến đại sảnh phần cuối trên mặt đất đều có thể nhìn thấy tinh mỹ hoa văn phức tạp cùng phù điêu. Những thứ này phù điêu miêu tả chính là thời kỳ thượng cổ một chút cảnh tượng. Cũng bao quát Tanian, Hy Lạp thần hệ, Ai Cập thần hệ này một ít cổ đại, thần linh, hình tượng. Toàn bộ đại sảnh là dùng một loại trắng noãn ngọc thạch kiến tạo mà thành. Cũng tại ngọc thạch ở giữa khảm nạm lấy hư hư thực thực hoàng kim loại bổ sung vật. Những thứ này lộng lẫy trong tài liệu tràn ngập không ngừng nghỉ quang huy. Theo hoàng kim mâm tròn mỗi một lần xoay tròn, tất cả phù văn cùng hoàng kim tuyến đầu liền đều sẽ như là hô hấp đi theo sáng tắt một lần. Không hề nghi ngờ, nơi này tồn tại một cái hệ thống. Đồng thời nó đến nay còn tại vận hành, cái này sáng tỏ mà huy hoàng địa phương cơ hồ sẽ để cho người quên ngoài cửa lớn những cái kia đen kịt bóng đen hành lang. Nhưng từ hoàng kim mâm tròn bên trên tiêu tán ra cường đại năng lượng tiêu cực vẫn là thời khắc nhắc nhở lấy kẻ xông vào nơi này nguy hiểm. Đúng vậy, năng lượng tiêu cực cứ việc nơi này thiết trí lấy nhiều như vậy tráng lệ trấn áp chi vật. Nhưng trong không khí vẫn tràn đầy cùng bên ngoài trong hành lang một dạng phá hư khí tức. Hách nhân liếc mắt liền thấy hoàng kim mâm tròn trạng thái quỷ dị. Nó rõ ràng đã bị thứ gì ô nhiễm. Tại mâm tròn nửa phần dưới có một mảnh ô chọc hắc ám vật chất. Những cái kia hoàn toàn không cách nào phân biệt chi tiết đen nhánh chi vật không ngừng từ mâm tròn bên trên nhỏ giọt xuống. Rơi vào tế đàn dưới đáy một cái bên trong máng chứa. Cũng dọc theo rãnh cắm xung quanh phù văn Leta cùng ma lực mạch kín hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Màu đen đồ vật, từ tế đàn thượng lưu xuống dưới, từng chút ăn mòn trong đại sảnh những cái kia phù điêu cùng phù văn. Ô nhiễm vật đường biên giới một mực tại không ngừng thay đổi. nhưng rõ ràng chiếm cứ lấy thượng phong. Cây này nhìn như tráng lệ, tế đàn chi sảnh bên trong tràn đầy kịch liệt dung chuyển khí tức. Hai loại tính chất hoàn toàn tương phản lực lượng đang nơi này xung đột kịch liệt. Mắt thường không cách nào quan trắc, nhưng trừ Vivian bên ngoài những người khác có thể cảm giác được những thứ này. Đây là cái thứ gì? Nhìn xem những cái kia nước bẩn một dạng đồ vật không ngừng từ mâm tròn bên trên rơi vào phía dưới phù văn trận thức. Dù là kiến thức rộng rãi, Hazer cũng cảm giác toàn thân run rẩy. Những này là vật chất, vẫn là thứ gì khác? Hách nhân cúi đầu nhìn một chút cánh tay của mình. Raen 12345, chúc phúc lão nương bảo kê ngươi thuẫn vẫn hoàn chỉnh. Cái này đến từ chân thần ý chí phòng hộ pháp thuật ngăn cản trong đại sảnh phá hư khí tức. Hắn bởi vậy yên tâm lại, cũng đánh bảo đi hướng đại sảnh trung ương tế đàn. Cẩn thận một chút, Vivian lập tức ở đằng sau kêu lên. Hách nhân khoát tay áo biểu thị biết, cũng ở trước tế đàn còn có nửa mét địa phương dừng lại. Hắn móc ra máy dữ liệu, đem tinh thần của mình và số liệu máy dữ liệu cảm giác nối liền cùng một chỗ. Quét hình mâm tròn năng lượng lưu động, máy dữ liệu phát ra một đạo lam quang bao phủ tại hoàng kim mâm tròn bên trên. Hách nhân tầm mắt bên trong lập tức xuất hiện một cái khác thị giác truyền đến ngoài định mức tin tức. Hắn nhìn thấy hoàng kim mâm tròn liền phảng phất một vòng sáng lạn như mặt trời tản ra huy hoàng quang mang. Nhưng nó nửa phần dưới lại có rõ ràng năng lượng xung đột. Những cái kia nước bẩn một dạng màu đen đồ vật xung quanh khuếch tán ra vô số phảng phất xúc tu một dạng nhỏ bé đường nét. Tại hoàng kim mâm tròn năng lượng thể hệ bên trong không ngừng nhúc nhích. Những cái kia ô nhiễm vật cũng không cùng mâm tròn bản thân tương dung, mà là bám vào đi lên, đồng thời bọn chúng cũng đang không ngừng cùng mâm tròn tự thân năng lượng hệ thống tiến hành tranh đoạt. Nhưng mà có lẽ là cả hai phụ thuộc thời gian đã quá lâu. Bọn chúng tại tranh đoạt bên trong lẫn nhau thẩm thấu, dây dưa, nhìn qua gã như rắc rối phức tạp sợi rễ đồng dạng, cơ hồ không có cách nào phân tách. Những cái kia màu đen đồ chơi là vật ngoại lai, ô nhiễm mâm tròn, hách nhân nói phát hiện của mình, nhưng khả năng là thời gian quá lâu sinh ra biến dị đi. Nhìn không ra những cái kia màu đen đồ chơi ngay từ đầu là cái gì. Hazer thì tại quan sát tế đàn xung quanh những phù văn kia cùng trận thức. Mặc dù bọn chúng cũng không phải là liệt ma nhân biết thuật thức, nhưng là một lão thợ săn, Hazer với thế giới này bên trên tất cả ma pháp huyền bí đều có chỗ đọc lướt qua. Leta hình thuật thức, còn có một chút Ai Cập thần hệ biến chủng, cái này toàn bộ đại sảnh chính là một cái lập thể ma pháp trận. Nó đang không ngừng tịnh hóa từ mâm tròn thượng lưu ra những cái kia màu đen đồ vật. Vivian thuận miệng hỏi một câu, có thể tịnh hóa rơi à? Nếu như có thể tịnh hóa rơi liền không đến mức ô nhiễm thành dạng này. Hazer chỉ vào tế đàn mặt ngoài những cái kia chậm chậm lưu động màu đen chi vật. Theo bọn nó tràn ra tế đàn rãnh cắm một khắc, trong đại sảnh ma pháp chẳng khác nào thất bại. Hiện tại những phù văn này đều chỉ là tại miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Không cách nào tịnh hóa bộ phận liền từ trong cửa lớn tuôn ra đi biến thành chúng ta trước đó cảm giác được loại kia khí tức hủy diệt. Đồng thời hẳn là cũng biến thành hỗn độn chi ảnh. Isaac sờ lên cằm thầm nói, xem ra hỗn độn chi ảnh cùng khí tức hủy diệt đều chỉ bất quá là kém một bậc biến chủng. Những thứ này từ mâm tròn chảy xuôi xuống tới đồ vật mới là ban sơ ô nhiễm vật. Hách nhân đứng người lên, cách tế đàn hơi xa một chút, hắn nhìn về phía Vivian, lại nói ngươi bây giờ có thể cảm giác được từ mâm tròn bên trên tiết lộ ra ngoài khí tức a. Vivian cau mày cảm ứng một chút, giật xin lỗi lắc đầu, vẫn là không có cảm giác gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hazer loáng thoáng cảm thấy hách nhân khả năng biết cái gì. Nàng vì cái gì không cảm giác được? Bởi vì nàng cùng cái này mâm tròn nguồn gốc không ít. Hách nhân không có cách nào giải thích quá nhỏ, chỉ có thể mơ hồ mang qua. Hiện tại mấu chốt là làm sao đem những thứ này màu đen đồ vật giải quyết hết. Isaac cùng Hazer ánh mắt đều không hẹn mà cùng rơi trên người Vivian, nàng hẳn là giải quyết tất cả vấn đề mấu chốt. Chỉ ít nàng đã cho thấy hoàn toàn miễn dịch mâm tròn khí tức năng lực. Nói không chừng mấy ngàn năm những dị loại kia các thần linh cũng chính là mượn nhờ Vivian loại lực lượng này mới thành công phong ấn mâm tròn. Nếu không, ta sờ nó một chút. Vivian nhìn người khác đều nhìn thấy tự mình, thế là đặc biệt không có tự tin xách cái đề nghị. Ta cảm giác không ra thứ này có cái gì nguy hiểm trừ nhìn qua buồn nôn điểm. Hazer sững sờ, ánh mắt tại hách nhân cùng Vivian trên thân vừa đi vừa về quét. Chờ một chút, đây chính là kế hoạch của các ngươi. Lúc đầu kế hoạch chính là tùy cơ ứng biến. Hách nhân bất đắc dĩ buông tay, vừa mới bắt đầu ai biết trong này tình huống phức tạp như vậy a, bất quá ta không đồng ý Vivian dự định. Cái này quá nguy hiểm, còn không bằng ta một lần nữa thần giáng. Hách nhân nói còn chưa dứt lời máy dữ liệu liền bay ra dội nước lạnh. Tốt nhất đừng đến lần thứ hai, chân thần lực lượng không phải tốt như vậy chơi, mảnh không gian này cũng không phải là chân thực vũ trụ. Nó chỉ là cái nhân tạo dị không gian, tiếp nhận không được lần thứ hai thần uy giáng lâm. Hách nhân nghe vậy chỉ có thể từ bỏ cái này giản tiện dễ làm được ý nghĩ. Sau đó bắt đầu cố gắng suy nghĩ còn có cái gì giải quyết con đường. Lúc này Vivian đột nhiên lẩm bẩm một câu, nhất định phải dùng năm đó biện pháp cũ phong ấn a. Thay cái mạch suy nghĩ thế nào? Thay cái mạch suy nghĩ, hách nhân trong lòng hơi động, hắn lập tức bắt lấy kia một ý nghĩ chợt lóe linh cảm. Tại đảo mắt đại sảnh một vòng về sau có kế hoạch. Đúng, ta đem cái mâm tròn này trang đến dương bảo quản bên trong không biết có tác dụng hay không. Sau đó thu vào không gian tùy thân của ngươi. Vivian lập tức bị hách nhân ý nghĩ giật nảy mình, đây là muốn chết đi, có hướng trong túi ôm ngòi nổ sao? Hơn nữa còn là điểm, cho nên muốn chứa tiến dương bảo quản a. Hách nhân vừa nói một bên đâm đâm máy dữ liệu. Ngươi đi lên kiểm tra một chút, nhìn cái gì loại hình dương bảo quản có thể ngăn cách mâm tròn ô nhiễm. Máy dữ liệu cũng không nói nhảm, bay tới hoàng kim mâm tròn bên cạnh liền bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Đồng, thời dùng tự mình mấy loại trường năng lượng khảo thí lấy từ mâm tròn bên trong, lưu, ra những cái kia màu đen ô nhiễm vật. Hách nhân nhìn xem máy dữ liệu bận rộn, trong lòng còn rất có điểm không an tâm, hắn sợ cái này mâm tròn ô nhiễm vật chất quá mức lợi hại. Ngay cả mình quan thẩm tra trang bị đều không cách nào giải quyết. Kết quả máy dữ liệu thật đúng là cho hắn cái tin tức xấu. Kiểm tra hoàn tất, trước mắt đã có thu nạp vật chứa đều không pháp cam đoan an toàn. Mục tiêu vật phẩm có thần tính, ô nhiễm vật cũng có cùng một đẳng cấp lực lượng, cần chạm nghiên cứu tinh hạch cấp bậc bảo an điều kiện mới có thể an toàn trấn áp nó. Hách nhân lập tức sững sờ, ta cũng không thể đem toàn bộ trạm không gian chuyển tới trang. Nó a, loại này cao ô nhiễm lại không nhận khống đồ vật vốn là phiền phức. Máy dữ liệu cũng thật bất đắc dĩ, huống chi nó còn có thần tính, đây quả thực là đại vũ trụ ý chí ác ý, trước tiên tạm thời ngăn chặn nó thần tính đâu. Isaac nghe vậy xách cái đề nghị, trên người ngươi có cái gì khác cao thần tính vật phẩm a? Nữ thần cho ngươi đồ vật hẳn là không ít đi. Hách nhân lập tức ở bên trong không gian tùy thân sôi trào. Đầu tiên tìm tới chính là bảo bối của hắn dương đựng táo. Nhưng cái dương này rõ ràng không quá dùng được. Thế là hắn lại bắt đầu tìm những vật khác. Kết quả thật đúng là phát hiện không ít. Ryan 12345 mời hắn ăn mì thời điểm thuận tay cầm về bát. Nhà máy nhựa số 5. Sản xuất, một đôi đũa dùng một lần. Cũng là ăn mì thời điểm thuận tiện lấy ra, hai khối cục gạch. Đây là Lily một lần nào đó gặp mặt nữ thần về sau vụng trộm từ trong hoa viên cầm. Nàng chuẩn bị thu được tự mình, gâu chi tài bảo, bên trong đi. Nhưng giao cho hách nhân về sau liền quên, một cây sâm chữa bút. Hách nhân thậm chí đều quên lúc nào cầm tới cái này, nhưng căn này bút xác thực mang theo Raven 12345 lực lượng. Nó cường đại nhất thần tính khởi nguồn là nắp bút bên trên dấu răng. Hách nhân lăng lăng nhìn xem tự mình móc ra đồ vật loạn thất bát tao. Chấm chấm, ta đây coi là một thân thần trang a, mặc dù ngươi móc ra những thứ này xác thực đều là thần khí. Nhưng bản cơ vẫn muốn hỏi ngươi đời trước là nhặt ve chai chứng đạo. Thành tiên sao, máy dữ liệu cũng không biết nên nói hắn cái gì tốt. Bất quá những vật này đều không quá phù hợp, làm sao dùng a? Hách nhân nghĩ nghĩ, cảm giác thật muốn tại hoàng kim mâm tròn bên trên treo một chồng nhựa bát đũa dùng một lần nát đầu bút, một nửa gạch loại hình đồ vật gánh trở về. Dù là trên thực tế có thể thành công hắn tình cảm bên trên đều không nhất định có thể tiếp nhận. Cái này quá mẹ hắn nhức cả trứng, mặc dù trên người hắn đỉnh lấy, lão nương bảo cây ngươi thuẫn, đã đủ hắn đau hai lễ bái. Bất quá cuối cùng một dạng sự vật đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hắn cảm thấy mình tìm tới dùng được đồ vật, không phải khác, chính là ban sơ khiến hắn mở ra. Đoạn này loạn thất bát tao nhân sinh đồ vật, kia phần thiên thần hợp đồng. Hazer từ đầu tới đuôi đều trừng mắt nhìn hách nhân tại kia bận rộn. Nhưng mà trên thực tế từ mấy phút trước bắt đầu hắn vẫn ở vào không theo kịp trạng thái. Hắn là mắt nhìn thấy trước mắt ba người thảo luận khí thế ngất trời lại cảm giác một chữ đều nghe không hiểu. Lúc này lại nhìn xem hách nhân từ thần kỳ của mình trong túi móc ra một đống lớn loạn thất bát tao chén bể cán bút một nửa gạch. Hắn thực tế nhịn không được liền mở miệng hỏi. Ngươi, có phải là bị mâm tròn ảnh hưởng rồi? Hắn coi là hách nhân áp lực quá lớn bị điên. Hách nhân lúc này vừa vặn đem tự mình thiên thần hợp đồng mò ra. Đang kia nhìn xem cái này mấy chương A4 in ấn giấy tổn thức thời gian qua mau đâu. Nghe tới Hazer mà nói hắn sững. Sốt một chút, cái gì, ngươi chuẩn bị dùng những vật này? Hazer chỉ vào hách nhân trên tay kia mấy chương thấp kém in ấn giấy. Phong ấn thái dương luân bàn, không thử một chút làm sao biết? Hách nhân nghiêm trang gật đầu. Nhưng trong lòng nhưng thật ra là có niềm tin tuyệt đối, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất dùng cái này mấy chương hợp đồng chỗ mang theo thần tính đến giải quyết vấn đề. Mặc dù nữ thần tỷ tỷ giao cho hắn đồ vật luôn luôn cổ quái kỳ lạ, nhưng chúng nó độ tin cậy thật đúng là không có đi ra đường rẽ. Hazer trong lòng lập tức cân nhắc có phải làm cơ quyết đoán đem hách nhân đánh ngất xỉu để phòng ngừa hắn bị bàn quay ảnh hưởng quá sâu mà triệt để mất khống chế. Nhưng hách nhân lúc này đã phối hợp đi hướng tòa kia tế đàn, hắn móc ra tự mình thiên thần hợp đồng mò về thái dương luân bàn, cũng chính là hoàng kim mâm tròn. Kia hoàng kim mâm tròn đường kính đạt tới 10 mét, hách nhân đứng tại nó phía dưới tựa như một con lúc nào cũng có thể sẽ bị đè chết tiểu trùng. Nhưng khi hắn giơ kia mấy tờ giấy tới gần mâm tròn thời điểm, cái sau lại lập tức phát ra không thể tưởng tượng nổi vang lên âm thanh. Kia vang lên khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả, nó nghe vào giống như là thở dài một tiếng, nhưng lại giống như là kim loại phát ra tiếng ma sát âm. Nó tựa hồ tại toàn bộ trong đại sảnh vang dội quanh quẩn. Nhưng người tập trung tinh thần đi nghe thời điểm lại phát hiện nó phiêu miểu giống như là ảo giác đồng dạng. Theo trận này kỳ diệu vang lên âm thanh truyền đến, hoàng kim mâm tròn xoay tròn cũng chậm chậm đình chỉ, tế đàn bên trên những cái kia sáng tối chập chờn hoa văn cũng đi theo tĩnh lại. Tại cao một cấp bậc cấp thần tính trước mặt, những vật này tất cả đều kính sợ lựa chọn ẩn núp. Mà hoàng kim mâm tròn phía dưới những cái kia lưu động màu đen đồ vật thì theo thiên thần hợp đồng không ngừng tới gần mà rõ ràng địa biến nhạt, đồng thời cực nhanh hướng về mâm tròn địa phương khác dũng mãnh lao tới, tựa như là đang tránh né uy áp. Hách nhân nhìn thấy tình huống này lập tức vui mừng quá đỗi. Cái này có tác dụng. Hà giờ nhìn thấy tình huống này lại là một mặt ngốc trệ. Đây rốt cuộc là đang làm gì? Đáng thương lão liệt ma nhân liều. Mạng dùng tự mình người bình thường logic muốn lý giải chuyện phát sinh trước mắt. Tỷ như suy đoán hách nhân trong tay mấy chương in ấn giấy kỳ thật tràn ngập cao thâm mặt chắc phù văn. Hoặc là hách nhân nhưng thật ra là đang lợi dụng trang giấy làm môi giới thi triển cường đại ma pháp, dù sao hắn là không tin cái gì thần tính chân thần loại hình thuyết pháp. Là một truyền thống liệt ma nhân, hắn đang nghe những thứ này cùng thần liên quan đến chữ lúc đều tự động loại bỏ thành những dị loại kia các thần linh lải nhải chuyện ma quỷ. Vivian thấy thế vỗ vỗ Hazer bả vai, đừng nghĩ, ta không phải nói a, người coi như hắn là cái mèo máy. Đừng truy cứu hắn tính hợp lý, thiên thần hợp đồng sinh ra vượt qua hiệu quả dự trù. Hách nhân nhìn thấy hoàng kim mâm tròn. Bên trên vật chất màu đen chẳng những bị chấn áp, thậm chí có rõ ràng dấu hiệu tiêu tán. Hắn đột nhiên ý thức được tự mình có lẽ có thể làm được tốt hơn. Không chỉ là đem mâm tròn phong tồn, nếu như những thứ này trên hợp đồng mang theo thần danh lực lượng đầy đủ mạnh. Nói không chừng hắn thậm chí có thể ngay tại chỗ đem cái mâm tròn này triệt để tịnh hóa. Thế là hắn đem thiên thần hợp đồng vài trang giấy tách ra. Bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đem bọn chúng phân biệt dán tại mâm tròn bên trên bị màu đen bóng tối ô nhiễm nghiêm trọng nhất vị trí. Bởi vì trong lúc nhất thời không tìm được phù hợp nhựa cao su. Hắn chỉ dùng của mình nước bọt cho dính lên đi. Hà giờ lúc này đã hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ. Hắn, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem hách nhân tại kia mân mê. Tại cái này viễn cổ còn sót lại bí cảnh bên trong. Tại cái này cổ lão mà thần bí tế đàn bên trên. Hách nhân chính một bên đào tại tế đàn bên trên một bên dùng nước bọt đem mấy chương in ấn giấy hướng thế giới này cổ xưa nhất thần khí phía trên thiếp. Mà nhất mẹ hắn không thể tưởng tượng nổi chính là hắn vậy mà liền như thế thuần phục cái này cuồng bạo nguy hiểm thần khí. Hà giờ cảm thấy mình là thời điểm từ liệp ma nhân vị trí bên trên lui ra đến. Thế giới này biến hóa quá nhanh, hắn tam quan hoàn toàn không theo kịp tình thế, có lẽ về hưu về sau tại tổng bộ làm cái canh cổng cũng không tệ. Cũng không biết tự mình ánh mắt này vẫn được không được. Mà hách, nhân bên kia thì nhìn thấy theo từng chương thiên thần hợp đồng dán tại mâm tròn mặt ngoài. Những cái kia ô chọc màu đen bóng tối đã biến mất đến mắt thường cơ hồ không cách nào phân biệt trình độ. Mà tại viết có Raven 12.345 danh tự tờ giấy kia xung quanh càng là có thể nhìn thấy một đạo nhu hòa bạch quang đang chủ động tịnh hóa hoàng kim mâm tròn nhận ô nhiễm. Tại bạch quang chiếu rọi hạ, màu đen bóng tối phảng phất bụi bặm một dạng tiêu tán trong không khí. Không phải bị chân áp hoặc là phong ấn, mà là chân chính triệt triệt để bị tiêu diệt. Ta hẳn là sớm một chút nghĩ đến chuyện này. Hách nhân thỏa mãn nhìn xem tự mình thành quả. Một bên thuận miệng lầm bầm một câu, Isaac cũng không biết nên làm thế nào biểu lộ. Ngươi giải quyết vấn đề phương pháp thật đúng là mỗi lần đều ngoài dự liệu. Hách nhân có chút thận trọng cười cười, yên tâm thoải mái đem Isaac mà nói xem như là loại nào đó khích lệ. Mà lúc này hoàng kim mâm tròn bên trên màu đen bóng tối đã không sai biệt lắm hoàn toàn tiêu tán. Hách nhân hướng về vừa mới hoàn thành tịnh hóa bộ phận nhìn mấy lần. Đột nhiên phát hiện một chút khả nghi đồ vật, hắn nhìn thấy tại những cái kia màu đen, vật chất biến mất về sau. Hoàng kim mâm tròn bên trên vẫn lưu lại một chút dấu vết mờ mờ. Những cái kia vết tích rõ ràng không phải trước đó ô nhiễm vật, mà là một loại màu đỏ thẫm dấu vết. Tựa như là chất lỏng gì rơi tại phía trên sau đó khô cạn hình thành. Vivian chú ý tới hách nhân. Sững sờ, xa xa hỏi một câu, làm sao rồi, không biết là vật gì. Mâm tròn mặt ngoài có chút bẩn. Hách nhân thuận miệng nói, sau đó tại loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được sức hấp dẫn thúc đẩy hạ quỷ thần xui khiến đưa tay đi chạm đến những cái kia dấu vết. Nhìn qua giống như là, oanh, một trận đinh tai nhức óc tiếng vang đột nhiên đánh tới. Hách nhân nháy mắt cảm giác long trời lở đất choáng đầu hoa mắt. Hắn cảm thấy mình giống như bị người từ vũ trụ ném về mặt đất đồng dạng. Tại một trận điên cuồng xoay tròn cùng lắc lư bên trong hung hăng giáng xuống. Chờ thật vất vả từ cái này chí mạng xung kích bên trong tỉnh táo lại về sau. Hắn mở mắt ra lại phát hiện mình rơi vào cái không biết. Địa phương, tê, đau, hách nhân vừa hút hơi lạnh một bên đứng người lên. Hắn nhìn thấy tự mình đang đứng tại một cái to lớn lộng lẫy. Nhưng đã hóa thành phế tích trong cung điện. Cung điện to lớn trụ cột cùng khó nói lên lời hùng vĩ điêu khắc đang bên cạnh hắn sụp đổ. Phủ lên màu đỏ tinh thạch đại sảnh tại kịch liệt bị chấn động chia năm xẻ bảy. Đỉnh đầu hắn là một mảnh khảm nạm lấy ngũ thải thủy tinh vòm. Nhưng vòm phá cái lỗ lớn, xuyên thấu qua lỗ lớn có thể nhìn thấy trên bầu trời che kín cháy hừng hực hỏa diễm cùng lưu huỳnh chi vũ. Vô số thiêu đốt khối vụn chính như mưa to vẩy hướng thế giới này, bốn phương tám hướng đều là đinh tai nhức óc tiếng nổ. Vivian, hách nhân lớn tiếng kêu gọi đồng bọn của mình, máy dữ liệu, thanh âm của hắn lỗ trống tan biến tại cái này hỗn loạn tương bừng bên trong. Không có bất kỳ cái gì người đáp lại hắn. Bao quát và số liệu máy dữ liệu ở giữa chưa từng gián đoạn kết nối tinh thần lúc này cũng trầm mặc. Lão Vương, hách nhân che lấy cái chán, loạng choạng mà đi hướng một mảnh nhìn qua hơi bình ổn điểm địa phương. Ha dơ, một trận, két két, đứt gãy âm thanh đột nhiên vang lên. Trước mắt hắn một mảnh vách tường cung điện ầm vang sụp đổ cũng rơi xuống. Là mảnh này vách tường biến mất về sau, hách nhân mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn thấy bên ngoài là mênh mông vô bờ hải dương màu đỏ. Từng mảng lớn hỏa diễm đang cái này màu đỏ chi hài. Bên trên thiêu đốt lên. Mà hắn thân ở tòa này thần bí cung điện chính là phiêu phù ở mảnh này vô tận chi hải bên trên. Mà bây giờ, tòa hang điện này đang không ngừng sụp đổ, chậm rãi chìm vào trong biển, từng tòa tháp lâu cùng cự thạch trụ từ trên cung điện sụp đổ. Nương theo lấy tiếng vang to lớn rơi vào kia phiến màu đỏ chi hải. Hách nhân sửng sốt một chút, rốt cục ý thức được tự mình ở nơi nào, sáng thế chi tinh, nữ thần vẫn lạc một khắc này. Trong cõi u minh phảng phất có thứ gì đang triệu hoán. Hách nhân đột nhiên cảm giác được một cỗ xúc động, cứ việc căn bản không biết tự mình nên đi chỗ nào đi. Nhưng hắn vẫn là tại bản năng điều khiển đột nhiên quay người. Co cẳng hướng về cung điện chỗ sâu, chạy tới, hắn vượt qua một đạo lại một đạo thiêu đốt đại môn. Vượt qua vô số chết đi thủ hộ cự nhân thi thể. Hắn còn chứng kiến những cái kia y giáp tươi sáng đám nghịch tử. Trong đó có một chút nghịch tử cùng thủ hộ cự nhân thậm chí còn tại chiến đấu. Trong cung điện chưa đổ sụp địa phương lúc này vẫn là chiến trường. Nhưng hách nhân hoàn toàn không có bận tâm những thứ này, hắn chỉ là tốc độ nhanh nhất xuyên qua mảnh này hỗn loạn. Liền phảng phất có cái thanh âm đang khiến hắn nhanh đi qua đồng dạng. Mà những cái kia đang hỗn chiến nghịch tử cùng thủ hộ đám cự nhân cũng giống như hoàn toàn không có phát giác được hách nhân tồn tại. Bọn hắn phối hợp chém giết, không có bất kỳ cái gì người ngăn, cản kẻ ngoại lai, rốt cục, hách nhân xông qua cuối cùng một đạo sắp sửa sụp đổ đại môn. Hắn nhìn thấy một vạn năm trước kia cải biến vô số sinh linh vận mệnh một màn. Một cái to lớn hoàng kim mâm tròn đứng trước tại trường sảnh phần cuối. Tại hoàng kim mâm tròn trước, một nữ tính thân ảnh đứng ở nơi đó, mặt mũi của nàng không cách nào phân biệt, tựa hồ bao phủ tại một tầng vĩnh hằng trong sương mù. Nhưng nàng là cái này toàn bộ bên trong không gian chói mắt nhất tồn tại. Làm hách nhân đem ánh mắt rơi vào vị kia nữ tính trên thân thời điểm. Tựa hồ xung quanh tất cả hỏa diễm cùng hủy diệt cảnh tượng đều biến mất đồng dạng. Hắn lúc này liền minh xác không sai lầm ý thức được. Đó chính là nữ thần sáng. Thế thân ảnh, mà tại nữ thần trước mặt, một người mặc kim hồng sắc khôi giáp chiến sĩ đang chìm mặc cùng nàng đứng đối mặt nhau. Bọn hắn tựa hồ tại trò chuyện, cũng có thể là chỉ là tại im ắng rằng co, hách nhân cảm giác thị giác của mình xảy ra vấn đề. Trước mắt hắn cảnh tượng càng ngày càng mơ hồ, bốn phía hết thảy đều kịch liệt đung đưa, mà tại thị giác lắc lư bên trong, hắn nhìn thấy cái kia mặc kim hồng sắc khôi giáp chiến sĩ giơ lên trong tay một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia toàn thân đen nhánh, phía trên khảm nạm lấy lấm ta lấm tấm quang mang, như là vũ trụ một mảnh vụn, hắn huy kiếm đâm về nữ thần, hách nhân cảm giác ý thức của mình đã ở vào tiêu tán biên giới. Nhưng hắn vẫn dùng hết, lực khí toàn thân xông tới, hắn muốn móc ra vũ khí của mình, lại phát hiện không gian tùy thân không hề có động tĩnh gì. Thế là hắn tiện tay bắt lấy bên người thứ nào đó có thể là một khối đá, cũng có thể là một khối kim loại, hắn chỉ cảm thấy vật kia nóng bỏng vô cùng, hẳn là cái nào đó đang thiêu đốt khối vụn, hắn dùng hết lực khí toàn thân đem khối này thiêu đốt hài cốt ném về cái kia mặc kim hồng sắc khôi giáp thí thần giả. Cao giọng gầm thét, con mẹ nó ngươi dừng tay a. Hắn ném ra hỏa diễm cự thạch phảng phất như ảo ảnh tiêu tán trong không khí. Mà thí thần giả hắc ám trường kiếm đã đâm xuyên nữ thần thân thể. Nữ thần tại bị trường kiếm đâm trúng thời điểm thật giống như phàm nhân một dạng, không có bất kỳ sức mạnh nào phản kháng, nàng lảo đảo hai lần, chậm rãi dựa vào hoàng kim mâm tròn đổ xuống, sau đó nàng quay đầu nhìn về hách nhân phương hướng. Hách nhân lúc này kỳ thật đã ý thức được tự mình trông thấy chỉ là một trận ảo giác, là một vạn năm trước lưu lại hình ảnh mà thôi, nhưng hắn vẫn vững tin không sai nữ thần sáng thế là đang ngó chừng tự mình, ánh mắt kia vượt qua thời gian, vượt qua không gian, thậm chí vượt qua hiện thực cùng hư ảo. Nữ thần sáng thế tại một vạn năm trước gặp chuyện một khắc này liền ngẩng đầu nhìn hách nhân chạy tới phương hướng. Nàng phảng phất tại cái này ảo giác hình ảnh bên trong biết có người đến. Hách nhân đối với nữ thần tia mắt kia dùng mình, sao, đó hắn nghe tới trong không khí loáng thoáng truyền đến thanh âm yếu ớt. Tha thứ, nữ thần rốt cục đổ xuống, mà tại cái này thí thần cử chỉ thực hiện một nháy mắt. Thần phạt đúng hẹn giáng lâm, thí thần giả thân thể nháy mắt biến mất tại một mảnh trong cột ánh sáng. Ngay sau đó, cung điện địa phương khác đồng thời dâng lên vô số đạo dạng này cột sáng. Những cái kia thí thần phản nghịch nhóm căn bản không kịp phản kháng liền biến thành tiêu tán hạt ánh sáng. Hách nhân rốt cục chạy xong cuộc đời mình bên trong dài đằng đẵng nhất cái này mấy chục mét khoảng cách. Hắn muộn một bước, thậm chí chưa kịp thấy rõ thí thần giả cùng nữ thần riêng phần mình dung mạo. Hắn đi tới hoàng kim mâm tròn hạ, phát hiện thí thần, giả cùng nữ thần thi thể đều đã biến mất, hết thảy đều không tại, chỉ có hoàng kim mâm tròn bên trên lưu lại một mảnh nhìn thấy mà giật mình đỏ thẫm. Thần máu phun tung tóe tại phía trên kia, trở thành toàn bộ vũ trụ lớn nhất cùng một chỗ việc ác chứng cứ phạm tội. Kia máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, từng giờ từng phút, chậm rãi trở nên đen nhánh. Toàn bộ không gian bắt đầu chấn động, trong không khí truyền đến vô số thủ hộ giả bi thống gầm thét. Hách nhân nhắm mắt lại, cảm giác sáng thế chi tinh đang dưới chân mình chậm rãi sụp đổ. Cũng bắt đầu ấp ủ một lần đủ để chiếu rọi toàn bộ vũ trụ tia chớp. Đại diệt tuyệt, bắt đầu, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân đứng tại mảnh này huyễn cảnh bên trong, mặc dù đã nhắm mắt lại, nhưng vẫn là có thể rõ ràng, nhìn, đến bốn phương tám hướng hết thảy đều đang từ từ sụp đổ. Nữ thần cung điện tại một trận két két đứt gãy âm thanh bên trong chậm rãi chìm vào huyết hồng chi hải. Liêu huỳnh cùng hỏa diễm mưa to từ đám mây vẩy hướng thế giới này. Sáng thế chi tinh hải dương cháy hừng hực, cái này trong hỏa diễm tràn đầy người phàm không thể lý giải năng lượng. Tất cả tội ác cùng vinh quang đều tại trận này liệt diễm bên trong hôi phi yên. Diệt, sáng thế chi tinh tầng bên trong tựa hồ bắt đầu sụp đổ. Có loại nào đó chưa từng có lực lượng cường đại đang hành tinh chỗ sâu góp nhặt. Tại liên tục không ngừng tiếng nổ bên trong, hách nhân một lần nữa mở to mắt, hắn cuối cùng nhìn thấy một màn là kia nhiễm thần huyết hoàng kim mâm tròn chấn động kịch liệt. Tựa hồ muốn từ cung điện khe hở bên trong rơi xuống. Hắn vô ý thức đưa tay muốn bắt lấy cái gì, nhưng chỉ tới kịp đụng phải hoàng kim mâm tròn bên dưới liền trơ mắt nhìn xem nó rớt xuống. Nữ thần máu tươi dính trên tay hắn, phảng phất nham tương nóng rực, lại là một trận ầm ầm nổ vang truyền đến, loại kia trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê khiến hách nhân lập tức mất đi trực giác. Hắn tại hỗn độn độn bên trong không biết chìm nổi bao lâu, không biết xuyên qua ít nhiều không thể diễn tả đồ vật. Cuối cùng rốt cục một lần nữa có cước đạp thực địa cảm giác. Ôi, hách nhân vô ý thức thở dài một hơi, phảng phất muốn đem trong phổi tất cả không khí đều gạt ra. Một trận mất linh ngũ giác nháy mắt tất cả đều trở về. Hắn lần nữa cảm giác được nhiệt độ, khí lưu, quang mang cùng xung quanh thanh âm. Hắn trong thoáng chốc mở mắt ra, phát hiện tự mình còn đứng ở trước đó tòa kia tế đàn bên trên. Ngón tay chính như là như giật điện từ hoàng kim mâm tròn mặt ngoài màu đỏ thẫm trên dấu vết thu hồi lại. Đây là thân thể vô ý thức phản ứng, bởi vì hắn ý thức chủ quan đang bị đại lượng ồn ào suy nghĩ tràn ngập, cơ hồ ở vào không cách nào suy nghĩ trạng thái. Hách nhân hất đầu một cái, hoàng kim mâm tròn to lớn bàn mặt tại hắn toàn bộ tầm mắt bên trong lập lòe tỏa sáng. Mâm tròn dưới đáy biên giới là vẫn chưa hoàn toàn rút đi màu đen vết tích. Hắn tại trước đó trận kia trong ảo giác nhìn thấy cuối cùng một màn cùng cảnh tượng trước mắt không khỏi trùng hợp. Hắn thức được tự mình rốt cuộc biết chân tướng, người cộng tác, máy dữ liệu thanh âm đem hắn từ ngây người bên trong tỉnh lại. Người thế nào ngần người đâu? Hách nhân ngơ ngác một chút, nhìn thấy cuối cùng một chương thiên thần hợp đồng đã bị hắn dán tại mâm tròn biên giới. Những cái kia màu đen đồ vật chính nhanh chóng biến mất xuống. Dưới, hắn vỗ vỗ trán, ta vừa rồi thất thần bao lâu? Bao lâu, người chẳng phải sững sờ một giây không đến a, máy dữ liệu có chút không hiểu thấu. Đương nhiên người kia một giây đồng hồ ánh mắt rất đặc sắc. Hách nhân mơ hồ lên tiếng, một loại khó mà miêu tả cảm giác mệt mỏi từ nội tâm chỗ sâu xông tới. Hắn đối số liệu máy dữ liệu thiết pháp ngược lại không hoài nghi. Chỉ là tại biết thế giới chân thật vừa mới qua đi một giây thời điểm có chút ngoài ý muốn mà thôi. Mà lại cái này một giây đồng hồ liền tiêu hao hết hắn đại lượng tinh lực. Phảng phất trước đó tại trong ảo giác kinh lịch đều chân thật phản ứng tại trên thân thể của hắn. Vivian cùng Isaac lúc này đều ý thức được. Hách nhân trạng thái không đúng. Bọn hắn tranh thủ thời gian tới xem xét tình huống. Vivian thuận tay đỡ lấy bước chân có chút lơ mơ hách nhân. Người thế nào, ta vừa rồi nhìn thấy một cái huyễn cảnh. Hách nhân cười khổ từ tế đàn bên trên đi xuống. Vivian tay là lạnh buốt, nhưng cái này lạnh buốt vừa vặn khiến tinh thần hắn hơi phấn chấn một chút. Hơn nữa còn biết một chút sự tình, ta rốt cục hiểu rõ tiên thiên đối địch là chuyện gì xảy ra. Hả, hách nhân ánh mắt không tự giác rơi trên tay chính mình. Nhịn không được phát ra một tiếng kỳ quái nhẹ kêu. Hắn nhìn thấy tự mình tay phải lòng bàn tay có một mảnh kỳ lạ màu đỏ dấu vết. Liền phảng phất bị thứ gì đốt bị thương một dạng đặc biệt bắt mắt. Hắn nắm tay, cảm giác một loại loáng thoáng cảm giác nóng rực từ những cái kia trên dấu vết lan tràn ra. Nhắc nhở lấy hắn những thứ này cũng không phải là ảo giác hoặc thứ gì khác. Vivian cũng chú ý tới trên tay hắn xuất hiện kỳ quái vết tích. Đây là vật gì? Ngoặc kép chấm hỏi chấm. Ta không biết, hách nhân trong lòng có chút phỏng đoán, nhưng suy đoán này quá mức quỷ dị, hoàn toàn vi phạm hiện thực quy luật. Ta trước đó tiếp xúc nữ thần sáng thế huyết dịch, nhưng đó là tại trong ảo giác sự tình. Nữ thần sáng thế, Vivian cùng Isaac chăm miệng một lời. Lúc này Hazard đi tới, vị này lão thợ săn cũng không rõ ràng nữ thần sáng thế cùng thi thần chiến tranh là cái gì. Nhưng hắn có thể cảm giác được thái dương luân bàn bên trên lực lượng tiêu cực đang dần dần biến mất, sự tình đều giải quyết rồi. Vivian cùng Isaac đem ánh mắt rơi trên người hách nhân, cái sau thở ra một hơi. Dùng sức xoa trán của mình suy nghĩ làm như thế nào đem những cái kia từ huyễn cảnh bên trong biết được sự tình giảng thuật ra. Cuối cùng hắn mở miệng, ta đã giải khai hiện tượng tiên thiên đối địch bí mật. Ba người khác lập tức lộ ra không kịp chờ đợi muốn nghe tiếp biểu lộ. Nhưng hách nhân đầu tiên nhìn Hazard một chút. Hazard, ta muốn nói sự tình ngươi khả năng nghe không biết rõ. Nhưng ngươi trước tiên đừng hỏi, chờ ta từ đầu tới cuối sau khi nói xong lại giải thích với ngươi được sao? Hazard từ vừa rồi bắt đầu liền đã phát giác được hách nhân một nhóm ba người biết một ít bí mật to lớn. Mà lại bí mật này là hắn số này thiên tuế lão thợ săn đều chưa hề tiếp xúc qua. Bất quá hắn vẫn gật đầu, đè nén xuống lòng hiếu kỳ của mình. Tốt, ngươi nguyện ý khiến ta dự tính ta liền đã thật cao hứng. Hách nhân khẽ gật đầu, trở tay chỉ vào kia hoàng kim mâm tròn biên giới một chút ám sắc dấu vết. Những cái kia là nữ thần sáng thế vết máu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người an tĩnh lại. Mãi đến vài giây đồng hồ sau, Isaac mới đánh vỡ trầm mặc. Ý của ngươi là thứ này, lúc ấy nó ngay tại thi thần hiện trường. Nữ thần đứng tại vị trí này, dựa lưng vào hoàng kim mâm tròn. Hách nhân vừa nói một bên dùng tay khoa tay tự mình nhìn thấy một màn kia cảnh tượng. Thí thần giả là cái người mặc kim hồng sắc, áo giáp người, hắn đứng tại bên kia cái kia phù văn phụ cận vị trí. Sau đó dùng một thanh phảng phất vũ trụ mảnh vỡ hắc kiếm ám sát nữ thần. Thần máu phun tung tóe tại mâm tròn bên trên, tựa như các ngươi nhìn thấy dạng này. Hách nhân tại huyễn cảnh bên trong biết được không hề chỉ là thông qua nhìn bằng mắt thường đến những cảnh tượng kia. Còn có một chút trống rỗng xuất hiện tại hắn trong đại não tri thức. Lúc ấy hắn không có lưu ý, nhưng lúc này tỉnh táo lại, hắn mới phát hiện trong đầu óc của mình nhiều một chút ký ức. Hắn đem những ký ức này cùng tự mình nhìn thấy đồ vật chắp vá. Rốt cục hoàn nguyên ra hết thảy chân tướng, thần huyết là thí thần đại tội chứng cứ, cho nên mâm tròn bản thân cũng liền thành một kiện chứng cứ phạm tội, làm bức tường hiện thực sụp đổ về sau. Đại lượng dị loại chủng tộc bị quang nhập vũ trụ này, đi theo cùng nhau bị truyền tống tới còn có cái này hoàng kim mâm tròn. Cùng mâm tròn bên trên mang theo tội nghiệp, tiên thiên đối địch cũng không phải là cái gì nguyền rủa, cũng không phải cái gì tinh thần quấy nhiễu pháp thuật, mà là thí thần dẫn đến đại tội. Thần huyết vốn là thần thánh, nhưng ở thí thần về sau, máu tươi bên trong tràn đầy đại vũ trụ ý chí lửa giận cùng nghịch từ tội ác. Hách nhân cũng không rõ ràng cái này chuyển biến quá trình đến tột cùng như thế nào, nhưng nó kết quả rõ ràng, máu thánh dịch biến thành ô nhiễm vật, dẫn phát thế giới thực tất cả dị loại chém giết. Hoàng kim mâm tròn mang theo ô nhiễm lực lượng ngay từ đầu liền tiết lộ. Sớm tại 10.000 năm trước, trừ Vivian bên ngoài sớm nhất một nhóm dị loại đi tới địa cầu thời điểm, cái mâm tròn này liền cùng lúc rơi xuống trên địa cầu, nó đầu tiên ô nhiễm bức tường hiện thực bên trên khe hở, tiếp lấy ô nhiễm xuyên qua cái này khe hở tất cả sinh vật. Sau đó nó tại sâu trong lòng đất ngủ say mấy ngàn năm, mãi đến bị Enketero gia tộc từ dung hỏa trong hố sâu móc ra thời điểm kỳ thật đều chỉ là ở vào trạng thái ngủ đông mà thôi. Từ sau lúc đó từ mâm tròn bên trong tiết lộ ra ngoài hỗn độn chi ảnh đúng là tiên thiên đối địch, một loại hình thức biểu hiện khác. Nhưng chúng nó cũng bất quá là chút tràn ra tới cặn. Bã, chân chính căn nguyên là mâm tròn bên trên thần huyết, nếu như không sai, dị loại chủng tộc mất trí nhớ cũng là thần huyết ô nhiễm gây nên. Hách nhân nói chính mình suy đoán, mà khác biệt chủng tộc đối với loại này ô nhiễm sức chống cự cũng khác biệt. Hải yêu cũng không phải là nữ thần sáng tạo sinh mệnh, cho nên bọn họ cơ hồ không bị ảnh hưởng, mà là bảo trì nó nguyên bản hòa bình thiên tính. Enketero gia tộc hẳn là thể chất đặc thù, bọn hắn bản thân liền là một cái lực lượng tinh thần chủng tộc mạnh mẽ, cho nên trở thành dị loại bên trong ôn hòa phái, người sói, hấp huyết quỷ, liệp ma nhân chủng tộc như vậy đến từ cùng một cái hành tinh. Những thứ này Holeta dị loại nhận ô nhiễm là nhất trí, cho nên bọn hắn trở thành lẫn nhau đối địch nghiêm trọng nhất chủng tộc, cũng thành trên địa cầu dị loại hỗn chiến nhân vật chính. Mặt khác ta suy đoán còn có một chút chủng tộc nhận nghiêm trọng hơn thương tích. Nếu như bọn hắn đối với thần huyết quá nhạy cảm, thậm chí khả năng trực tiếp biến thành quái vật, hoàn toàn đánh mất nguyên bản sinh vật có trí khôn đặc trưng. Tartaros bọ cạp quái nhóm, Vivian đột nhiên nói, Zerg đã từng đem một đám tam vĩ bọ cạp quái ném vào Tartaros trong ngục giam. Hắn nói những cái kia bọ cạp quái rất kỳ quái, bọn chúng như là dã thú sinh hoạt, nhưng chúng nó giáp xác bên trên có thể nhìn thấy rất nhiều tinh xảo vật trang trí cùng máy móc trang bị, mà lại sao huyệt của bọn nó bên trong còn có máy phát điện cùng phương tiện giao thông mảnh vỡ, nhưng chính bọn chúng giống như hoàn toàn sẽ không dùng những vật này. Đó phải là bị thần huyết hoàn toàn ô nhiễm thành quái vật chủng tộc. Những chủng tộc này hơn phân nửa thật không qua thời đại thần thoại lúc đầu hỗn chiến. Hách nhân lắc đầu thở dài, nghiệp chướng a. Hách nhân tận khả năng đem tự mình tại huyễn cảnh bên trong nhìn được nghe được cảm giác được sự tình từ đầu tới cuối nói ra. Nhưng mà ngôn ngữ có thể miêu tả đồ vật cuối cùng có hạn. Hắn thông qua loại nào đó, siêu việt cảm ứng, biết được sự tình là rất khó miêu tả. Tại nữ thần bị thí thần giả ám sát một nháy mắt, có hải lượng tin tức tràn vào trong đầu của hắn, hắn lúc ấy chưa thể phát giác cái gì. Nhưng lúc này những tin tức này bắt đầu từ đầu óc hắn chỗ sâu nổi lên, cũng cho hắn biết hiện tượng tiên thiên đối địch xuất hiện toàn bộ quá trình. Thật là muốn miêu tả thời điểm, hắn chỉ có thể thô sơ giản lược đem cái này miêu tả vì thần huyết tại việc ác vạn vẹo hạ phát sinh ô nhiễm, từ trong thần huyết tiết lộ ra tai nạn tính lực lượng xâm nhiễm bức tường hiện thực, dẫn đến thông qua bức tường hiện thực đi tới thế giới thực chủng tộc nhau nhau phát sinh vạn vẹo. Về phần quá trình này đến tột cùng là như thế nào phát sinh, hắn khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tới. May mà ở đây ba người đều là thường xuyên tiếp xúc lĩnh vực thần bí chuyên gia. Bọn hắn từ hách nhân trầm tư suy nghĩ vẻ mặt liền có thể suy đoán ra hắn vừa rồi nhìn thấy không chỉ là ảo giác đơn giản như vậy. Siêu thể nghiệm truyền lại đạt tin tức là không có cách nào cùng người khác cùng hưởng. Tóm lại biết cái này đại khái quá trình là được. Vivian ngăn cản hách nhân muốn đem sự tình tiếp tục giải thích. Một chút nếm thử, chúng ta không truy cứu nguyên lý. Hiện tại chúng ta biết hiện tượng tiên thiên đối địch căn nguyên. Isaac sở lấy tự mình trần trùng trục chán. Như vậy vấn đề lớn nhất chính là cái hiện tượng này đến cùng có thể hay không triệt để kết thúc. Nếu như chúng ta ở đây đem hoàng kim mâm tròn tịnh hóa, trên thế giới dị loại khác ở giữa tiên thiên đối địch sẽ thực sự kết thúc à? Hách nhân thẳng thắn lắc đầu biểu thị tự mình cũng không rõ ràng. Hiện tại cái gì đều không cách nào cam đoan, chỉ có thể xác định hoàng kim mâm tròn chính là ban sơ đem tiên thiên đối địch cảm ứng đưa đến thế giới này, vật dẫn. Nhưng loại này đặc tính thù địch tại 10.000 năm trước liền đã khuếch tán. đến mỗi cái chủng tộc huyết mạch bên trong, chúng ta ở đây tịnh hóa mâm tròn đại khái chỉ có thể cam đoan tình huống không tiếp tục chuyển biến xấu. Muốn để mỗi cái chủng tộc trong huyết mạch đã có đặc tính thù địch biến mất, có lẽ chỉ có thể gửi hy vọng ở thời gian, thật giống như đã khuếch tán lây nhiễm a. Vivian như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một câu, kia gần nhất 2 tháng mỗi cái chủng tộc ở giữa tiên thiên đối địch cảm ứng đột nhiên yếu bớt đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hách nhân đối với điểm này ngược lại là tương đối có nắm chắc. Trước mắt xem ra cùng mâm tròn không quan hệ, hoặc là chỉ ít không phải trực tiếp quan hệ, đến 1 tháng trước mới thôi cái mâm tròn này đều bị hảo phong ấn, cùng ngoại giới không có giao lưu, không phải mâm tròn nguyên nhân. Vivian nhíu mày lại, kia cái này manh mối tương đương lại đoạn mất. Chờ một chút, nếu như mâm tròn cùng ngoại giới thật không có cảm ứng, 1 tháng kia trước phong ấn đột nhiên mất khống chế nguyên nhân lại là cái gì? Isaacs đưa ra một chút, vì cái gì liệp ma nhân cùng Enketero giữa gia tộc cử hành thay máu nghi thức về sau hỗn độn chi ảnh đã đột phá nơi này phòng tuyến. Ta cảm thấy đây là cái chứng cứ, chứng minh hoàng kim mâm tròn dù là tại bị phong ấn trạng thái kỳ thật cũng là ảnh hưởng trên thế giới tiên thiên đối địch cảm ứng, mà một khi mỗi cái chủng tộc tiên thiên đối địch cảm ứng kết thúc, nó liền sẽ một lần nữa sinh động, đem tự mình, mang theo lực lượng tiêu cực một lần nữa phát tán ra. Hách nhân quay đầu nhìn về phía tế đàn bên trên hoàng kim mâm tròn. Món kia to lớn thần khí vẫn đang giữa không trung lẳng lặng lơ lửng. Nó giờ phút này đã đình chỉ xoay tròn, tựa như cái trầm mặc kim loại mặt nạ một dạng không nhúc nhích tí nào cố định giữa không trung. Đối với tất cả nhìn về phía nó chất vấn cùng hỏi thăm đều bảo trì im miệng không nói. Muốn giải thích vấn đề này, liền nhất định phải hiểu rõ thần huyết ô nhiễm kỳ cảng nhân tố. Từ đó suy đoán ra cái này biến chất thần khí hiện tại đến cùng là làm sao vận hành. Hách nhân chậm rãi nói, hiện tại chưa biết là thí thần quá trình dẫn đến thần huyết ô nhiễm bên ngoài. Chúng ta đối với nó nổi, tại nguyên lý hoàn toàn không biết gì, hắn ngụ ý rất rõ ràng, hoàng kim mâm tròn ẩn giấu đi vô cùng vô tận bí mật. Mà bây giờ điều kiện là không đủ phân tích cái này đại gia hỏa. Bất kể nói thế nào, sự tình xem như giải quyết, đem thứ này trở về đi lại phân tích đi. Vivian nghe ra hách nhân ý tứ, nàng khẽ gật đầu, mặc kệ chủng tộc khác tiên thiên đối địch muốn cái gì thời điểm mới có thể hoàn toàn biến mất. Tối thiểu hiện tại không cần lo lắng đám kia danh con lại cùng năm đó một dạng đánh ra chó đầu óc đến sự tình sẽ không một lần nữa chuyển biến xấu. Hazer nhìn 3 người rốt cục thảo luận xong, lúc này mới thực tế nhịn không được đứng ra. Kia cái gì, đều kể xong đi, ta có hay không có thể hỏi vấn đề rồi. Hách nhân nhìn xem Hazer sững sờ. A, ngươi còn ở đây a? Hazer mồ hôi lạnh lập tức đều chảy tới mờ u bàn chân. Ta không ở chỗ này còn có thể ở đâu? Không phải ngươi khiến ta tại cái này trung thực nghe thế này. Hách nhân lau chán, ạch, thật có lỗi, vừa rồi khiến thần khí xông đầu óc, trong lúc nhất thời có chút hồ đồ, lại nói muốn giải thích với ngươi vấn đề này a. Đây rốt cuộc từ chỗ nào bắt đầu giảng đâu? Cho tới nay, liên quan đến mộng vị diện sự tình đều là chỉ có bọn hách nhân mấy cái biết. Người biết chuyện nhiều lắm là lại tính đến đối với chuyện này kiến thức nửa vời Hessiana mấy cái từng cộng đồng hành động đồng bạn. Mà liên quan đến nữ thần sáng, thế, mộng vị diện đại diệt tuyệt, thí thần chiến tranh nội tình liền càng là cái không đối ngoại bí mật công khai. Thật muốn dựa theo giữ bí mật điều lệ mà tính, kỳ thật trên địa cầu các dị loại là có quyền biết mộng vị diện sự tình. Chỉ là hách nhân từ đầu đến cuối không biết nên dùng dạng gì phương thức đem cái này gần như thiên phương dạ đàm. Thời gian khoảng cách đạt tới 1 vạn năm bí mật to lớn công bố ra ngoài. Cho nên hắn chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Mà bây giờ sự tình rốt cục một cách tự nhiên phát triển đến cục diện như vậy. Một vị lão liệt ma nhân trời xui đất khiến cuốn vào thu về nữ thần sáng thế thần khí hiện trường. Hách nhân cảm thấy là thời điểm đem một ít sự tình nói cho những thứ này đặc thù người trong cuộc. Có lẽ đem Hazer dạng này lão liệt ma nhân xem như cái thứ nhất tình báo mối nối chính là thích hợp nhất. Hắn nhìn xem Hazer con mắt, người biết trên viên tinh cầu này chủng tộc siêu tự nhiên nhóm đều từ đâu đến a? Hazer độc nhãn bên trong lóe lên một vệt sáng, hắn chú ý tới hách nhân vấn đề trực chỉ hạch tâm. Người nói bao quát liệt ma nhân ở bên trong tất cả không phải người chủng tộc khởi nguồn. Hách nhân yên lặng gật đầu, mặc dù Amcherer học thuyết có rất nhiều thành phần bị cho rằng là thiên phương dạ đàm. Hazer khẽ giữ mắt xuống màn, nhưng ít ra có một chút ta rất đồng ý, trên địa cầu chủng tộc siêu tự nhiên tuyệt không phải tự nhiên sinh ra tại trên viên tinh cầu. Này, cái này không phù hợp quy luật tự nhiên, người có thể như thế nghĩ vậy là tốt rồi. Hách nhân vui mừng hô khẩu khí. Tiếp lấy dùng nghiêm túc ngữ khi nói, tại vũ trụ này bên ngoài, cùng chúng ta thế giới hiện thực láng giềng mà cơ thời không bên trong. Có một cái được xưng mộng vị diện địa phương, tại hoàng kim mâm tròn quang huy chiếu dọi xuống, hách nhân cùng Hazer ngồi tại tế đàn cổ xưa biên giới. Đem một thế giới khác đã từng phát sinh cùng chuyện đang xảy ra tinh tế kể rõ. Vivian cùng Isaacs thì ở bên cạnh thỉnh thoảng làm ra bổ sung. Máy dữ liệu cũng phiêu phù ở Hazer trước mặt, đem tự mình kho ký ức bên trong những cái kia đặc thù hình ảnh tư liệu thả cho lão thợ săn quan sát. Tại máy dữ liệu hình chiếu 3D bên trong, Hazer nhìn thấy hò lẽ ta rộng, lớn lục sắc thảo nguyên, hoàng kim chi tinh bên trên lóa mắt di tích cổ xưa. Băng lãnh xám trắng lang thang tinh cầu, còn có xanh thẳm hải yêu chi tinh ai ông. Hách nhân ngôn ngữ miêu tả khiến Hazer đại khái hiểu rõ mộng vị diện tồn tại. Mà càng mạnh mẽ hơn tình báo là máy dữ liệu ghi chép lại những hình ảnh này. Tại quá khứ 2 năm ở giữa, Cái này chân sai vặt, ác miệng, nhảy thoát, cổ quái, nhìn qua không chút nào đáng tin cậy nhưng trên thực tế phá lệ đáng tin. AI trợ thủ đi theo hách nhân tham dự mỗi một lần mạo hiểm. Khi nó đem nội trí kho ký ức triển lộ ra, chính hách nhân đều không nghĩ tới cái này PDA vậy mà ghi chép nhiều thứ như vậy. Hồ sơ số hiệu XXXXX, vị trí trước mắt Holeta dãy núi Long Tích, trưởng tử đã thức tỉnh. Sinh vật uy hiếp ước định, cực cao, bản cơ tiếp tục quan sát. Hồ sơ số hiệu XXXXX, vị trí trước mắt Tenagos, xác nhận vốn tinh cầu đã gặp sinh thái thanh tẩy. Quan thẩm tra đã rút ra nơi đó văn minh kho số liệu. Hồ sơ số hiệu XXXXX, vị trí trước mắt IO tinh cầu. Phân biệt danh hiệu Eva tinh cầu ý chí đã một lần nữa ngủ say. IO văn minh hải yêu đăng ký vì. Hồ sơ số hiệu XXXXX, vị trí trước mắt lưu vong thuyền cứu nạn. Xác nhận nền tinh cầu nguyên thủy văn minh đã diệt tuyệt. Người chấp hành vì mất khống chế trưởng tử, chính thức đăng ký nên diệt vong văn minh. Quan thẩm tra đã rút ra nền văn minh kho số liệu. Dự tính lưu ngăn số hiệu, máy dữ liệu đem những cái kia không có giữ bí mật đẳng cấp tư liệu từng cái hình chiếu ra. Dùng máy móc thức bình, dị ngữ khí đọc lấy cùng hồ sơ cùng nhau ghi chép trích yếu. Những vật này cũng không phải là vì biểu hiện ra thứ gì khác. Bọn chúng tác dụng chỉ có một cái, khiến Hazer tận mắt nhìn địa cầu bên trên các dị loại đã từng là sinh hoạt tại như thế nào quê hương thế giới. Lão thợ săn có thể nghe hiểu hách nhân nói mỗi một chữ. Nhưng hắn phải hiểu những vật này tựa hồ còn cần thời gian. Tại máy dữ liệu biểu hiện ra xong cái cuối cùng tinh cầu hình ảnh hồ sơ về sau. Hắn nhịn không được chuyển hướng hách nhân. Ngươi, đến cùng là làm cái gì? Ta chỉ có thể nói cho ngươi ta nội dung công việc chính là xuyên qua mỗi cái thế giới. Quan sát cũng phản hồi mỗi cái văn minh tình huống. Nhưng chúng ta cụ thể tổ chức cùng thế giới bên ngoài. Chân tướng là cơ mật. Hách nhân đối với Hazer có hạn giới thiệu tình huống của mình. Tựa như ngươi thấy, ta đã đi qua rất nhiều nơi. Hách nhân nói với Hazer rất nhiều. Nhưng hắn biết mình cũng không có xúc phạm hiệp nghị bảo mật. Cái này hiệp nghị bảo mật hạch tâm chỉ có một đầu. Đó chính là trừ phi tình huống cần, nếu không không thể can thiệp bình thường văn minh phát triển tiến trình. Mà tại cái này phía trên thêm vào miêu tả là, nào đó một cấp bậc văn minh cá thể chỉ có thể biết bọn hắn tin tức tác động đến trong phạm vi tri thức. Nói một cách khác, người địa cầu chỉ có thể biết địa cầu sự tình, vũ trụ chủng tộc chỉ có thể biết mình vũ trụ sự tình. Mà dị loại bọn hắn là tình huống đặc thù, bọn hắn cùng hai cái vũ trụ đều có liên lụy. Bởi vậy bọn hắn có quyền đồng thời biết mình cố hương vũ trụ cùng trước mắt sở sinh tồn vũ trụ này tình báo. Ít nhất phải để người ta biết mình quê quán bộ dạng dài ngắn thế nào đi. Nhưng ở này phía trên tình báo chính là giữ bí mật hạng mục công việc. Tỉ như cục quản lý thời không kết cấu cùng toàn bộ hoành thế giới hệ thống sự tình. Những này là không thể nói, nhắc tới hai cái này danh từ ngược lại là không có vấn đề. Nhưng không thể tiết lộ bọn chúng nội dung cặn kẽ, cho nên tại không xúc phạm hiệp nghị bảo mật tình huống hạ. Hách nhân khiến Hazer hiểu rõ trên địa cầu những dị loại này chân tướng. Cũng kỹ càng giới thiệu thí thần chiến tranh, toàn bộ chân tướng, Hazer ốc cục có thể đem hách nhân trước đó tiếp xúc xong Thái Dương Luân Bàn về sau nói những lời kia dày vò rõ ràng. Hắn trợn mắt hốc mồm, nói cách khác, chúng ta những thứ này liệp ma nhân cùng các dị loại một vạn năm gần đây đà sinh đà tử. Thủy hỏa bất dung, nó nguyên nhân cũng là bởi vì có một đám căn bản không có quan hệ gì với chúng ta người. Giết chết tự mình người sáng tạo, Vivian thở dài, bọn hắn chính là hết thảy bắt đầu. Đại khái trên thế giới không có ai sẽ giống trên địa cầu các dị loại một dạng hoàn mỹ phù hợp, nằm trúng đạn, điều kiện. Mặc kệ là phát sinh ở cố hương thế giới sinh thái diệt tuyệt vẫn là trên địa cầu tiếp tục một vạn năm lẫn nhau hỗn chiến. Đối với đại đa số dị loại mà nói đều xem như tai bay vạ gió. Hazer nghe xong sự tình toàn bộ sau khi trải qua càng là như vậy cho rằng. Nhưng cuối cùng chàng tai nạn này hẳn là đổ cho ai đây? Là chấp hành sinh thái diệt tuyệt thủ hộ giả, vẫn là mất khống chế thần huyết, đây đều là người bị hại. Cuối cùng hết thảy trách nhiệm vẫn là phải đặt ở lúc trước những cái kia thí thần phản quân trên đầu. Bọn hắn tại sao phải giết chết tự mình người sáng tạo? Hazer, rất hoang mang, nữ thần kia có cái gì có lỗi với bọn họ địa phương a? Liền trước mắt nắm giữ tình báo không có. Hách nhân lắc đầu, nữ thần sáng thế căn bản không có trói buộc qua tự mình sáng tạo ra đến bất luận cái gì giống loài. Nàng say mê tại nghiên cứu vũ trụ huyền bí, thậm chí rất ít chủ động tiếp xúc tự mình tạo vật nhóm. Chúng ta phát hiện rất nhiều văn minh phế tích. Từ đó đại khái có thể xác định nữ thần sáng thế phương thức hành động. Những thí thần giả kia hành động hoàn toàn là đơn phương. Bọn hắn chỉ là muốn giết chết thần sau đó thay vào đó thôi. Không thể nói lý, Hazer cau mày, sau đó lắc đầu, những chuyện này đều là thật. Hách nhân mở ra tay, ngươi còn muốn khiến ta chứng minh. Như thế nào đâu, ngươi muốn thực tế không tin ta có thể tìm cơ hội dẫn ngươi đi mộng vị diện nhìn một chuyến. Nhưng ngươi muốn trước tiên ký cái hiệp nghị bảo mật, mà lại từ sau lúc đó ngươi liền phải nghe ta an bài. Một vũ trụ khác sự tình có rất nhiều đều vẫn là cơ mật. Hazer cười khổ khoát khoát tay, không, ta không phải không tin, chỉ là, tốt, à, ngươi cũng biết, ta là cái người ngoan cố, rất nhiều chuyện không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận, nhưng ta sẽ thử lý giải những vật này, nếu như như lời ngươi nói đều là thật, vậy các ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào, lần này là bên cạnh Vivian mở miệng, chúng ta vẫn muốn giải quyết trên địa cầu mỗi cái chủng tộc một đoàn hỗn chiến vấn đề. Gần, nhất các tộc đối địch cảm ứng yếu bớt hiện tượng để chúng ta nhìn thấy hy vọng. Hiện tại ngươi cũng biết các tộc hỗn chiến ngay từ đầu chính là cái hiểu lầm. Ngươi không cảm thấy hẳn là kết thúc loại này không có chút ý nghĩa nào hao tổn à? Hazer chậm rãi đứng người lên, nhìn qua kia bình tĩnh trầm mặc hoàng kim mâm tròn, độc nhãn bên trong lóe ra ánh sáng nhạt. Cho dù không có tiên thiên đối địch cảm ứng, các ngươi cảm thấy trận chiến tranh này phát triển cho tới hôm nay vẫn là có thể hòa bình kết thúc sao? Hiện tượng tiên thiên đối địch có lẽ là các dị loại hỗn chiến bắt đầu, nhưng tuyệt không phải đem chiến tranh thôi động một vạn năm động lực. Chiến tranh là một hàng trượt hướng vực sâu đoàn tàu, một khi thúc đẩy nó trong lúc hỗn loạn tích lũy cừu hận cùng địch ý bản thân liền sẽ trở thành cái này liệt tử vong đoàn tàu nhiên liệu. Mà khi nó tiếp tục một số thế hệ về sau, song phương giao chiến thậm chí đã không quan tâm ban sơ là vì sao mà chiến, làm chém giết cùng đối địch trở thành một chủng tập quán, riêng phần mình chủng tộc cùng trận doanh cũng liền biến thành khai chiến lý do duy nhất. Đến loại trình độ này về sau, tiên thiên đối địch ảnh hưởng đã thành không trọng yếu đồ vật. Cho dù mỗi cái chủng tộc đối địch cảm ứng biến mất, bọn hắn vẫn là sẽ tiếp tục đối lập xuống dưới, nhiều đời người cừu hận cùng đối với dị tộc cực đoan không tín nhiệm sẽ tiếp tục duy trì loại cục diện này. Đây không phải dựa vào mấy trận đàm phán cùng công bố một chút chân tướng liền có thể xoay chuyển. Những chuyện này không riêng Hazer có thể nghĩ đến, trên thực tế Hách Nhân cùng Vivian thời gian rất sớm liền biết. Tại nếm thử tra ra tiên thiên đối địch chân tướng thời điểm bọn hắn liền biết. Trận này vạn năm chiến tranh cũng sẽ không bởi vì bọn hắn hành động liền tùy tiện dừng lại. Vivian rất có đồng cảm gật đầu, người người đều biết người bị giết liền sẽ chết, nhưng giết chóc chưa hề đình chỉ. Ta biết băn khoăn của ngươi, nhưng tình huống từ đầu đến cuối tại chuyển biến tốt đẹp không phải sao? Hách Nhân lại vẫn ôm lấy lòng tin, mấy ngàn năm trước, các ngươi có người dám tin tưởng Liệp Ma Nhân bên trong sẽ xuất hiện giống Amchurer dạng này, dị đoan, a. Mấy trăm năm trước, ngươi dám tin tưởng sẽ sinh ra ra giống Bạch Hòa dạng này không có bản năng giết chóc thuần huyết thợ săn a. Vài thập niên trước, ngươi dám tin tưởng mình sẽ cùng Vivian xa như vậy cổ dị loại đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến chấp hành nhiệm vụ a. Hazer nghĩ nghĩ, khác không dám nói, một đầu cuối cùng ta thực có can đảm tin ngự bá tước các hạ từ cổ chí kim đều hỉ nộ vô thường. Nàng tâm huyết dâng trào nghĩ làm chút cái gì thời điểm ai dám không nể mặt mũi a, vạn nhất nàng lại bởi vì bốn cái khoai tây liền đem toàn bộ thành nổ đâu. Hách Nhân trừng mắt, chút nghiêm túc, ta thật vất vả nói phép bài tỷ câu dù sao đại khái ý tứ ngươi là minh bạch, nếu như đem những chân tướng này đối với tất cả mọi người công khai sẽ như thế nào. Lúc này Isaacs đột nhiên xách một câu, là một ác ma, hắn vẫn là quen thuộc càng đơn giản trực tiếp điểm đường giải quyết. Kết quả Hazer cùng Vivian chăm miệng một lời, không ổn, Hazer giải thích, lòng người không thể khống. Những chuyện này công bố ra ngoài về sau hậu quả quá khó đoán trước. Tại chiến tranh đình chỉ trước đó chỉ sợ đầu tiên liền sẽ nhấc lên hỗn loạn lớn hơn. Tin tưởng người cùng không tin người sẽ đối lập, mỗi cái tư tưởng lưu phái người ủng hộ lại sẽ mở chiến. Đại đa số người đều sẽ cho rằng đây là đối địch trận doanh lưu truyền tới âm mưu tin tức. Mà tại Liệp Ma, nhân trận doanh bên này, chỉ sợ thật sẽ có người đã lâu bị gác ở củi lửa chồng lên. Gác ở củi lửa chồng lên liền đỡ chứ, Isaacs thuận miệng nói thầm, dù sao ta không sợ cái này. Hazer nghe tới Isaacs nói thầm hiếm thấy nở nụ cười, ta chưa từng nghĩ tới ác ma cũng là biết nói đùa tốt a, các ngươi nói đều có lý. Tình huống đúng là tại chuyển biến tốt đẹp, dù sao ngay cả ta như vậy ngoan cố phái đều mơ mơ hồ hồ đi với các ngươi đến một khối. Như vậy ta sẽ đem hôm nay biết sự tình báo cáo nhanh cho trưởng lão hội. Ta tin tưởng bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy bị thuyết phục. Nhưng ít ra, hạt giống là gieo xuống, Hách Nhân có chút lo lắng, lại nói ngươi sau khi trở về đột nhiên nói cái này, sẽ không thật bị xem như dị đoan khiến người cho nướng đi. Hazer không để ý, không cần lo lắng, ta thân là trưởng giả, vẫn là có lời nói này quyền. Amchurer nghiên cứu cấm kỵ học thuyết hơn ngàn năm không phải cũng không có bị thẩm phán à, Vivian ung dung nhắc nhở một câu. Ngươi có tự tin là chuyện tốt, nhưng ta cảm thấy dùng Amchurer làm ví dụ quái điểm xấu. Tóm lại vẫn là trước tiên đem cái đồ chơi này nhận lấy đi. Hách Nhân chú ý tới hoàng kim mâm tròn bên trên màu đen ô nhiễm đã hoàn toàn bị thiên thần hợp đồng tịnh hóa. Liền đi hướng tế đàn, lại nói Hazer, ta đem cái đồ chơi này lấy đi các ngươi Liệp Ma Nhân không có ý kiến à. Hazer tranh thủ thời gian khoát tay, cầm càng xa càng tốt, ai đối với thứ này có hứng thú, trưởng lão của các ngươi, sẽ khẳng định có hứng thú, đám kia nhàn rỗi không chuyện gì cả ngày suy nghĩ lung tung đám lão bất tử sẽ cho rằng đây là cái quý giá tài liệu nghiên cứu. Thậm chí sẽ trách tội ngươi không thể tranh thủ Liệp Ma Nhân tập đoàn lợi ích. Vivian nhạo báng Hazer thượng cấp nhóm, cũng nhìn xem Hách Nhân đem hoàng kim mâm tròn thu nhập một cái to lớn cất giữ vật chứa sau đó bỏ vào không gian tùy thân. Nếu như ngươi muốn đem thứ này lấy về ngược lại là chuyện tốt. Dạng này ta liền có thể chờ các ngươi trưởng lão hội chết cái không sai biệt lắm thời điểm lại đi thu thập cục diện rối rắm. Đám kia nhất ngoan cố ra hỏa chết một mảnh, tất cả mọi chuyện đều tương nghênh lưỡi dao mà giải. Đối mặt Vivian mở những thứ này ác liệt trò đùa, Hazer chỉ có thể về lấy vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn là thật tâm không muốn cùng vị này tổ tông cấp bậc nhân vật cãi nhau. Làm hoàng kim mâm tròn được thu vào không gian tùy thân về sau, căn này đại sảnh bên trong tất cả ma pháp thiết trí lập tức mất đi cung ứng năng lượng. Theo một trận trầm thấp xuống dưới kỳ dị vang lên từ đại sảnh bốn phía điêu khắc bên trên truyền đến. Hách nhân cảm giác được không gian xung quanh bên trong trước đó những cái kia đậm đặc ma lực phản ứng lập tức hoàn toàn tiêu tán. Sau đó hắn dựa theo trước đó Vogus đã nói phương pháp. Tại tế đàn bên trên tìm tới có thể một lần nữa mở ra mê cung đại môn phù văn. Tại Isaac đem ma lực của mình rót vào phù văn về sau. Tế đàn quả nhiên lập tức sáng lên, mà một tổ nguyên bản sắp xếp tại nền móng biên giới ma pháp đường nét thì chậm rãi thoát ly bệ đá. Bay tới giữa không trung hình thành đại môn hình thái. Hách nhân cái đầu tiên liền thấy Lily lông xù cái đuôi to tại cửa ra vào lắc tới lắc lui. Hắn cất bước đi ra đại môn, thuận tay nắm lấy Lily cái đuôi bóp. Ô, ta trở về, ai đừng cắn, đừng cắn. Lily bị người từ phía sau bắt lấy cái đuôi. Tại chỗ gừ gừ trở lại chính là một thanh, đem hách nhân cánh tay gặm kim quang loạn bốc lên, đợi nàng nhận ra là tự mình chủ thuê nhà về sau mới nhả ra. Chủ thuê nhà ngươi bệnh thần kinh A, không biết không thể từ phía sau lưng bắt người khác cái đuôi A. Mê cung lối ra vẫn là tại tòa kia dưới mặt đất đông lạnh thiết bị. Nhưng, đã không nhìn thấy trước đó cấp cứu ra kia mấy trăm tên Tanian, chỉ có liệp ma nhân cùng Hesperi bọn hắn cùng Enketero tộc trưởng Vogus chờ đợi ở đây. Bạch hỏa đầu tiên chào đón đối với Hazer chào hỏi, tiếp theo là Hesperi đi tới Vivian trước mặt. Hết thảy đều kết thúc rồi, giải quyết, hách nhân thoải mái mà cười, hỗn độn chi ảnh đã trở thành lịch sử, lần này là nhất triệt để phong ấn, vĩnh viễn không cần lo lắng nó xảy ra vấn đề. Hesperi phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Vivian, trong mắt của nàng có năng lực như thế hẳn là cũng chính là vị này tối cổ giả. Cho nên cho rằng là Vivian ra tay, nhưng Vivian chỉ là cười, là hách nhân lực lượng, hách nhân xoa tay cùng người khách khí, không có gì không, có gì, hẳn là đa tạ tổ chức tài bồi. Lily vào bên cạnh nhìn xem ngay cả cái đuôi bên trên đều sắp muốn bốc lên nổi da gà. Chủ thuê nhà ngươi cười quá giả, mà lại thật vất vả xử lý chuyện lớn ngươi biểu hiện này làm sao cùng cái nghề ngụy đặc vụ của địch tựa như. Chờ hách nhân bên này mấy cái đều bắt chuyện qua về sau. Envetero tộc trưởng Vogus mới cái cuối cùng đi tới, xem ra lần này tai họa cuối cùng kết thúc, ta đại biểu may mắn còn sống sót Envetero thành viên gia tộc cảm tạ các ngươi. Hách nhân lấy lại tinh thần, hắn thật sâu nhìn Vogus một chút, trong lòng rất nhiều ý nghĩ một phen gút mắc. Cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, ai, trông thấy người ta mới nhớ tới, chân chính chuyện phiền toái vừa mới bắt đầu. A, Vogus, A, tại giải quyết rơi hành lang tai nạn bên trong sự tình về sau. Tất cả mọi người trở lại mặt đất, bởi vì trên mặt đất thiết bị bên trong có rất nhiều đều một tháng trước lần kia sự cố bên trong bị hao tổn nghiêm trọng. Cho nên mới vừa từ đông lạnh trang bị bên trong giải cứu ra Tanian những người sống sót bị lân cận an trí đến phụ cận một tòa động lực nhà máy bên trong. Đã từng nhân khẩu thịnh vượng Enketero gia tộc trải qua lần này tai nạn cơ hồ là trong vòng một đêm lật úp. Mấy ngàn danh gia tộc thành viên bây giờ chỉ có chút ít mấy trăm người may mắn còn sống sót. Những thứ này chưa tỉnh hồn những người sống sót tại nhiệt năng lò phản ứng phụ cận nghỉ ngơi. Dựa vào nhà máy nhiệt lực đường ống khôi phục thể lực. Quên mang, theo một tiểu đội liệp ma nhân tìm tới phụ cận kho vật tư. Lật ra một chút bảo tồn còn hoàn hảo ướp lạnh đồ ăn phân phát cho mọi người. May mắn còn sống sót người bao phủ tại một mảnh trầm mặc cùng trong sự ngột ngạt. Có người đang yên lặng ăn đồ vật, có người chỉ là đang nhìn nhà máy lò phản ứng tháp cao ngẩn người. Mà có người thì dứt khoát nằm xuống. Lại trợn tròn mắt không cách nào chìm vào giấc ngủ, hiện trường tuyệt ít có người trò chuyện, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến một hai tiếng ngắn gọn hỏi thăm cùng kêu gọi. Đám người xác nhận lấy người bên cạnh mạnh khỏe, sau đó tiếp tục lâm vào trong yên tĩnh, dạng này bầu không khí ngột ngạt khiến Lily đều không chịu được yên tĩnh dịu dàng ngoan ngoãn. Xuống tới, nàng tại một cái Tanian tiểu hài trước mặt ngồi xuống, muốn dùng tự mình cất giữ quý hiếm tảng đá di chuyển đứa bé này sự chú ý. Hách nhân rất ít có thể nhìn thấy cô nương này có như thế lúc ôn nhu mặc dù Tanian hài tử tựa hồ đối với cục gạch cũng không cảm thấy hứng thú. Ta đối với các ngươi tao ngộ cảm giác sâu sắc đồng tình. Hazer cùng Vogus đứng chung một chỗ, nhìn xem những người may mắn còn sống sót này thấp giọng nói. Cứ việc ta là cái liệp ma nhân, kiểu gì cũng sẽ tốt, chúng ta trải qua so với đây càng gian nan thời gian. Vogus chậm rãi nói, màu vàng kim nhạt gương mặt bên trên không có quá rõ ràng biểu lộ. Enketero gia tộc còn không có bị bất luận cái gì khó khăn đánh bại qua. Tại tiếp nhận phong ấn ngày đó, trở đi, chúng ta liền chuẩn bị sẵn sàng đối mặt hết thảy. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía hách nhân, người vừa rồi muốn nói với ta cái gì? Hách nhân từ vừa rồi vẫn cùng Vogus đứng tại một khối. Nhưng từ đầu đến cuối hắn đều đang nghĩ chuyện khác, việc này khiến trong lòng của hắn xoan suýt cùng bị lăn chơi qua bóng len đồng dạng. Đó chính là, làm ngươi làm pháp y tuyên bố một cái người đã bởi vì cho nên bỏ mình. Mà lại ngay cả báo cáo đều đã đánh tới cấp trên kia về sau. Người này đột nhiên lại nhảy dựng lên nên làm sao xử lý? Cũng không thể một thương lại đem người sập nằm xuống đi. Tanagos văn minh tại bên trong kho dữ liệu đã đăng ký vì diệt tuyệt văn minh. Đây là 2 năm trước liền đậy, nắp quan tài mới luận định báo cáo, mà làm ra này phán đoán chính là hách nhân bản nhân. Hắn còn từ tinh cầu Tanagos nâng lên lấy một vài dữ liệu trở về. Nhưng lúc đó hắn thật không nghĩ đến trên địa cầu lại còn có một đợt may mắn còn sống sót Tanian không có biến thành nộ linh. Cũng không có bị liệp ma nhân cùng dị loại khác diệt đi. Mà đã hào hào sinh địa từ thời đại thượng cổ một mực sống đến hiện đại. Cho nên hắn hiện tại liền tương đối khó xử lý, cứ như vầm mà nói Thanagot văn minh trạng thái chỉ sợ cũng đến thay đổi một chút. Đương nhiên, thay đổi văn minh trạng thái còn không phải phiền toái lớn nhất. Vấn đề lớn nhất là, hắn thuận tay đem tinh cầu Thanagot cho thuê lại cho người khác lúc này Zom cùng Muru bọn. Hắn trinh dẫn theo 1.6 tỷ người ngoài hành tinh tại tinh cầu Thanagot bên trên lột cây xây nhà tiến hành hoang dã cầu sinh đâu. Lúc này đột nhiên phát hiện nguyên chủ phòng còn sống, cây này mẹ hắn làm sao cùng người giải thích tình huống này. Hách nhân là càng nghĩ càng xoắn xuýt, càng xoắn xuýt càng nhức đầu. Nghe tới Vogus rốt cục đặt câu hỏi về sao hắn đều hữu tâm quy y tôn giáo đổ cái thanh tĩnh. Nhưng nghĩ nghĩ chính mình là trên cái tinh cầu này thành phần tối cao tôn giáo lãnh tụ. Cho nên hắn chỉ có thể kiên trì đáp, ta chính là muốn nói với ngươi sự kiện, ngươi biết các ngươi Enketero gia tộc là từ đâu đến sao? Ngươi chỉ là, Vogus thanh âm có chút chần chờ, từ đâu đến, ba chữ này bản thân chính là cái vĩnh hằng bất biến triết học đầu. Đề, nhất là dưới loại tình huống này hỏi ra. Đặt câu hỏi người muốn nghe khẳng định không phải ta từ tỉnh Hà Bắc đến lão tộc trưởng mơ hồ ý thức được vấn đề này tại chỉ hướng 1 vạn năm trước. Bàn sơ khởi nguyên, nói rõ đi, hách nhân gật gật đầu, các người có biết hay không tự mình đã từng còn có cái danh tự. Gọi là, Tanian, danh tự này đến từ cố hương của các người đã từng ở tại một cái gọi Thanagot địa phương. Vogus kia khó mà làm ra quá nhiều biểu lộ người ngoài hành tinh trên mặt rốt cục có tươi sáng biểu lộ. Hắn hai mắt trợn lên, làm sao ngươi biết cái này, Elizabeth lúc này liền đứng tại hai người cách đó không xa. Tiểu ác ma ngẩng đầu nhìn một chút hách nhân, lại nhìn xem Vogus, thầm thầm thi thi, nhân thúc thúc kỳ thật không cần phải nói ra, người muốn giấu diêm cũng không ai biết à, ta trách nhiệm tâm không chịu được. Hách nhân khoát tay áo, ta ít nhiều là cái giáo hoàng, đây là chính diện nhân vật ngươi biết không, ta phải xứng đáng mình người thiết. Vogus, người đối với Thanagot hiểu bao nhiêu, lão tộc trưởng trong lòng nổi lên vô số suy đoán cùng liên tưởng. Hách nhân tại nhấc lên cái tên này lúc thái độ cùng bên cạnh con kia tiểu ác ma nói lời đều để hắn nghĩ tới quá nhiều đồ vật. Ta, trên thực tế chúng ta đều chỉ có thể từ tiền nhân lưu lại trong tư liệu biết chuyện này, mà lại chúng ta chưa hề công bố ra ngoài qua. Chúng ta biết mình cố hương là một cái gọi Thanagot địa phương, nhưng trong này phát sinh đại tai nạn, thế là chúng ta tổ tiên từ quê quán lưu lạc đến cái tinh cầu này. Về phần tai nạn nội dung, cổ đại tư liệu trên bàn nói là một loại tai nạn sinh thái. Quả nhiên dạng này, các ngươi so với dị loại khác cơ sở muốn tốt một chút. Tối thiểu đại khái biết mình là từ địa phương khác đến. Hách nhân trước đó một cái suy đoán lần nữa tìm được chứng minh. Đó chính là khác biệt chủng tộc tại bị hoàng kim mâm tròn mang đến, thi thần đại tội, ô nhiễm lúc nhận ảnh hưởng cũng không giống nhau. Cho dù bọn hắn cùng là nữ thần tạo vật cũng có khác biệt lớn. Họ lẽ ra đến các dị loại cơ hồ hoàn toàn đánh mất liên quan đến cố hương ký ức. Nhưng Tanian còn mơ hồ biết mình là từ đâu đến, chỉ là bọn hắn cũng không biết mình xuyên qua đến nơi này chân thực trải qua. Như vậy các ngươi biết Thanagot cụ thể ở nơi nào a? Enketero gia tộc trăm ngàn năm qua tâm nguyện chính là tìm tới cố hương. Vogus khẽ lắc đầu, nhưng chúng ta bất lực. Viên tinh cầu này cũng không thích hợp chúng ta sinh tồn. Chúng ta tận khả năng cải tạo tự mình gen mới thích ứng nước nơi này cùng không khí. Lại không biện pháp trùng kiến đại đa số cái khác công nghiệp cùng khoa học kỹ thuật. Các người trước đó nhìn thấy cái kia dưới mặt đất thiết bị ngủ đông chính là hơn 2.000 năm trước gia tộc lãnh tụ vì thế làm ra một lần cuối cùng nếm thử. Chúng ta muốn kiến tạo một chiếc phi thuyền cỡ lớn, đi vũ trụ tìm kiếm manh mối. Nhưng về sau, kế hoạch vẫn là mắc cạn, nan đề quá nhiều, chỉ có thể từ bỏ. Hách nhân là suy đoán qua dưới mặt đất cái kia đông lạnh khoang ngủ đông là nào đó chiếc phi thuyền một bộ phận. Nhưng hắn nguyên bản còn tưởng rằng vật kia cùng thành phố Hải Yêu đồng dạng. Là Tanian xuyên qua tới thời điểm tự mang, thật không nghĩ đến vật kia là về sau kiến tạo. 2.000 năm trước, các người dự định đi vũ trụ, kế hoạch này có thể so sánh dị loại khác gia tộc khí quyển nhiều. Bất quá các người lại không biết Thanagot tọa độ, liền ăn lỗ mãng bay ra ngoài không phải mù đụng a. Lúc ấy chính vào thời đại thần thoại sụp đổ, rất nhiều người một trận đối với tương lai mất đi hy vọng. Chúng ta cảm thấy trên viên tinh cầu này đã không có gì đáng giá thủ vững đồ vật. Hơn nữa lúc ấy một bộ phận học giả cho rằng sao hỏa hoặc là sao hỏa vệ tinh bên trên khả năng có cố hương thế giới manh mối. Cho nên những người đi trước mới kiến tạo phi thuyền. Vogus giải thích nói, đương nhiên, cuối cùng này vẫn là vô tật mà chấm dứt. Hách nhân trong lòng tự nhủ may mắn đám này hành động lực siêu cường tan hiện năm đó từ bỏ ý nghĩ này. Bọn hắn phải tìm quê quán cũng không phải ngồi phi thuyền liền có thể đến. Ngược lại nếu như bọn hắn quay đầu tìm xem, tại Siberia ngược lại là có thể tìm tới một cái về nhà cửa nhỏ. Nhưng mà rất nhiều chuyện không có, nếu như, Enketero gia tộc ngay cả phi thuyền đều tạo một nửa, nhưng vẫn là không nghĩ tới về nhà lối. Đi mật ngay tại trên viên tinh cầu này, hách nhân thở dài, kỳ thật ta đi qua nhà các ngươi thời gian thật dài không người ở, đã toàn cầu trở về nguyên thủy. Hắn đem liên quan đến Thanagot sự tình cùng tự mình trong công việc một chút dâu ria đồ vật chậm rãi nói cho lão tộc trưởng. Lilith xa xa nhìn thấy màn này, thuận tay nhíu lại đi ngang qua Vivian. Chủ thuê nhà kia làm gì vậy? Vivian nghĩ nghĩ, môi giới nhà đất không cẩn thận đăng sai số nhà đem phòng ở của người khác cho thuê ngoại lai vụ công nhân viên hiện tại chính cùng chủ phòng giải thích tình huống đâu. Lily trên mặt đất phủi đi nửa ngày công thức, ngẩng đầu trừng mắt, kỳ thật liền cùng tiểu ác ma nói đồng dạng, Hách nhân thật muốn tránh phiền phức rất đơn giản. Hắn đem chuyện này giấu giếm là được. Mặc kệ có thể giấu bao lâu đi. Dù sao Vogus cùng cái khác Tana những người sống sót là không có cơ hội tự mình tra ra Cố Hương Hạ Lạc. Mà lại thực tế không được, hắn còn có thể biên một bộ hoang ngôn đem tinh cầu Tanagos sự tình che giấu đi, tỉ như nói cái tinh cầu kia đã nổ. Triệt để đoạn tuyệt Tanian về nhà suy nghĩ. Nhưng những thứ này đều không phải hách nhân phong cách. Hắn bình thường ỉu xìu đầu ba não nhìn xem không có gì quyết đoán. Nhưng ở trái phải rõ ràng vấn đề bên trên đó cũng là một hào nhân vật. Mà lại hắn cũng biết, dù là tự mình làm việc thiên tư cũng vô dụng, trên đỉnh đầu còn có cái nữ thần 12.345 đâu. Cái kia may mắn hào nữ thần lúc khác không đáng tin. Nhưng ở công, vụ bên trên thực có can đảm lục thân không nhận, cho nên lúc này thông minh nhất cách làm vẫn là chính diện giải quyết. Đem sự tình đều mở ra nói, mà lại cái này cũng phù hợp hách nhân phong cách. Dù sao đều như vậy, sợ sệt trai chứng đây chính là hắn phong cách. Thời gian 2 năm có thể khiến một cái người học được rất nhiều thứ. Nếu như hắn là bị ném tới các loại muốn mạng nguy cấp tình huống hạ kia liền học càng nhanh, hách nhân tin tưởng 2 năm trước nếu như chính mình gặp phải tương tự phức tạp tình huống khẳng định là một trận luống cuống. Đối mặt một cái gia tộc tộc trưởng thời điểm chỉ sợ càng là ngay cả lời cũng không biết nên thế nào tổ chức. Nhưng bây giờ, hắn có thể chấn định tự nhiên đem Tanagos sự tình nói cho Vogus, mà lại hắn còn có tự tin có thể để cho chủ đề khống chế trên tay chính mình. Hắn không có đem tất cả mọi chuyện nói thẳng ra, mà là vẻn vẹn nói phải nói Vogus thân là một cái Tanian hậu duệ có quyền biết những sự tình kia. Hắn nói tới mộng vị, diện phát sinh tai nạn sinh thái, cũng đại khái giải thích vụ tai nạn kia nguyên nhân gây ra cùng trải qua. Đồng thời đem tự mình giải thích là một cái chuyên môn phụ trách xử trí loại sự kiện này nhân sĩ chuyên nghiệp. Đang nói tới Tanagos bây giờ trạng thái lúc, hắn giản lược nói tóm tắt nói cho lão tộc trưởng, cái tinh cầu kia hoàn cảnh sinh thái có thể nói hoàn toàn tái tạo. Mặc dù 1 vạn năm trước nó là cố hương của các ngươi, nhưng bây giờ các ngươi muốn trở về sinh tồn độ khó không thua gì các ngươi tổ tiên lần đầu tiên tới địa cầu. Hiện tại có một đám mới bộ tộc có trí tuệ sinh hoạt ở đâu? Vogus hỏi, thanh âm của hắn so với hách nhân dự đoán muốn bình tĩnh rất nhiều. Hách nhân vừa rồi đem Dom văn minh đại di rời sự. Tình đại khái nói cho đối phương biết, hắn gật gật đầu, dựa theo loại nào đó chứng nhận quy tắc, các người văn minh đã bị đăng ký vì diệt tuyệt, mà lại tinh cầu của các ngươi cũng đánh dấu vì vô chủ hành tinh. Mặc dù ta rất xin lỗi, nhưng chỗ kia dù sao đã 1 vạn năm không ai cư trú qua. Mà người Dom thì nhu cầu cấp bách một cái sống yên phận địa phương. Bọn hắn cũng là tai nạn sinh thái người bị hại, nếu như không có mới tinh cầu tiếp nhận bọn hắn văn minh cũng sẽ diệt tuyệt. Vogus trầm mặc thật lâu, thấp giọng nói, nghe vào là sự chọn lựa tốt nhất, cũng là lúc ấy duy nhất lựa chọn. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi nhìn xem Dom văn minh tư liệu. Ngươi phải biết, tại mộng vị diện phát sinh sự tình so với trong tưởng tượng của ngươi bất luận một loại nào tai nạn đều muốn đáng sợ. Trên viên tinh cầu này, địa cầu, tất cả trong truyền thuyết thần thoại diệt thế tai ương đều chỉ là mộng vị diện trận kia đại diệt tuyệt bên trong một chút vụn vặt đoạn ngắn mà thôi. Cho nên ta chỉ có thể là gặp phải một cái cứu trợ một cái. Tinh cầu của các ngươi hiện tại đã có chủ nhân mới. Mà lại ta nhất định phải nói rõ, bọn hắn là không thể nào dọn đi. Vogus nhìn chằm chằm hách nhân con mắt, như vậy đầu tiên ta muốn xác nhận ngươi nói là thật. Ngươi nói cho ta sự tình nói thật có chút quá thiên phương dạ đàm. Ta cần thiết lừa ngươi cái này. Hách nhân mở ra tay, lắc lừa ngươi có 1 phân tiền chỗ tốt a. Đương. Nhìn ngươi muốn thực tế không tin, chờ chút ta có thể để ngươi nhìn xem phi thuyền của ta. Ta có thể dẫn ngươi đi vũ trụ bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Ngươi liền biết ta có năng lực đi các loại địa phương. Bao quát mộng vị diện, lúc này Hazer ở bên cạnh xen vào một câu. Hắn hẳn là có thể tín nhiệm, ta vừa rồi đã thấy một chút chứng cứ. Vogus trầm mặc xuống, trong cổ họng phát ra một loại trầm thấp kỳ lạ cộng minh âm thanh. Đây đại khái là Tanian loại nào đó quen thuộc. Sau đó hắn tò mò nhìn hách nhân. Ngươi đến cùng là làm cái gì? Ta là cái nào đó lực lượng cường đại người phát ngôn. Ngươi có thể đem nguồn lực lượng này coi là thần minh. Chỉ có thể nói nhiều như vậy. Hách nhân nhún nhún vai. Sứ mệnh của ta là quan sát cùng phản hồi, cùng trình độ nhất định chấp hành quyền. Ta tại rất nhiều thế giới ở giữa tuần sát, mỗi một cái văn minh đều là mục tiêu quan sát của ta. Nhưng trừ gặp phải giống tận thế chuyện như vậy, ta cơ hồ sẽ không can thiệp bọn hắn. Cái này trên cơ bản chính là nội dung công việc của ta. Trừ giới tuần sát giả, Vogus cẩn thận nói, khó trách ngươi sẽ đặc thù như vậy. Hách nhân sững sờ, lần đầu phát hiện nguyên lai mình mảnh này cảnh công tác còn có thể có như vậy như bức hống hống xương hào. Vogus sau đó trầm tư mấy giây, hắn rốt cục đánh vỡ trầm mặc. Ta có thể hiểu được ngươi nói mỗi một sự kiện, nhưng cái tinh cầu kia chung quy là cố hương của chúng ta. Chúng ta muốn trở về, đây là, không thể nghi ngờ. Hách nhân tò mò hỏi một câu, các ngươi đã tại trên viên tinh cầu này, địa cầu, sinh hoạt 1 vạn năm. Vẫn nhớ lại đi ngươi nói không sai, chúng ta xác thực đã ở đây sinh tồn 1 vạn năm, thậm chí có thể đem nơi này coi là một ngôi nhà khác. Vogus chậm rãi nói, từng thấy tận mắt cố hương thế giới tộc nhân đều đã biến thành lịch sử. Nhưng chúng ta vẫn là muốn trở về nhìn xem, dù sao nơi đó là chúng ta khởi nguyên địa phương. Mà địa cầu, ngươi cảm thấy chúng ta có khả năng quang minh chính đại tại trên viên tinh cầu này phồn diễn sinh sống à? Ngươi đã thấy, chúng ta ở đây căn bản không có tiền đồ, ở tại nơi ẩn núp bên trong kéo dài hơi tàn cũng không phải, phát triển. Lưu tại nơi này, trừ phi, viên tinh cầu này đổi chủ, chúng ta vĩnh viễn không hề rời đi nơi ẩn núp cơ hội. Hách nhân lý giải vị này lão tộc trưởng ý nghĩ, hắn cũng ý thức được bây giờ Tanian đối với cố hương thế giới hướng tới có lẽ cũng không như bọn hắn đám tiền bối mãnh liệt như vậy. Nhưng cho dù vì tranh thủ chủng tộc càng lớn không gian phát triển, bọn hắn cũng là muốn rời đi địa cầu, cho nên hắn khẽ gật đầu. Như vậy có mấy cái vấn đề. Đầu tiên, các người đối với những cái kia người Zom thấy thế nào? Ta trước đó tuyên bố, bọn hắn tại tinh cầu Tanagos quyền sinh tồn ích là nhận bảo hộ. Các người văn minh đã đoạn tuyệt, mà lại hành tinh bỏ trống dài đến 1 vạn năm, nó đã là trạng thái vô chủ. Bởi vậy, ta chỉ có thể lấy cá nhân thân phận đối với các người tao ngộ tỏ ra là đã hiểu cùng đồng tình. Ta có thể cũng chỉ có thể lấy đối với các người biểu thị đồng tình mà thôi. Lily chi cạnh lỗ tai tại cách đó không sang nghe, một bên đâm đâm Vivian cánh tay, chủ thuê nhà giọng quan nói càng ngày càng trượt. Xuyệt, đừng loạn, Vivian thuận tay đẩy ra Lily, nàng mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nghe người ta cãi cọ rất có ý tư á, hai cái này cô nương nhàn cực nhàm chán, rốt cục trượt đến bát quái trong vực sâu đi. Vogus cũng nghe đến Vivian cùng Lily, nhưng hắn không để ý. Hai cái chủng tộc ở chung đúng là cái vấn đề, bọn hắn không nhất định hoan nghênh chúng ta cho dù chúng ta đã từng là cái tinh cầu kia chủ nhân. Nhưng cá nhân ta là hy vọng có thể cùng những người kia chung sống hòa bình dù sao chúng ta có giống nhau tao ngộ. Ta tin tưởng tại trải qua loại chuyện này về sau, lợi ích tranh đoạt cùng giống loài khác nhau đều sẽ trở thành thứ yếu nhân tố. Kéo dài chủng tộc mới là thứ nhất việc quan trọng, mà lại ngươi cũng nhìn thấy, Enketero gia tộc bây giờ chỉ còn lại cái này vài trăm người. Ngươi cảm thấy ta còn có thể có ý tưởng gì khác à? Vogus nói rất quang minh lỗi lạc, nhưng khiến người Zom cùng Tanian cùng một chỗ sinh hoạt cụ thể sẽ như thế nào vẫn chưa biết được. Bất quá trước đây đã có khiến Ma Vương Thành tại Hirimos tinh linh quốc gia An ra kinh nghiệm. Hách nhân cảm thấy để cho hai chủng tộc này chung sống tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, bọn hắn đánh lên khả năng cũng tồn tại, nhưng mà nói thật, hai cái giống loài góp một khối, mặc kệ là hòa bình phát triển vẫn là đánh ra chó đầu óc đến kỳ thật đều tính văn minh diễn hóa bình thường tiến trình. Chiến tranh dung hợp cũng là dung hợp một loại, là một quan thẩm tra, hắn chỉ có thể làm được quan sát cùng phản hồi mà thôi. Hai cái cộng sinh văn minh ở giữa ma sát chi tiết hắn cũng là không có cách nào nhọc lòng. Bởi vậy hắn rất nhanh liền không nghĩ thêm những thứ này tương lai việc nhỏ không đáng kể, mà là dựng thẳng lên ngón tay thứ hai. Như vậy còn có vấn đề thứ hai, các ngươi muốn chờ, Vogus sững sờ, trước mắt mộng vị diện cùng vũ trụ này ở giữa đã thực hành phong tỏa. Bởi vì kia đạo ngăn cách hai thế giới bình chướng trở nên phi thường yếu ớt, cho nên tại chúng ta tìm tới chữa trị bình chướng phương pháp trước đó. Hai thế giới là độ cao giao thông quản chế, nhất là nghiêm cấm xuyên qua tới địa cầu dị loại chủng tộc đại lượng trở về cố hương. Hách nhân rất nghiêm túc nói, đã ngươi có cùng người Zom chung sống hòa bình ý nghĩ, kia ta cũng sẽ đi cùng người Zom liên lạc chuyện này đây không có vấn đề. Bởi vì ta xem như bọn hắn trước mắt trên danh nghĩa, lãnh chúa. Nhưng các ngươi khi nào có thể trở về tinh cầu của mình? Các ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tư tưởng, hiện tại Hải Yêu cũng tại xếp hàng chờ về nhà, nhân khẩu của các nàng có thể so sánh các ngươi nhiều. Mà lại các nàng năm đó ở đại diệt tuyệt bên trong tao ngộ so với các ngươi thảm nhiều, nói thật, ta đối với ngươi giảng rất nhiều sự tình đều không có khái niệm. Cái này vượt qua phạm vi kiến thức của ta, Vogus thản nhiên bẩm báo, ngươi liền nói cho ta, chúng ta đại khái còn phải đợi bao lâu? Hách nhân nghĩ, ít thì mấy năm, nhiều thì mấy trăm năm, lại nhiều cũng không chừng ngươi không thể để cho ta dự đoán toàn bộ vũ trụ quy luật vận hành. Mà lại dù là ta từ một ít con đường biết cái này quy luật vận hành cũng không thể nói cho ngươi. Vogus, ngập kép, lúc này Isaac từ bên cạnh nhắc nhở một câu, hắn không phải cùng ngươi sặc lửa, hắn thật liền chương này phá miệng. Hách nhân nháy mắt mấy cái, ta đã nói rất liền truyền, cũng không biết là hách nhân cái này, chưa giới tuần sát giả. Hù dọa người thân phận đang có tác dụng vẫn là Vogus có ý định khác. Tóm lại hắn vậy mà rất bình tĩnh tiếp nhận hách nhân thuyết pháp. Vị này lão tộc trưởng gật gật đầu, như vậy chúng ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi, dù sao 1 vạn năm cũng đã chờ thêm đến, chờ lấy không chỉ là các ngươi. Hách nhân vừa nói một bên có ý riêng nhìn Hazer một chút. Trên viên tinh cầu này có quá nhiều không thuộc về thế giới này kẻ ngoại lai. Người biết ta mỗi lần nghĩ đến trên địa cầu cái này trông cục diện rối rắm có thể đau đầu thành dạng gì à? Hazer hơi liên tưởng một chút hách nhân có thể muốn xử lý vấn đề. Không chịu được lộ ra mỉm cười, người muốn đối mặt phiền phức thật đúng là không ít. Lần này, sau tai nạn, Vogus có rất nhiều sự tình còn muốn xử lý. Hắn muốn tổ chức người sống sót, phải hoàn thành đối với lãnh địa trùng kiến, ít nhất phải trùng kiến đến có thể duy trì sinh tồn tình trạng. Hắn còn muốn cân nhắc phải làm thế nào đem cố hương thế giới tin tức nói với mình các tộc nhân. Hách nhân đề nghị hắn thông qua có hạn, thích hợp tu từ phương pháp đem cố hương tin tức nói cho cái khác người sống sót. Dạng này có thể cổ vũ Tanian sĩ khí, khiến bọn hắn gắng gượng qua hiện tại quãng thời gian gian nan nhất này. Đồng thời hách nhân cũng nhắc nhở hắn, không nên đem cố hương thế giới chân thực tin tức lộ ra quá nhiều ra ngoài. Để phòng ngừa khiến tình huống mất khống chế, là một đại gia tộc lãnh tụ, Vogus nhất định có thể tự mình xử lý tốt những chuyện này, cho nên hách nhân chỉ cần nói đến đây liền đủ. Mà Hazer cùng Hesperi bọn hắn sau khi trở về cũng có rất nhiều chuyện phải xử lý. Hiện tại Enketero trong lãnh địa hỗn độn chi ảnh đã theo hoàng kim mâm tròn bị phong ấn mà tự nhiên biến mất. Nhưng các nơi trên thế giới những cái kia đã tiêu tán ra ngoài cái bóng chỉ sợ cũng không ít. Cho nên đến tiếp sau công tác thanh lý sẽ còn khiến liệp ma nhân cùng các dị loại bận rộn nữa bên trên một hồi. Hách nhân bên này cần đau đầu sự tình đồng dạng không ít. Trừ đột nhiên xuất hiện Tanian người sống sót bên ngoài. Hắn còn muốn tranh thủ thời gian nghiên cứu mới đến tay hoàng kim mâm tròn cùng tự mình tại trận kia huyễn cảnh bên trong nhìn thấy rất nhiều đồ vật, cho nên tại mơ hồ trao đổi qua riêng phần mình đến tiếp sau kế hoạch về sau. Cơ duyên này trùng hợp mà tiến đến một khối các phương nhân mã cũng liền chuẩn bị riêng phần mình rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tại Enketero lãnh địa phát sinh sự tình chính là cải biến viên tinh cầu này mỗi cái dị loại chủng tộc một cơ hội, cứ việc hiện tại còn rất khó nhìn ra sự kiện lần này sẽ lên men tới trình độ nào. Nhưng giống như Hazer nói như vậy, hạt giống đã gieo xuống, vô luận như thế nào, nó đều muốn mọc rễ nảy mầm, chờ Hazer đem có quan hệ mộng vị diện cùng thần huyết nguyên tội sự tình mang về cho trưởng lão hội về sau. Liệp ma nhân tại trận này vạn năm trong chiến tranh một mực kiên định không thay đổi săn giết lập trường sẽ không thể tránh nhận xung kích. Mà Vogus cũng sẽ đem tự mình biết sự tình cùng dị loại khác gia tộc cùng nơi ẩn núp thủ lĩnh cùng hưởng. Những cái kia từ thần thoại thời đại sống tới ngày nay đám lão yêu quái đối mặt với cục diện phải làm cũng có thể làm ra đúng mức lựa chọn. Thần huyết nguyên tội, chân tướng sẽ không lập tức truyền đạt cho mỗi một cái dị loại thành viên. Nhưng tựa như hách nhân cùng Hazer thảo luận như thế, nó đầu tiên sẽ xuất hiện tại mỗi cái thế lực lãnh tụ trên mặt bàn. Các tộc cao tầng đều phải đối với việc này làm ra phản ứng. Mà mặc kệ là dạng gì phản ứng, cái này một vạn năm gần đây cục diện bế tắc đều không hề nghi ngờ sẽ bắt đầu buông lỏng. Mà trừ những thứ này tương đối dài xa ảnh hưởng, một chút dưới mắt lâm thời hiệp định cũng tại hách nhân trước khi rời đi bị các phương chế định xuống tới. Hazer dẫn đầu các liệp ma nhân hứa hẹn sẽ bảo đảm Enketero lãnh địa không nhận xâm hại. Tại Enketero gia tộc cực đoan suy sụp bây giờ, liệp ma nhân vẫn sẽ duy trì đi qua mấy ngàn năm nay đối với địa khu này, không nhìn, phương châm. Sẽ không đến quấy nhiễu bên này nơi ẩn núp. Mà Hesperi thì lấy Athen nơi ẩn núp đại biểu thân phận đối với Vogus hứa hẹn một chút đến tiếp sau chi viện. Để giúp cho Tanian trùng kiến bí cảnh gia tộc của bọn hắn. Vogus thì đối với hách nhân hứa hẹn tin tức cùng hưởng điều kiện. Một khi hắn tại Tanian gia tộc tư liệu bên trong phát hiện càng nhiều liên quan đến hoàng kim mâm tròn sự tình liền sẽ chủ động liên lạc qua tới. Mà cùng lúc đó, Hazer cùng Hesperi cũng cộng đồng tán thành hách nhân làm người quan sát trung lập thân phận. Nhất là Hazer, tại tự mình chứng kiến qua hoàng kim mâm tròn cùng thần huyết nguyên tội về sau. Cái này ngoan cố lão thợ săn rốt cục hoàn toàn chuyển biến thái độ. Hắn nguyện ý hợp tác với hách nhân đồng thời tiến hành trình độ nhất định tình báo cùng hưởng. Đối với cái sau mà nói đây mới là trọng đại nhất tiến triển. Khó chơi liệp ma nhân tập đoàn rốt cục bị mở ra một đạo lỗ hồng. Hiện tại có thể cùng bọn hắn bình thường đối thoại, chí ít là cùng trong bọn họ một bộ phận. Hazer tại liệp ma nhân trong tập đoàn sức ảnh hưởng rất cao. Hách nhân tin tưởng cái này lão thợ săn sẽ là cái không tệ giao lưu môi giới. Tất cả những thứ này hiệp định cùng miệng hứa hẹn đều là tại hách nhân cùng Vivian cộng đồng ở đây tình huống hạ ký kết. Mặc dù không có người nói rõ, nhưng Hazer cùng Hesperi đám người đã đem bọn hách nhân xem như một cái đặc thù, thế lực. Không thuộc về liệp ma nhân cũng không thuộc về truyền thống dị loại. Mà là một cái trung lập cùng chứng kiến nhân vật, loại này, tính quyền uy, một nửa hẳn là quy công cho Vivian tự mang, lão tổ tông uy nghiêm quang hoàn. Một nửa kia thì nhờ vào hách nhân thần hàng thuật cùng hắn giải đọc thần huyết nguyên tội. Rời đi Enketero lĩnh về sau. Các phương nhân mã riêng phần mình trở về cứ điểm của mình. Liệp ma nhân cùng các dị loại rất ăn ý không có từ biệt. Mà là phi, thường điệu thấp dịch ra lộ tuyến, rất nhanh biến mất tại tầm mắt của đối phương bên trong. Nhưng lần này kỳ diệu hợp tác kinh lịch hẳn là sẽ tại mỗi người trong lòng lưu lại khắc sâu ký ức. Vivian uyển cử Hesperi mời đám người lại đi Athen nơi ẩn núp ở vài ngày hảo ý. Thế là tại ngoài trấn nhỏ mặt, hách nhân một nhóm nhìn xem Hesperi cùng Uyên ngồi lên tiến về sân bay xe taxi. Tiền xe là Uyên móc. Bởi vì Hesperi đang cùng Vivian trò chuyện một lúc sau phát hiện ví tiền của mình ném rất tiếc nuối, lần này có lịch sử ý nghĩa sự kiện cuối cùng các phương nhân vật chính là như thế rời sân. Khác chàng tử bên trong ngươi nhìn không được siêu anh hùng những chi tiết này. Không nghĩ tới cái kia Hazer cũng có dễ nói chuyện một ngày. Vivian ngẩng đầu nhìn đang, từ thị trấn một phương hướng khác mở ra một chiếc xe buýt. Trên xe buýt treo cái nào đó cơ quan du lịch tiêu chí. Đó là các liệp ma nhân vì che giấu tay mắt người mà ngụy trang nam mỹ gia thấp đoàn. Ta cho là hắn là liệp ma nhân bên trong nhất khó chơi một cái. Hắn quả thật có chút ngoan cố, nhưng thần huyết nguyên tội cùng hoàng kim mâm tròn cho người ta ảnh hưởng là rất lớn. Isaac rất có cảm xúc nói, người không cảm giác được, lúc ấy bị loại lực lượng kia ăn mòn thời điểm, ngay cả ta đều có một loại đối mặt vô tận vực sâu ảo giác. Vừa nghĩ tới muốn cùng loại lực lượng này liên hệ, ta đã cảm thấy với ai hợp tác cũng không đáng kể. Chắc hẳn Hazer cũng nghĩ như vậy, Vivian bĩu môi, đáng tiếc các ngươi lại thế nào miêu. Ta cũng không có cảm giác, cũng không cách nào hiểu thành cái gì Hazer có thể sinh ra lớn như vậy biến hóa. Lại nói vì cái gì con rơi liền đối với thần huyết nguyên tội không có phản ứng a? Lily tò mò hỏi, lúc nghe hách nhân một nhóm tại hành lang tai nạn bên trong kiến thức về sau con husky này Tinh có chút tiếc nuối tự mình không thể cùng đi qua. Mà lại càng tiếc nuối hách nhân vậy mà không có từ trong mê cung nhặt một cục gạch trở về cho nàng làm lễ vật. Cho nên nàng đối với lúc ấy phát sinh cái gì vậy đều cực kỳ hiếu kỳ. Hách nhân thuận tay xoa xoa Lily tóc, còn cần hỏi sao, Vivian cùng cái đĩa kia bên trên thần huyết, kia kỳ thật hẳn là thân thích a, Lily cùng Vivian đồng thời. Chấm chấm mập kép, Vivian cũng là nữ thần dùng máu sáng tạo ra đến. Mà nàng đặc thù như thế, ta, đoán 89/10 cũng là thần huyết, nguyên tội, bản thể cũng là thần huyết, người nói hai cái này còn không phải thân thích, người nếu bản về tìm muội coi là Vivian còn so nguyên tội sớm sinh ra 2-3 ngày đâu. Nghĩ thông suốt cái này logic về sao ta liền đối với Vivian tại kia trong mê cung phản ứng không có chút nào kỳ quái. Lily lập tức dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Vivian, con rơi, người cách ta xa một chút, Vivian lông mày dựng lên, xảy ra vấn đề chính là mâm tròn bên trên thần huyết. Ta lại không có ô nhiễm. Không nhất định, Lily Duy chỉ có làm liên tưởng thời điểm đầu óc phản ứng so với ai khác đều nhanh. Người quên tự mình thường thường bị điên một lần rồi, mỗi lần lúc ngủ đều đi ra ngoài quyền đà viện dưỡng lão chân đá nhà. Trẻ, người xác nhận người thật không có bị nguyên tội ô nhiễm. Nguyên bản hách nhân nghe Lily lúc nói chuyện cũng chính là đồ cái náo nhiệt. Nhưng Husky cô nương lời vừa nói ra, lập tức hiện trường tất cả mọi người là giật mình, bầu không khí nháy mắt trầm mặc nghiêm túc lên, Lily lại tại lúc này có chút chậm nửa nhịp, ạch, các người làm sao rồi? Ta nói không đúng, Vivian, sau khi trở về ngươi cùng Hoàng Kim mâm tròn cùng một chỗ tiếp nhận kiểm tra. Ta muốn so đối với máu của ngươi cùng mâm tròn bên trên lưu lại mẫu máu. Hách nhân phá lệ nghiêm túc nói, mặt khác chuyện này cũng phải cùng Raven 12345 thương lượng một chút. Vivian cũng khẩn trương quá sức, nàng dùng sức khẽ gật đầu. Được, ngoặc kép chấm, chấm chấm, con rơi thật khả năng bị nguyên tội ô. Nhiễm, Lily gãi gãi tóc, ta chính là nói đùa, ngươi nhìn nàng hiện tại cũng hóa hình, đã thoát ly thần huyết hình thái nha. Hách nhân mơ hồ đáp lại một tiếng, nhưng trong lòng một cái dọa người suy nghĩ đang bốc lên đến về sau lại là làm sao cũng không thể quay về. Vivian là có ý thức thần huyết, nhưng bài trừ nàng tự thân ý thức bên ngoài, nàng cùng Hoàng Kim mâm tròn bên trên lưu lại những cái kia vết máu cũng không có bản chất phân biệt. Cho dù nữ thần tại sáng tạo Vivian thời điểm dùng chút cái gì khác thủ đoạn, nhưng chỉ ít cả hai là đồng nguyên, đều là nữ thần phân ra, máu, mà bây giờ mâm tròn bên trên thần huyết bị ô nhiễm thành nguyên tội vật dẫn. Ô nhiễm nguyên nhân là thí thần, quá trình này là loại vô hình vô chất đồ vật, một cái hành vi sinh ra tượng trưng chính là nguồn ô nhiễm. Như vậy Vivian thật có thể bởi vì đi tới địa cầu liền tránh ô nhiễm này à? Liên tưởng đến nàng kia thỉnh thoảng ngủ say mất khống chế nóng nảy cùng giết chóc lực lượng, hách nhân có cái kinh dị ý nghĩ, Vivian chẳng lẽ là sống lấy nguyên tội? Cái này dọa người ý nghĩ khiến hắn cũng không dám chỉ hoãn thêm thời gian, thế là lập tức liền dẫn đồng bạn quay lại gia trang, khiến Lily cùng Isaac hai người lưu lại giữ nhà. Về sau hắn lại ngựa không dừng vó mang theo Vivian trực tiếp truyền tống tiến về Raven 12345 dương phòng. Hách nhân mang theo Vivian cùng bị thần huyết ô nhiễm Hoàng Kim mâm tròn đi tới thần quốc. Hắn nhìn thấy mảnh không gian này lại hồi phục thường ngày dáng vẻ. Trước đó kia từ tả linh nguyên thủy trong trí nhớ lấy ra Hy Lạp thần điện kiến trúc đều đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn thấy chính là quen thuộc vườn hoa, bể phun nước, quảng trường nhỏ cùng tòa kia xinh đẹp mái xanh đại dương phòng. Nhưng không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác tòa này dương phòng lại mới rất nhiều. Tựa hồ là hai ngày trước trùng kiến qua, tựa như ra vẻ áo thuật tôi tới.